thích khách chi vương 27 chương 780 huynh đệ độc dược nhận biết tử sắc gần 10 năm. Nhưng là hắn nhưng thủy chung nhìn không thấu cái này lão đại. Tử sắc cũng không ra thích tiền, cũng không thích ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ. Nàng tựa hồ đối với chẳng phải là cái gì rất để ý. Bao quát những đại công ty kia, vị này cũng không phải rất để ý. Người khác đều nói tử sắc là cấp 7 người cải tạo. Nhưng là độc dược cảm thấy vị lão đại này không quá giống người cải tạo. Trên người nàng không có bao nhiêu cải tạo vết tích. Mấu chốt là tử sắc cũng không lệ thuộc công ty nào đó, hoàn toàn tự do. Người cải tạo cũng cần nhìn cải tạo cá thể trạng thái. 99% người đều không thể thừa nhận cấp 5 trở lên cải tạo. Cấp 7 người cải tạo đối với mỗi cái công ty tới nói đều là một bút tài phú. Không có khả năng dễ dàng buông tha. Lấy tử sắc bản sự, rõ ràng có thể đợi nhất thống Duy An thị khu dân nghèo, nàng nhưng thủy chung không có làm như thế. Tử sắc mỗi ngày tựa hồ cũng không có việc gì. Nàng giống như chính là ở chỗ này không lý tưởng. Lại như là đang chờ đợi cái gì. Nhưng là độc dược chưa từng thấy tử sắc chủ động tìm kiếm cái mục tiêu gì. Nói ngắn gọn, tử sắc là một cái rất kỳ dị người. Độc dược dùng gần 10 năm đều nhìn không thấu tử sắc, đối với vị này tự nhiên là tràn ngập kính sợ. Làm sao tử sắc nhẹ nhàng nhổ một ngụm hơi khói, hứng hờ thuận miệng hỏi một câu. Lão tam cùng lão thất đều bị người giết. Động thủ gọi Cao Huyền, mấy ngày gần đây nhất đột nhiên xuất hiện cao thủ. Độc dược đem hắn biết đến tình huống giản lược nói tóm tắt làm báo cáo. Hắn biết tử sắc chán ghét thao thao bất tuyệt. Chán ghét dư thừa rườm rà vô dụng nói nhảm. Nghe còn có bản lĩnh. Tử sắc đối với lão tam cùng lão thất chết không thèm để ý chút nào. Mặc dù bên ngoài đều nói tử sắc bảy huyên đệ một lòng đoàn kết. Ở trong mắt nàng, mặt khác sáu cái huyên đệ cũng bất quá là hữu dụng một điểm thủ hạ. Độc dược nhắc nhở nói, lão đại, ta nhìn nhân thủ này đoạn khốc liệt hung ác. Chỉ sợ sẽ chủ động tìm tới cửa, chúng ta cần cẩn thận một chút, sớm làm tốt ứng biến chuẩn bị. Lôi điện hệ siêu phàm cường giả, rất hiếm thấy. Tử sắc lại nôn cái vòng khói, nàng uể oải nói, người kia muốn tới, ta sẽ ra tay giải quyết. Độc dược như chút được gánh nặng, hắn mục đích tới nơi này chính là muốn mời tử sắc ra tay giết rơi Cao Huyền. Bình thường tới nói, làm bang phái lão đại, giải quyết xâm lấn địch nhân tựa hồ đương nhiên. Nhưng là, tử sắc cho tới bây giờ đều không phải là một cái người bình thường. Độc dược tin tưởng, tử sắc trốn ở một bên nhìn xem Cao Huyền đem người giết sạch, cũng không phải không thể nào. Vì phòng ngừa loại ngoài ý muốn này, trước đó câu thông thỉnh cầu liền phi thường có cần phải. Độc dược đối với tử sắc cúi người chào thật sâu. Hắn đang muốn mở miệng cáo từ. Trên người hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Độc dược vội vàng kết nối. Trong máy truyền tin truyền đến lão ngũ thiết giáp có chút hoảng loạn thanh âm. Nhị ca không xong. Tiểu tử kia đã xông tới. Chúng ta ngăn không được. Trong máy truyền tin không chỉ có lão ngũ thanh âm còn có các loại súng vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết. Phanh phanh liên miên thương gích đều ép không được kêu thảm. Có thể nghĩ hiện trường tất nhiên một mảnh thảm liệt. Ta dựa vào tiểu tử này kiếm quá nhanh, mẹ nó, ta đánh không lại. Ta muốn trước lui. Trong máy truyền tin lão ngũ thanh âm khẩn trương hơn. Độc dược vội vàng hét lớn. Ổn định. Ta cùng lão đại lập tức đi tới. Xong đời. Hắn dùng kiếm phá vỡ bọc thép cửa. Mẹ nó. Ba thước sau bọc thép cửa đều bị chém ra. Tuyệt đối không bình thường. Gia hỏa này kiếm có vấn đề. Làm sao nhìn như vậy giống lão tam Bạch Phong. Không tốt. Lão ngũ đang nói đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, đi theo máy truyền tin liền rơi trên mặt đất. Trong máy truyền tin truyền đến các loại điện tử tạp âm. Độc dược sắc mặt rất khó nhìn. Chẳng lẽ lão ngũ cũng đã chết? Độc dược nhìn về phía tử sắc đang muốn nói chuyện. Trong máy truyền tin lại truyền một tiếng sắc nhọn rồi khiếu. Thông qua máy truyền tin điện tử nguyên kiện chuyển hóa đi ra chấn động sóng âm. Cái kia sắc nhọn thanh âm vẫn như cũ mang theo khủng bố lực xuyên thấu. Còn có khó mà hình dung sắc bén. Độc dược chỉ là nghe được thanh âm này, giống như bị vô hình lưới kiếm đâm trúng xuyên qua đầu óc, trong nháy mắt trống rỗng. Qua không phẩy mấy giây, Độc Dược mới đột nhiên kịp phản ứng. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Đây là kiếm pháp gì? Hắn mặc dù không nhìn thấy đối phương động thủ, lại không gì sánh được khẳng định đối phương chính là giơ kiếm đâm thẳng. Cái kia sắc bén thanh âm chính là khoái kiếm chém đâm vào không khí, khí phát ra dụ khiếu. Độc Dược không biết một kiếm này có bao nhanh, có thể chỉ là một tiếng này kiếm giết liền có thể khiếp người thần hồn, để cho người ta khó mà chính mình. Bởi vậy có thể thấy được đối phương cường hoành. Độc Dược không cần đi xác nhận, hắn tin tưởng lão ngũ thiết giáp tất nhiên bị một kiếm này chém giết. Hắn có chút hoảng loạn nhìn về phía Tử Sắc, đối thủ cường hãn vượt xa khỏi đoán trước. Lão đại nếu không xuất thủ, bọn hắn thật chết chắc. Là cao thủ. Tử Sắc trong miệng tàn thuốc lại bày ra, đỏ sậm diễm quang chiếu sáng nụ cười của nàng. Không biết tại sao, Độc Dược đột nhiên cảm thấy lão đại cười nhìn rất đẹp, rất nhẹ nhàng, lại rất tự tin. Nụ cười này rất có mị lực, để tâm hắn đều đi theo an ổn không ít. Đi thôi. Tử Sắc gõ gõ khói bụi, lúc này mới không nhanh không chậm đứng lên. Nàng so Độc Dược còn cao hơn một chút, mặc Tử Sắc đồ bộ. Quần áo kiểu dáng gần như quân trang, ngắn gọn thiếp thân, đem eo chân đường cong đều phác họa ra đến, lại phẳng có hình. Độc Dược biết rõ Tử Sắc nguy hiểm đáng sợ. Có thể mỗi lần đối mặt Tử Sắc, luôn luôn có thể cảm giác được lão đại trên thân loại kia mê người mị lực. Bất quá trong lòng của hắn phi thường nắm chắc. Nhìn lén một chút còn chưa tính. Hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tử Sắc danh hào cũng không phải thổi phồng lên, chết dưới tay nàng người không biết có bao nhiêu. Cũng không ít tự cho mình siêu phàm nam tử anh tuấn dùng hết thủ đoạn truy cầu lão đại, bọn hắn hạ tràng đều rất thảm. Độc Dược không biết lão đại thích gì, nhưng hắn dám khẳng định, lão đại khẳng định không thích nam nhân. Tử Sắc tiện tay từ trên vách tường hái xuống một thanh màu sắc cổ xưa lộng lấy liền vỏ trường kiếm. Lại có kiếm pháp cao thủ. Cái kia thật muốn gặp một lần. Tử Sắc cứ như vậy một bàn tay dẫn theo kiếm, một tay khác cầm điếu thuốc, rất tiêu sái vào thang máy. Đến thang máy lịch luyện, Tử Sắc lập tức liền mang lên trên một bộ kính râm. Nàng bộ này kính râm là đặc chế, lượng ngân sắc thấu kính rất rộng lượng che khuất nàng non nửa bên cạnh mặt. Chỉ cần rời đi tầng hầm, Tử Sắc liền thời khắc mang theo bộ này kính râm. Ngoại nhân căn bản cũng không biết vị cao thủ này đôi mắt nhan sắc rất đặc thù. Trên thực tế, chính là mặt khác sáu cái huyên đệ cũng chỉ có Độc Dược mới biết được bí mật này. Độc Dược rất rõ ràng, lão đại làm như vậy chính là vì che giấu đặc thù con mắt. Cho nên, hắn cũng rất tự giác từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân nói những thứ này. Chỉ một mình hắn biết chuyện này, một khi tiết lộ chính là hắn vấn đề. Độc Dược cảm thấy đây là lão đại một loại khảo nghiệm, nhìn hắn có thể hay không bảo thủ bí mật. Mặt khác, Độc Dược cũng không thấy đến chuyện này trọng yếu bao nhiêu. Cái này gì biến thời đại? Có khoa học kỹ thuật cải tạo. Cũng có nhân loại tự nhiên dị biến. Con mắt biến thành màu gì đều không kỳ quái. Bất quá, Độc Dược hay là thứ nhất nhìn Tử Sắc dùng kiếm. Tử Sắc không có gì chuyên dụng vũ khí. Dưới tình huống bình thường nàng ra dùng súng. Độc Dược nhìn qua Tử Sắc chiến đấu, nếu nói cũng không có gì lực lượng đặc thù, chính là càng nhanh càng chuẩn càng mạnh. Bất luận cái gì dạng địch nhân tại Tử Sắc trong tay đều đi bất quá ba chiêu. Trước kia có một cái rất chứ danh cấp 7 người cải tạo cao thủ. Chính diện đối quyết bên trong bị Tử Sắc tay không tấp sắt một chiêu miêu sát. Trận chiến kia qua đi, Độc Dược liền đem Tử Sắc phụng làm thiên nhân. Chỉ bằng Tử Sắc sức chiến đấu, nho nhỏ Duy An thì ai là đối thủ? Không nói những bang phái kia, chính là mấy nhà kia công ty lớn, lại có thể vận dụng mạnh cỡ nào lực lượng. Lấy Tử Sắc chi năng, phá hủy những công ty này cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, Tử Sắc cũng không có bao nhiêu dã tâm. Tử Sắc mân côi tổ chức này, cũng chỉ có thể dừng bước tại nhất lưu bang phái. Không có cách nào trở thành Duy An thì bá chủ. Độc Dược đối với cái này kỳ thật rất không cam tâm, hắn rõ ràng bắt một tay vương nổ đại bài, lại không dùng đến. Cái này thật rất khó chịu. hiện tại càng là khó chịu, lão đại trốn ở tầng hầm, kết quả tổng bộ cao ốp đều bị đối phương muốn giết xuyên. Lão ngũ mặc dù gian xảo, đối với nhà mình huyên đệ hay là rất giảng nghĩa khí. Kết quả là như thế treo. Độc dược trong lòng phiền muộn cũng không dám cùng tử sắc phàn nàn, chỉ có thể chính mình kìm nén. Thang máy trực tiếp lên lầu 10 tầng. Nơi này là huấn luyện đại sảnh. Bình thường sẽ có số lớn bang phái tinh nhuệ ở đây huấn luyện. Đang huấn luyện đại sảnh khác một bên thì là cỡ nhỏ kho vũ khí. Dạng này thiết kế cũng là vì mau chóng tập kết nhân viên ứng biến. Kho vũ khí cửa lớn chính là nặng nề bọc thép cửa. Gặp được khó mà chống cự cường địch, cũng có thể tạm thời đi vào tránh né. Vừa rồi lão ngũ nói bọc thép cửa bị phá vỡ, khẳng định chính là tại tầng 10. Từ thang máy đi ra, độc dược liền thấy thi thể đầy đất. Tử sắc mân côi thành viên đều mặc lấy thống nhất tử sắc trang phục, phi thường dễ dàng phân biệt. Hiện tại những thành viên bang phái này tất cả đều nằm ngang trên mặt đất không có hô hấp. Trên thân rất nhiều người đều có đạn lưu lại cái hố khổng lồ. Còn có một bộ phận lớn người vết thương phi thường tinh tế, bình thường đều là tim. Đến là cái coi trọng người. Tử sắc nhìn xem trên đất từng bộ thi thể, nàng ngược lại cười. Độc dược mặt mũi tràn đầy không hiểu. Coi trọng người là có ý gì? Tử sắc hít một ngụm khói nôn cái vòng khói. Lúc này mới chậm rãi giải thích một câu. Kiếm chính là chém đâm hai loại. Đối với không giáp mục tiêu tới nói, chém dễ dàng hơn càng có uy lực. Người này chỉ đâm không chém, tránh khỏi đầy đất nội tạng cùng tàn chi. Thì ra là thế, độc dược đến cùng là cao thủ, hắn dù là không am hiểu dùng kiếm cũng một chút liền nghe đã hiểu. Hoàn toàn chính xác, đối với người dùng kiếm tới nói, chém kỳ thật dễ dàng hơn càng có uy lực. Đâm thì càng phức tạp, càng khảo nghiệm kiếm thủ kiếm pháp, cũng càng tiêu hao lực lượng. Địch nhân thủ đoạn như vậy chỉ nói rõ một sự kiện, hắn phi thường thong dong, cho nên có dư lực làm những thứ này. Độc dược nghĩ tới đây tâm lại có chút phát chìm, đối thủ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh. May mắn lão đại còn cười ra tiếng. Lão đại hẳn là có nắm chắc ứng đối. Độc dược vụng trộm mắt nhìn tử sắc. To lớn đạp đất cửa sổ để đại sảnh có sung túc lấy ánh sáng. Đại sảnh còn có mấy chục chén đèn chiếu sáng. Trong đại sảnh sáng rực khắp sáng như ban ngày. Ánh sáng sáng tỏ nguyên dưới, tử sắc bên mặt đường cong đẹp đẽ lại lập thể cực kỳ động lòng người. Nàng tóc dài kéo tóc búi, từng sợi sợi tóc rất tùy tính phiêu tán ở bên ngoài. Loại này tùy tính buông lỏng cũng trung hòa trên người nàng thần bí, nghiêm túc cùng thâm trầm. Tổ hợp thành một loại mỹ lực kỳ dị. Độc dược cũng không biết vì cái gì tại khẩn trương như vậy thời khắc. Hắn lại có không đi nghĩ những thứ này. Đi vào bọc thép trước cửa, độc dược nhìn thấy bị bóp méo biến hình bọc thép cửa, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Dày ba thước bọc thép bên ngoài cửa có khóa, bên trong dùng chính là nguyên thủy chốt sắt. Kết quả đều bị ngạnh sinh sinh chém ra, sau đó lại bạo lực oanh mở bọc thép cửa, dẫn đến cửa lớn đều biến hình. Lại nhìn bên trong, lão ngũ liền nằm tại trên giá vũ khí, chung quanh đều là tản mát các loại súng ốm. Mặt một thân thiết giáp lão ngũ, chính là tại trên đầu có một cái rất nhỏ bé vết kiếm. Máu từ nơi này nho nhỏ trong vết kiếm không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Độc dược mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhìn thấy lão ngũ tử trạng này trong lòng cũng là dầu dĩ. Hắn đi qua xốc lên mặt nạ, quả nhiên lão ngũ mặt đã bị máu bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ mặt dáng vẻ. Một kiếm này thật nhanh. Tử sắc đứng tại lão ngũ bên người chăm chú nhìn mấy lần. Nàng đối với độc dược nói. Người này chẳng những kiếm pháp cao. Thân thể còn cường hoành hơn. Lợi hại. Độc dược có chút bận tâm hỏi. Lão đại. Không được chúng ta trước tránh né mũi nhọn sợ cái gì? Tử sắc xem thường. Nàng lại hít một ngụm khói mới nói. Địa phương nhỏ này. Chẳng lẽ còn có cấp 10 người cải tạo? Độc dược nghe lão đại ý tứ này. Chỉ cần không phải cấp 10 nàng giống như liền có thể chắc thắng. Hắn mặc dù có chút không tin, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cấp 9 người cải tạo đều không để vào mắt. Hắn vì lão đại này đến tột cùng là ai bất quá. Lão đại tự tin như vậy. Đến để độc dược càng nhiều hai điểm lực lượng. Độc dược cùng tử sắc đi theo chiến đấu vết tích một mực hướng lên, trên đường đi liền thấy các loại tử trạng thi thể. Những thi thể này cơ hồ không có cái gì chiến đấu vết tích, hoàn toàn là đối mặt liền bị giết chết. Càng hướng lên thi thể càng ít, không sợ chết hẳn là bị giết sạch. Còn lại người đều không còn dám chiến. Độc dược một đường đi tới, kỳ thật cũng chú ý tới có chút gian phòng khả năng cất giấu không ít người. Nhưng hắn cũng không để ý tới biết. Gặp được đánh không lại cường giả tránh né đứng lên cũng không tính mất mặt. Những người này đều bị giết bể mật, để bọn hắn cũng vô dụng. Huống chi, tử sắc chán ghét phế vật. Kêu lên đám người này sẽ chỉ gây lão đại không vui. Độc dược đi theo tử sắc tiếp tục hướng bên trên, lại đang 20 tầng vị trí phát hiện lão lục phi báo thi thể. Trên mi tâm có một thanh mỏng như giấy phi đao đã hoàn toàn chui vào xương đầu. Có thể là phi đao quá nhanh, phi báo trên mi tâm cũng không có chảy bao nhiêu máu. Chỉ là biểu lộ nhìn xem có chút dữ tợn. Độc dược đưa tay đem phi báo không có khép lại con mắt khép lại. Phi báo hẳn là từ bên ngoài chạy tới. Tốc độ của hắn đặc biệt nhanh. An hiểu nhảy vọt chạy nhảy. Trốn ở đây cử ly xa phục kích Cao Huyền. Kết quả bị Cao Huyền dùng phi đao giết. Phi báo hẳn là không có phòng bị chết rất không cam tâm. Sẽ còn phi đao tử sắc mắt nhìn phi báo thi thể trên mặt cũng nhiều một tia nghi hoặc. Độc dược suy nghĩ một chút nói, phi đao này hẳn là từ tô phi cái kia lấy ra. Dùng đặc thù bắn ra trang bị bắn ra. Chỉ là không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Từ phi báo vị trí nhìn, hắn trông coi cửa vào đánh lén Cao Huyền cùng Cao Huyền khoảng cách chí ít có 60 mét. Mỏng như tờ giấy phiến phi đao có thể ném xa như vậy, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Trong này còn gia trì lực lượng lôi điện. Tử sắc suy nghĩ một chút nói. Có thể như vậy tinh vi vận dụng lực lượng siêu phàm. Người này thật đúng là không thể xem thường. Nói thì nói như thế, tử sắc cũng không có quá để ý. Chỉ bằng võ công của nàng kiếm pháp, chỉ cần lực lượng không chênh lệch quá lớn, nàng đều không có khả năng thua. Độc dược không nói chuyện, chỉ là biểu lộ rất ngưng trọng. Lão thất, lão lục, lão ngũ, lão tam đều treo. Dù là không có bao nhiêu tình huyên đệ, này sẽ trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Lần này chính là giết Cao Huyền, tử sắc mân tôi cũng tổn thất nặng nề. Chung quanh bang phái nhìn thấy cơ hội, tránh không được lại phải luôn phiên áp chiến. Lão đại là không có việc gì, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể cười đến cuối cùng. Bang phái chiến đấu thường thường đơn giản lại tàn khốc. Một cái không tốt, chính là mệnh tang tại chỗ. Huống chi, cái này Cao Huyền còn không biết giải quyết như thế nào. Độc dược một đường đi tới, cảm xúc càng ngày càng kém. Chờ hắn cùng tử sắc đi vào cao ốt trên sân thượng. Liền thấy dẫn theo kiếm ở sân thượng Bàng Viễn ngắm Cao Huyền. Cao Huyền màu xám trắng trang phục bình thường rất vừa người, lộ ra hắn dáng người rất kiệt xuất nhổ có hình. Rất đáng sợ một điểm là độc dược không có trên người Cao Huyền nhìn thấy một chút vết máu. Giết nhiều người như vậy Cao Huyền thế mà dỉ máu không nhiễm. Loại này lực khống chế đơn giản khủng bố. Này sẽ chính là Thái Dương ngã về Tây. Trời chiều ánh chiều tà chiếu tới. Phản quang đứng đấy Cao Huyền đều bị nhiễm lên một vòng mờ mịt ửng đỏ. Thân ảnh kia nhìn qua lại có chủng khó mà diễn tả bằng lời tuyệt diệu ý vị. Cao Huyền cũng cảm thấy sau lưng tới người, hắn từ từ xoay người đang muốn chào hỏi, lại liếc nhìn tử sắc. Cách màu bạc kính dâm nhìn. Cao Huyền cũng chỉ có thể nhìn thấy kính dâm bên trên cái bóng như máu trời chiều. Không nhìn thấy đối phương đôi mắt. Nhưng là, tử sắc là cái đại mỹ nữ. Ngậm điếu thuốc sáng vẻ càng là lười biếng ưu nhã. Mấu chốt là tử sắc hình dạng. Tư thái bày biện ra một loại tổng thể trạng thái. Phi thường có mị lực. Lại để cho Cao Huyền phi thường nhìn quen mắt. Rất có ta trang bức phong phạm. Cao Huyền lập tức đã nhận ra loại kia để hắn mùi vị quen thuộc. Ăn chính là cùng hắn rất giống. Cao Huyền điều chỉnh thiên long đồng. Làm thế nào cũng nhìn không thấu mặt kia kính dâm. Ở thế giới này thiên long đồng có quá nhiều hạn chế. Mặt khác, đối phương kính dâm cũng là một loại đặc thù quang học thiết bị. Bất quá, không nhìn thấy con mắt cũng không có gì. Thiên long đồng có thể quan sát được mặt ngoài chi tiết đã đủ rồi. Đối diện thân thể nữ nhân tự nhiên lại cũng không buông lỏng. Cơ bắp có thứ tự điều chỉnh. Xương cốt kết cấu ổn định tràn ngập trương lực. Chỉ là loại này đối với thân thể siêu phàm khống chế, liền có thể nhìn ra nữ nhân tu vi võ đạo cao minh bao nhiêu. Ở thế giới này, võ công bất quá là một loại quyền thuật, không ai sẽ đi nghiên cứu trong đó nói. Nữ nhân này đối với lực lượng thân thể khống chế, lại gần như hoàn mỹ. Cho nên nói là gần như, vẫn là hắn đứng cấp độ quá cao. Mới có thể phát hiện đối phương đối với thân thể trên sự khống chế một chút rất nhỏ vấn đề. Thời đại này khoa học kỹ thuật cải tạo kỹ thuật cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không có cách nào như vậy tinh vi khống chế thân thể. Huống chi trên người đối phương cũng không có bất luận cái gì cải tạo vết tích. Một phương diện khác, Cao Huyền tại thần hồn phương diện cũng ngửi thấy một tia khí tức quen thuộc. Bởi vì ma vật đối với cả tòa tinh hệ tinh thần của nhân loại ô nhiễm. Vân Thanh thường chuyển kiếp thần hồn cũng muốn nhận một chút ảnh hưởng. Mấu chốt là Vân Thanh thường thần hồn ký ức khẳng định giấu ở thần hồn bản nguyên chỗ sâu. Trừ phi xâm nhập đối phương thần hồn. Nếu không, Cao Huyền cũng khó có thể từ bên ngoài thần hồn trạng thái tùy tiện làm ra phán đoán. Mặc dù rất nhiều phương diện đều không thể xác định. Chỉnh thể đến xem. Đối diện nữ nhân này chí ít có 7-8 phần có thể là Vân Thanh thường chuyển sinh thể. Còn lại 2-3 thành còn có thể thông qua thủ đoạn khác xác định. Chỉ là cần một chút xíu thời gian. Cao Huyền không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được mục tiêu, tâm tình của hắn tốt đẹp. Hắn đối với Tử Sắc nhe răng cười lên. Ánh tà dương như máu, ánh chiều tà chính nồng, nhưng cũng không có Cao Huyền cười sán lạn. Cao Huyền loại này từ đáy lòng vui vẻ, cũng đem độc dược nhìn có chút mộng. Tử Sắc cũng có chút không hiểu. Ngươi cười vui vẻ như vậy là có ý gì, ha ha ha. Gặp được lão bằng hữu đương nhiên vui vẻ. Cao Huyền cười to. Huyên đệ, ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Cao Huyền. Tử Sắc khẽ nhíu mày. Nàng đúng vậy nhớ kỹ có một người bạn như vậy. Càng không hiểu đối phương bộ này tư thái là có ý gì. Bệnh tâm thần. Tử Sắc thầm thì trong miệng một câu. Trong tay thanh mang kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Mũi kiếm màu xanh hóa thành một đạo kích xạ kiếm quang đâm thẳng Cao Huyền tim. Đứng ở phía sau độc dược đã cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Một vòng kiếm quang màu xanh phá không mà ra. Đối diện như máu tà dương tựa hồ cũng tại kiếm quang màu xanh bên dưới phân thành hai mảnh. Trong nháy mắt độc dược hô hấp trì trệ, tinh thần hoàn toàn bị kiếm quang kia sở đoạt. Thích Khách Chi Vương 27 chương 781 treo giải thưởng không sai. Chính là huyên để ta. Tử Sắc ngự kiếm đâm thẳng mà tới. Ngắn gọn lăng lệ kiếm chiêu đã đạt đến siêu cao kiếm thuật cấp độ. Cao Huyền xem xét. Kiếm pháp này càng thêm xác định Tử Sắc thân phận. Chỉ bằng người của thế giới này, lại thế nào luyện cũng luyện không ra dạng này kiếm pháp. Đừng nói thế giới này. Chính là tinh hà thời đại toàn thịnh thời khắc. Toàn dân luyện kiếm. Lại có thiên võng có thể mạng lưới liên lạc tác chiến. Mấy vạn ước người cùng một chỗ luận bàn kiếm pháp, có thể luyện thành cao như thế diệu kiếm pháp người cũng không có mấy cái. Cao Huyền cũng là chuyển sinh về sau. Thần hồn rèn luyện đến cực hạn. Lúc này mới đem tự thân võ đạo thôi diễn đến cực hạn. Cùng hắn thân cận nữ nhân có rất nhiều, cũng chỉ có Vân Thanh thường kế thừa hắn hoành luyện kim thân. Hoành luyện kim thân cũng không phải là đơn thuần luyện thể, mà là phát huy đầy đủ lực lượng thân thể trí cường võ đạo. Đối diện nữ nhân cũng không phải là kiếm chiêu cao bao nhiêu diệu, mà là khống chế lực lượng phương thức tinh diệu tuyệt luôn. Kiếm làm thân thể kéo dài tới cũng bị khống chế không gì sánh được tinh diệu. Trừ Vân Thanh thường chuyển sinh thể, lại không có người có thể tại tự thân lực lượng trên sự khống chế đạt tới loại tầng thứ này. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là chuyển sinh thể bản năng. Đối với chuyển sinh thể tới nói, như thế nào khống chế lực lượng tựa như là thiên phú. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra chính mình thần hồn nhưng thật ra là cường giả chuyển sinh. Thân thể bất quá là gánh chịu thần hồn một cách bên ngoài vật chứa. Cao Huyền nhận ra Vân Thanh thường đối diện lại sẽ không biết hắn. Muốn cùng đối phương ôn chuyện cũng muốn đánh trước thắng đối phương lại nói. Đổi lại những người khác, Cao Huyền muốn thắng rất dễ dàng. Dù là đối phương lực lượng cường đại, thô giáp vận dụng lực lượng để những người này rất dễ dàng bị đánh giết. Tử sắc lại không giống với, đầu tiên chính là nàng trên kỹ nghệ gần như hoàn mỹ. Dù là có một chút chút vấn đề cũng sẽ bị nàng lực lượng cường đại che giấu. Không sai. Tử sắc thân thể trải qua thần hồn không tách ra phát. Từ cường độ thân thể bên trên đã vượt qua Cao Huyền rất nhiều. Dựa theo lực lượng bây giờ phân chia tiêu chuẩn, Cao Huyền cảm thấy tử sắc thân thể hẳn là đạt đến cấp 9. Cao Huyền mặc dù lợi dụng lực lượng cải tạo bộ thân thể này đạt đến cấp 7 tiêu chuẩn. Cao Huyền đến không phải keo kiệt lực lượng, chỉ là bộ thân thể này trạng thái phi thường kém. Nếu như nói hắn lực lượng là vô tận biển cả, tiểu cẩu bộ thân thể này chính là một cái nho nhỏ chén trà. Hắn lực lượng mạnh hơn cũng chỉ có thể trước trang một chén nước. Muốn tăng cường lực lượng, nhất định phải từ trên căn bản cải tạo bộ thân thể này. Nếu là không có bao phủ tinh vực ma vật, Cao Huyền trong nháy mắt liền có thể để bộ thân thể này có được tinh hà cấp cao nhất lực lượng. Tại ma vật trong phạm vi quy tắc, Cao Huyền liền không làm được đến mức này. Mấy ngày thời gian bên trong cải tạo đến cấp 7 cấp độ, hắn cũng là tận lực. Lại cho hắn thời gian 2-3 tháng đến là có thể cải tạo đến cấp 10. Cao Huyền lúc đầu cũng không để ý, hắn cảm thấy cấp 7 lực lượng đủ để tung hoành Duy An. Hắn không nghĩ tới chính là nhanh như vậy sẽ cùng Vân Thanh Thường chạm mặt. Mà lại là dưới loại tình huống này chạm mặt. Đối phương không nói cho hắn cơ hội, chỉ có thể đồng thủ. Cứ như vậy, hắn cũng có chút không phải là đối thủ. May mắn hắn còn mang theo Thiên Long Đồng. Thiên Long Đồng chẳng những có thể khống chế lôi điện, còn có thể khống chế thủy hỏa gió ba loại năng lượng đặc thù. Mặt khác, Thiên Long Đồng còn có thể cho Cao Huyền thế giới này cho phép cấp cao nhất sức quan sát. Tử sắc kiếm nhanh lực mạnh, Cao Huyền lại có thể thông qua Thiên Long Đồng quan sát được tử sắc tất cả động tác chi tiết. Sớm làm ra dự phán, luôn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cao Huyền lực lượng mặc dù kém tử sắc không ít, ứng đối đứng lên vẫn còn có thể bảo trì thế cân bằng. Cao Huyền cùng Vân Thanh Thường chiến tại một chỗ, hai người đều là tuyệt đỉnh kiếm thuật, xuất kiếm coi là thật nhanh như thiểm điện. Nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm quang giao thoa xoay quanh, chớp mắt bách biến. Quan chiến độc dược lúc đầu muốn biến hóa, nhưng căn bản bắt không đến song phương thân ảnh. Bởi vì hai người đều đang không ngừng hoán vị ra chiêu, tốc độ quá nhanh. Độc dược trong tay có thương, cũng không có nắm chắc có thể đánh trúng Cao Huyền. Hắn còn an hiểu độc dược, nhưng cũng không dám ném loạn. Độc dược cũng không có biện pháp phân chia địch ta. Nếu là Hải Lão Đại, vậy hắn khóc đều không có địa phương khóc. Mặt khác, độc dược cũng có chút không dám nhúc tay. Chiến đấu song phương tiến thối như gió, kiếm quang như điện. Loại kia tốc độ khủng khiếp, chỉ cần đối với hắn ra chiêu hắn căn bản không tiếp nổi. Độc dược chưa từng nghĩ tới, liền chỉ bằng vào thân thể chiến đấu có thể đạt tới loại tầng thứ này. Hắn chỉ là nhìn xem liền sợ mất mật. Tử sắc này sẽ cũng không tâm tư đi quản độc dược. Nàng lúc đầu tự tin tất thắng. Có thể di động lên tay mới phát hiện đối phương kiếm pháp thế mà mạnh hơn nàng. Thân thể nàng lực lượng phương diện tốc độ đều có ưu thế cực lớn. Đối phương lại dựa vào cao tuyệt kiếm pháp ngạnh sinh sinh chống được. Tử sắc dần dần có chút không kiên nhẫn, dạng này kéo dài thêm, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Nàng yên lặng thúc giục khí huyết, cảm ứng không trung tràn ngập vô hình năng lượng. Trên mi tâm một đám lửa đột nhiên đại thịnh. Trong hư không lực lượng vô hình bị ngọn lửa này hấp dẫn điên cuồng tràn vào. Minh mông lực lượng thông qua mi tâm hỏa diễm không ngừng đảo nhập huyết dịch. Lại thông qua huyết dịch truyền thâu đến thân thể toàn thân ngũ tạng lục phủ. Thông qua lực lượng như vậy phương thức vận chuyển, tử sắc thân thể xương cốt trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai. Cơ bắp càng có lực bộc phát. Nhất là tạng phủ cường hóa, từ trên căn bản cải biến thân thể nàng cơ năng trạng thái. Tử sắc lực lượng bộc phát sau thời gian đều trở nên có chút chậm chạp. Nàng biết đây là giác quan trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mới có thể quan sát được đông đảo biến hóa rất nhỏ. Loại này giác quan phương diện tử sắc trong nháy mắt thu hoạch rộng lượng tin tức. Một người lực lượng tinh thần có hạn, không có khả năng không hạn chế xử lý những này phức tạp tin tức. Mà lại, những này phức tạp tin tức cũng không có ý nghĩa. Đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tử sắc vứt bỏ đại lượng dư thừa rườm rà vô dụng tin tức, nàng đem lực chú ý đều đặt ở Cao Huyền trên thân. Cao Huyền khuôn mặt ở trong mắt nàng không ngừng phóng đại, động tác của hắn cũng đang không ngừng trở nên chậm. Bao quát vung vẩy mũi kiếm. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy Bạch Phong kiếm cao tốc vạch phá không gian lúc lưới kiếm tự nhiên chấn động chập trùng. Từ nơi này phương diện đi xem Cao Huyền. Cao Huyền vận kiếm động tác vẫn như cũ như vậy phiêu giật tràn ngập mỹ cảm. Hắn mỗi một khối cơ bắp đều như vậy cân đối tự nhiên. Động tác là như vậy trôi chảy. Đơn giản hoàn mỹ tử sắc quan sát được Cao Huyền vận kiếm tất cả chi tiết. Nàng có chút giật mình phát hiện. Cao Huyền từ thân thể đến phát lực tất cả chi tiết. Đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Một chiêu như vậy kiếm pháp, cho dù là dùng trạng thái tính đi biểu hiện ra, nàng khả năng đều không làm được đến mức này. Thật sự là lợi hại kiếm khách tử sắc trong lòng cảm thán, nàng nhưng không có lưu tình chút nào ý nghĩ. Một cao thủ như vậy, không phải nàng có thể khống chế. Hẳn là cũng không có người nào có thể khống chế. Hiện tại Cao Huyền thân thể còn có chút nhỏ yếu. Chờ hắn tiến một bước thức tỉnh lực lượng. Nàng đều không phải Cao Huyền đối thủ. Tử sắc đối với sự tình gì đều không thèm để ý, là bởi vì những chuyện này đều không có ý nghĩa gì. Không đáng để ý. Cao Huyền cường địch như vậy, nàng nhất định phải treo lên toàn bộ tinh thần đi đối đãi. Nói cái gì hạ thủ lưu tình. Quả thực là đối với mình không chịu trách nhiệm. Cũng là đối với cường giả như vậy không tôn trọng. Tử sắc nghĩ tới đây sát ý càng nồng đậm. Cao Huyền kiếm chiêu hoàn mỹ. Đó cũng là đối với chiêu thức của hắn. Lực lượng của hắn phương diện. Muốn chém giết đối phương đơn giản nhất biện pháp chính là tăng lên lực lượng. Tử sắc từ Cao Huyền động tác bên trên đã đánh giá ra hắn chiêu tiếp theo biến hóa. Trong tay nàng thanh mang kiếm đột nhiên biến hướng đâm thẳng. Một kiếm này biến hóa rất không nói đạo lý, hoàn toàn tử sắc ỷ vào lực lượng cường hoành cưỡng ép biến chiêu. Cao Huyền mặc dù phát giác không ổn, lực lượng cùng phương diện tốc độ kém xa tử sắc, cũng chỉ có thể bị ép dừng thẳng đúc kiếm càn. Song kiếm giao kích, thân kiếm đồng thời chấn động, phát ra thanh thúy kiếm minh. Cao Huyền lực lượng kém rất nhiều, trong tay Bạch Phong kiếm liền bị chấn có chút lệch ra. Tử sắc thừa cơ liên thứ. Từng đạo thanh mang như ánh chớp hoành không kích xạ. Cao Huyền chỉ có thể không ngừng giơ kiếm đón đỡ. Ánh kiếm màu trắng như cột, kiếm quang màu xanh đâm thẳng như điện. Thanh bạc kiếm quang quét ngang nhảy lên không phải vậy giao kích. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu trắng đã tràn ngập nguy hiểm. Lần này chính là quan chiến độc dược đều đã nhìn ra. Lão đại đây là muốn thắng độc dược cũng là hớn hở ra mặt. Còn kém vỗ tay reo hò. Liên thứ điện mang màu xanh tại kiếm thứ 10 thời điểm đã đẩy ra Bạch Phong kiếm đâm thẳng Cao Huyền ngực. Mắt thấy Cao Huyền liền bị đánh chết ở dưới kiếm. Tử sắc đột nhiên trong lòng báo động. Sau đó nàng liền thấy Cao Huyền xinh đẹp xanh đậm chỗ sâu trong con ngươi kim mang lập lòe. Không tốt, người này muốn thôi phát điện hệ lực lượng. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn sao có thể phân thần khống chế lực lượng siêu phàm? Tử sắc mười phần không hiểu. Ngoại phóng lực lượng siêu phàm đều cần dùng lực lượng tinh thần khống chế. Tại chiến đấu kịch liệt như thế trạng thái dưới, ai cũng không có cách nào phân ra tinh thần đi thôi phát lực lượng siêu phàm. Mặc kệ tử sắc nghĩ như thế nào, một đạo hừng hực điện quang xanh trắng trống giống rơi xuống, chính đánh vào tử sắc trên thân. Đạo điện quang này tới quá nhanh, tử sắc mặc dù cảnh giác không ổn, nhưng cũng không chỗ tránh né. Lấy nàng cường hoành thân thể, dù là sớm làm chuẩn bị, bắp thịt toàn thân vẫn là hơi tê dại một chút. Nhanh đâm mũi kiếm cũ. Ngơ tự nhiên chậm một chút. Cao Huyền chính là thừa dịp tia này khe hở hồi khí tới thu kiếm một ô, đem thanh mang kiếm nghiên cứu ra ngoài. Tử sắc thân thể cường hoành, lúc này đã khôi phục lại. Nàng tự nhiên hồi kiếm phòng hộ tự thân, tránh cho bị Cao Huyền thừa dịp khe hở mà vào. Nàng biết Cao Huyền kiếm pháp cao tuyệt còn mạnh hơn nàng một tầng. So đạn còn nhanh khoái kiếm, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng kiếm. Nàng cũng không dám có một tia chủ quan. Để tử sắc ngoài ý muốn chính là, Cao Huyền cũng không có thừa cơ xuất thủ. Hắn ngược lại lui về phía sau. Trong chớp mắt đã đến sân thượng bên tường. Cao Huyền trả lại kiếm vào vỏ. Hắn đối với Tử Sắc cười cười. Chúng ta có thể tâm sự à? Tử Sắc lại không hứng thú cùng Cao Huyền nói chuyện phiếm. Cường địch như vậy, nàng chỉ có giải quyết triệt để mới yên tâm. Chờ ta giết ngươi trò chuyện tiếp không muộn. Tử Sắc nói huy kiếm lại đâm, Cao Huyền lại hướng về sau lùi lại trực tiếp từ sân thượng bên trên nhảy đi xuống. Chờ đến Tử Sắc đến bên tường đã không đuổi kịp. Trừ phi nàng cũng nhảy đi xuống. Nơi này là hơn 20 tầng, cách xa mặt đất hơn 60 mét. Tử Sắc nhảy đi xuống đến quẳng không hỏng, nhưng là nàng ở giữa không trung nhiều nhất có thể dùng ra 5 thành lực lượng. Lại nhìn Cao Huyền, rơi xuống tư thái nhẹ nhàng phiêu giật như chim. Nàng theo sau tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Này sẽ có thương đến là có thể thử một chút. Chỉ là lấy Cao Huyền khoái kiếm, phổ thông súng ốm cũng không có tác dụng gì. Cao Huyền bay xuống tư thái nhìn như chậm chạp, kỳ thật thật nhanh. Bất quá mấy giây thời gian, hắn đã rơi xuống đất. Người này rơi xuống đất thời điểm tựa như một cây lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng đến không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tử Sắc trên sân thượng nhìn xem, trong lòng càng nhiều mấy phần cảnh giác. Không hề nghi ngờ, đối phương trừ có thể khống chế lôi điện bên ngoài còn có thể khống chế mặt khác lực lượng siêu phàm. Dạng này một cách cường địch, thật sự là đáng sợ, độc dược cũng chạy tới. Hắn nhìn thấy Cao Huyền bước nhanh rời đi. Thân ảnh rất nhanh liền bị răng khắp nơi cũ nát phòng ốt che giấu. Hắn có chút thất vọng nói. Lão đại. Cứ như vậy để hắn chạy. Tử Sắc tiện tay đem thanh mang kiếm đưa cho độc dược. Nàng từ trong túi lấy ra một cây thuốc lá nữ sĩ nhóm lửa. Nàng chậm rãi hút lên khói. Độc dược không được đến đáp lại, cũng biết mình nói sai. Hắn vội vàng đi vỏ kiếm nhặt lên trả lại kiếm vào vỏ. Chuôi này thanh mang kiếm nhìn xem thon dài khinh bạc, lại chừng hơn 10 cân, gơm. Nắm ở trong tay chiếu nặng vô cùng có phân lượng. Độc dược trước kia chưa từng thấy Tử Sắc dùng kiếm, hôm nay hắn mới biết được, lão đại kiếm pháp khủng bố đến mức nào. Tuyệt không khoa trương, chỉ bằng lão đại chiêu này kiếm pháp. Tử Sắc mân côi tất cả mọi người tổng lại đều không đủ lão đại một thanh kiếm giết. Hắn cung cung kính kính hai tay thanh kiếm đưa cho Tử Sắc. Tử Sắc tiện tay tiếp nhận thanh mang kiếm. Nàng nói ra, người này phi thường lợi hại. Gần đây nếu như trừ không xong hắn, về sau ta đều không phải là đối thủ của hắn. Độc dược giật mình, không đến mức đi, ta nhìn hắn bị ngài đánh liên tiếp tháo chạy, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi biết cái gì? Tử Sắc rất khinh thường, người này đã thức tỉnh siêu phàm chi lực, hắn hoàn toàn có thể lần nữa thức tỉnh. Coi như hắn không thức tỉnh, bằng hắn hiện tại võ công cùng lực lượng siêu phàm cũng không tốt đối phó. Tử Sắc kiến thức Cao Huyền nhẹ nhàng thân pháp, liền biết phiền phức lớn rồi. Trừ phi có thể đem Cao Huyền ngăn ở tuyệt địa, nàng mới có nắm chắc chém giết Cao Huyền. Đổi lại địa phương khác, Cao Huyền đánh không lại nàng làm sao đều có thể chạy mất. Tại Cao Huyền dưới kiếm phong, dày 3 thước bọc thép cửa đều có thể cưỡng ép phá vỡ. Có thể nghĩ mà chi, muốn vây khốn Cao Huyền có bao nhiêu khó. Tử Sắc nói, ngươi đi tìm mấy ngày, tìm không thấy người liền tranh thủ thời gian chạy đi. Độc dược ngạc nhiên, làm sao lão đại bi quan như thế? Hắn suy nghĩ một chút nói, là Thiên La công ty đại nhân vật muốn tìm Cao Huyền. Chúng ta nếu không đối phó được, liền đem trên tình huống báo. Tự nhiên có đại nhân vật đi đối phó hắn. Thiên La công ty Tử Sắc mắt nhìn độc dược. Tình huống như thế nào? Độc dược có chút xấu hổ. Lúc trước hắn vì giản lược nói tóm tắt, cũng không có nói Thiên La công ty sự tình. Hắn chỉ có thể từ đầu giải thích, là Thiên La công ty nhờ chúng ta tìm xanh đậm con mắt người. Chúng ta đã tìm được Cao Huyền. Đây mới là hết thảy xung đột nguyên nhân gây ra. Thiên La công ty tìm xanh đậm con mắt người làm gì vậy cũng không biết. Độc dược có chút bất đắc dĩ nói, Thiên La công ty là chúng ta khách hàng lớn. Khách hàng lớn, bọn hắn thường xuyên yêu cầu chúng ta giúp bọn hắn làm việc. Chúng ta cũng chưa từng có hỏi nhiều qua. Thế giới này dù sao cũng là do các đại công ty khống chế. Tử Sắc mân côi mặc dù rất có thực lực, cũng bất quá là Thiên La công ty găng tay đen. Thiên La công ty nói làm gì liền làm cách đó, bọn hắn nào dám hỏi nhiều. Chủ yếu là Tử Sắc cả ngày trốn ở tầng hầm, cái gì đều mặc kệ. Những chuyện nhỏ nhặt này độc dược liền tự hành xử lý, cũng không cần xin chỉ thị Tử Sắc. Tử Sắc biết hợp tác quá trình, đối với cụ thể chi tiết lại không rõ ràng. Dạng này a, Tử Sắc suy nghĩ một chút nói. Người này có thể là Thiên La công ty trốn tới cao thủ. Dạng này hết thầy không giữ quy tắc sửa lại. Độc dược cả gan nói. Lão đại, Cao Huyền ngoại hiệu Tiểu Cẩu, từ nhỏ đã tại Duy An thị sinh hoạt, chưa bao giờ rời đi. Ngỡ ngẩn, người này làm sao có thể là cách lừa gạt nữ nhân lừa đảo Tử Sắc trước kia chưa thấy qua Tiểu Cẩu. Nhưng nàng dám xác định, người này cũng không phải cái gì Tiểu Cẩu. Cao Huyền trên thân rào rạt đi ra cường giả tuyệt thế khí độ phong thái, thắng qua nàng thấy qua hết thảy cao thủ. Chớ nói chi là Cao Huyền trên người tuyệt thế võ khí, đối với lực lượng siêu phàm diệu nhập hào đỉnh vận dụng. Coi như Cao Huyền là tuyệt thế thiên tài, không có đêm ngày khổ tu đều không thể làm đến điểm này. Nhân vật như vậy, làm sao có thời giờ đi lừa gạt nữ nhân. Càng không khả năng coi đây là sinh. Tử Sắc không gì sánh được nói khẳng định. Người này cũng không phải Tiểu Cẩu độc dược bị Tử Sắc thuyết phục. Tử Sắc mặc dù rất ít làm phán đoán. Nàng làm phán đoán nhưng chưa bao giờ có lỗi qua. Mà lại, hắn cũng tỉnh táo lại. Thiên La công ty tìm Duy An thì thổ dân có cái dám dùng. Cái này Cao Huyền khẳng định cùng Thiên La công ty có quan hệ mật thiết. Độc dược nói, moa nó, đây là Thiên La công ty phiền phức. Bọn hắn còn nói mơ hồ không rõ, làm hại chúng ta tổn thất nặng nề. Ta nhất định phải tìm bọn hắn nói rõ ràng. Đi thôi, nhiều yếu điểm tiền trợ cấp. Tử Sắc đối với mấy cái gọi là huyên đệ không có gì tình cảm. Nhưng chết nhiều người như vậy, không nhiều đưa tiền liền nói không đi qua. Nàng đối với tiền không chấp nhất, nhưng cũng biết tầm quan trọng của tiền. Còn nữa, có Cao Huyền như thế cách địch nhân nguy hiểm, nàng cũng cần sớm tính toán. Thật muốn không được cũng chỉ có thể rời đi Duy An thị. Bằng bản lãnh của nàng, chỗ nào không thể đi. Độc dược đơn giản thu thập một chút, liền vội vã đi Thiên La công ty. Độc dược mặc dù chỉ là bang phái thành viên, Tử Sắc mân côi nhưng thực lực rất mạnh. Thiên La công ty bảo an chủ quản cũng không dám lãnh đạm Độc dược. Nghe nói Tử Sắc mân côi bảy huyên để chết bốn cái, tổng bộ đều bị Cao Huyền giết vài trăm người. Thiên La công ty bảo an chủ quản cũng giật nảy mình. Hắn là làm bảo an, chuyên môn phụ trách ngoại tiếp những bang phái này. Hắn biết Tử Sắc mân côi tổng bộ thực lực rất mạnh, so với Thiên La công ty tổng bộ cao ốt cũng không kém bao nhiêu. Cao Huyền một người liền đem Tử Sắc tổng bộ cao ốt công hãm, hắn có chút khó có thể tin. Độc dược còn mang theo một chút trong đại lâu thu hình lại. Có thể nhìn thấy Cao Huyền cầm kiếm đại sát đặc sát bộ phận tràng diện. Bảo an chủ quản cũng là nhìn đầy người mồ hôi lạnh, cấp bậc như vậy cao thủ hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn hảo ngôn trấn an độc dược, cấp tốc đem trên tình huống báo. Hoắc Thiết Quân rất nhanh liền nhận được tin tức. Hắn nhìn qua Cao Huyền đại sát tứ phương thu hình lại về sau, cũng rơi vào trầm mặc. Liền xem như tại trong liên minh Hàm Dương, như vậy cao thủ đều phi thường hiếm thấy. Mấu chốt là Cao Huyền rõ ràng còn có dư lực. Hoắc Thiết Quân tràn đầy mong đợi hỏi Nguyên Linh Nhi, ngươi thấy thế nào? Là hắn a? Nguyên Linh Nhi nhìn xem thu hình lại trên tấm hình phóng đại Cao Huyền gương mặt, cái kia một đôi xanh đậm con ngươi lộ ra rất xinh đẹp. Xanh đậm chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lại có nhỏ xíu quang mang. Lại là thấy thế nào không rõ ràng, đúng không? Nguyên Linh Nhi cũng không quá khẳng định. Nàng đoán gặp tương lai cũng sẽ không rất rõ ràng. Nàng cũng chỉ có thể xác định cách đại khái. Nàng suy nghĩ một chút nói, dù sao người này hay là rất đặc thù, cũng chính là cấp 7 chiến lực. Muốn thay đổi vận mệnh của chúng ta, một chút lực lượng này tính là cái gì? Hoắc Thiết Quân cười lạnh một tiếng, liền để ta đến xem người này đến cùng có bản lãnh gì. Ngày thứ hai, Duy An thị các nơi liền truyền ra tin tức Thiên La công ty ra 20 triệu treo giải thưởng Tiểu Cẩu Cao Huyền tin tức này. cũng làm cho Duy An thị từng cái bang phái đều sôi trào. Thích khách chi vương 27 chương 872 thủ đoạn phi thường thiết giác khu. Thiết hùng bang tổng bộ cao ốt. 20 triệu thiên la công ty thật đúng là bỏ tiền vốn. Lý Phi Hồng rất là cảm thán. Nàng căn bản phụ thân cùng một chỗ quản lý bang phái cũng có mấy năm. Lại là lần thứ nhất nhìn thấy công ty mở ra kích xù treo giải thưởng. Tất cả bang phái đều biết công ty mới thật sự là lão đại. Đương nhiên, luôn có không sợ chết tên điên đi trêu chọc công ty, bọn hắn chết đều đặc biệt nhanh. Công ty muốn kẻ nào chết, chỉ cần nói một câu nói là được rồi. Tự nhiên có vô số bang phái thành viên muôn ôm công ty đuổi. Lần này thế mà ra 20 triệu treo giải thưởng, có thể thấy được công ty đối với Cao Huyền coi trọng cỡ nào. 20 triệu đối với đại bang phái tới nói còn không tính cái gì. Nhưng là các đại bang phái khẳng định phải thừa cơ biểu hiện mình. Có thể ca. Mơ tới cái này 20 triệu tiền thưởng. Chẳng những có thể lấy đạt được công ty đại nhân vật niềm vui. Còn có thể dương danh lập vạn, đây chính là cái cơ hội tốt. Lý Phi Hồng đương nhiên minh bạch điểm này. Cho nên, nàng thật cảm thấy Cao Huyền muốn xong đời. Nàng không quá thưởng thức Cao Huyền phóng đãng. Nhưng là, nàng lại có chút bội phục Cao Huyền bản sự. Hâm mộ trên người hắn loại kia không nhìn hết thảy tùy tiện. Lý Phi Hồng ở trong lòng hay là coi Cao Huyền là làm bằng hữu. Nàng không hy vọng Cao Huyền xảy ra chuyện. Đáng tiếc, tại trong cuộc phong ba này Cao Huyền không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Hắn duy nhất cơ hội chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là tất cả rời đi Duy An thì con đường đều sẽ bị bang hội khống chế. Có thiên la công ty treo giải thưởng, Cao Huyền không có cơ hội rời đi. Thành thị bên ngoài khắp nơi đều là biến dị động thực vật. Không có quen thuộc con đường dẫn sắt. Cũng không đủ tiếp tế. Một người rất khó đi ngang qua nguy hiểm không gì sánh được hoang dã. Lý Phi Hồng cảm thấy Cao Huyền hạ tràng đã chú định, nàng đương nhiên phải vì thế mà thở dài. Lý Chấn Nam lại lắc đầu, ngươi trước đừng lo lắng Cao Huyền. Người này một mình giết tới Tử Sắc Mân Côi tổng bộ, nghe nói đem Tử Sắc Mân Côi giết máu chảy thành sông. Hay là lão đại Tử Sắc tự mình xuất thủ, lúc này mới đánh lui Cao Huyền. Lấy Cao Huyền biểu hiện ra thực lực đến xem. Chỉ cần không lâm vào tuyệt địa. Chỉ sợ đại đa số bang phái đều không làm gì được hắn. Cao Huyền lại là lãnh khốc vô tình tính tình, giết người so thái thịt còn nhanh hơn. Lý Chấn Nam cảm thấy rất nhiều người đều không hiểu Cao Huyền cường hoành. Như thế hô nhau mà lên đi giết Cao Huyền. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Hiện hữu bang phái cách cục rất có thể muốn một lần nữa tẩy bài. Hắn suy nghĩ một chút còn nói, mấy ngày nay ngươi cũng không muốn ra khỏi cửa. Xem trọng tiểu ngư. Để tất cả huyên để trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa có ít người tìm đến phiền phức. Ai sẽ tìm đến phiền phức? Lý Phi Hồng có chút không hiểu. Lý Chấn Nam có chút lo lắng nói, chúng ta dù sao cùng Cao Huyền đã từng quen biết. Đám người này tìm không thấy Cao Huyền, không chừng liền sẽ tới tìm chúng ta sinh sự. Tìm chúng ta làm gì, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn tư tàng Cao Huyền không thành? Lý Phi Hồng cảm thấy có chút buồn cười. Các nàng lại không điên. Làm sao có thể vào lúc này cùng Cao Huyền dính líu quan hệ? Lòng người khó lường, cách này cũng khó mà nói. Lý Chấn Nam nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sớm làm ra chuẩn bị luôn luôn tốt. Hắn lời còn chưa dứt. Ngoài cửa một tên thủ hạ liền cao giọng nói. Lão đại, Tử Sắc Mân Côi lão đại và Độc Dược cùng đi bái phòng. Lý Chấn Nam sợ hãi cả kinh. Tử Sắc Mân Côi lão đại rất nổi danh. Nhưng là vị này lại dị thường thần minh. Cơ hồ không ai nhận biết vị này. Lần này đối phương công khai tới tìm hắn. Không biết là có ý gì, chẳng lẽ bởi vì trong nhà bị Cao Huyền giết máu chảy thành sông. Đối phương tìm không thấy Cao Huyền. Liền đến tìm bọn hắn chút giận thần bí. Bản thân liền là một loại lực lượng cường đại. Mọi người đối với người quen thuộc, liền sẽ thiếu khuyết kính sợ. Đối với không hiểu rõ người, thì sẽ thêm mấy phần tôn trọng. Tử Sắc làm Duy An thì thần bí nhất lão đại, trong truyền thuyết võ lực cực mạnh. ẩm ẩm là Duy An thị đệ nhất cao thủ tư thế. Đương nhiên Tử Sắc Mân Côi cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Mặt khác mấy đại bang phái cũng sẽ không thừa nhận loại thuyết pháp này. Chỉ là Tử Sắc xưa nay không công khai lộ diện, loại này thần bí rất thêm điểm. Lý Chấn Nam nghe nói Tử Sắc tới bái phòng thật sự là giật nảy mình. Hắn vội vàng làm ra an bài, một mặt mang theo Lý Phi Hồng đến lầu 7 phòng tiếp khách. Căn này phòng tiếp khách bố trí rất xa hoa. Đương nhiên, cũng làm rất nhiều phương diện an toàn đặc thù thiết kế. Đủ để cam đoan chủ nhân an toàn. Lý Chấn Nam cùng Lý Phi Hồng đến phòng tiếp khách không bao lâu, Tử Sắc cùng Độc Dược đã đến. Nhìn thấy Tử Sắc bản nhân thời điểm, Lý Chấn Nam đều ngây ngốc một chút. Hắn biết Tử Sắc là nữ nhân, nhưng lại không biết Tử Sắc còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Mặc dù Tử Sắc mang theo kính râm lớn, lại ngăn không được nàng nhan trị. Mà lại, Tử Sắc dáng người thon dài tinh tế, ăn mặc rất khô luyện lại có loại thoải mái khí chất. Cả người tổng hợp nhìn tràn đầy mị lực. Mỹ nữ như vậy chỉ bằng nhan chỉ cũng đủ để tại Duy An thị đặt chân. Huống chi Tử Sắc nhìn xem thật rất trẻ trung. Đại khái là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Thời đại này khắp nơi đều tràn đầy ô nhiễm. Các nữ nhân mặc dù có đồ trang điểm, có thể không khí, nước đều có rất mạnh ô nhiễm. Đối với nhân thể tổn thương rất lớn. Coi như bảo dưỡng rất tốt nữ nhân, hơn 30 tuổi đã biết rõ ràng bày biện ra vẻ già nua. Người cải tạo mặc dù có thể thông qua cải tạo duy trì bề ngoài không thay đổi. Nhưng là, người cải tạo sẽ bày biện ra một loại rất cứng ngắc tư thái. Để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra cải tạo vết tích. Tử Sắc da thịt trắng nõn oanh nhuận, cả người đều tràn đầy một loại nổi liếm lực lượng. Đây cũng không phải là người cải tạo. Mà lại, niên kỷ sẽ không quá lớn. Cân nhắc đến Tử Sắc Mân Côi 10 năm trước liền đã rất có thực lực. Cũng liền nói, vị này Tử Sắc mười mấy tuổi thời điểm liền sáng lập Tử Sắc Mân Côi, cũng làm lão đại. Lý Chấn Nam ý thức được điểm này, đối với Tử Sắc lại nhiều hai điểm kính sợ. Mười mấy tuổi liền có thể quản lý đông đảo kiệt ngạo cao thủ, vị này thủ đoạn nhất định lợi hại cực kỳ. Nghe đại danh đắt lâu, nghe đại danh đắt lâu, đại tiên sinh mời vào bên trong. Lý Chấn Nam là lão giang hồ, mặc dù Tử Sắc là cách đại mỹ nữ, hắn cũng không có khả năng xưng là nữ sĩ. Nhất định phải xưng là tiên sinh mới có thể biểu đạt tôn trọng. Tử Sắc có chút gật đầu, nàng không có khách khí trực tiếp tiến vào phòng tiếp khách đi đầu ngồi xuống. Chờ đến Lý Chấn Nam cũng tỏa hạ, Tử Sắc mở miệng nói ra tới có chút mạo muội. Lý bang chủ đừng nên trách. Lý Chấn Nam cười làm lành. Đại tiên sinh nói đùa. Ngài có thể quang lâm nơi đây. Bồng tất sinh huy. Bồng tất sinh huy. Tử Sắc cũng chính là thuận miệng khách sáo một câu. Nàng chuyển còn nói. Nghe nói các ngươi cùng Cao Huyền quan hệ mật thiết. Ta muốn biết Cao Huyền tình huống cặn kẽ. Còn xin Lý bang chủ giúp một chút. Chúng ta cùng Cao Huyền cũng không quen, bất quá, chúng ta nhất định hết sức hỗ trợ. Lý Chấn Nam cũng không dám chối từ. Hắn đem Lý Phi Hồng kêu đến cho Tử Sắc giới thiệu một chút. Hắn nói, Phi Hồng, ngươi đem ngươi biết tình huống đều cùng Đại Tiên Sinh nói một chút. Lý Phi Hồng đối mặt Tử Sắc tâm tình có chút phức tạp. Nàng vẫn cảm thấy chính mình dáng dấp rất xinh đẹp, làm việc cũng già dặn. Đối với nữ tử khác luôn luôn là chướng mắt. Hôm nay Tử Sắc lại cải biến ý nghĩ của nàng. Vị này nhìn xem niên kỷ cùng nàng sai kém phảng phất. Lại là Tử Sắc Mân Côi lão đại. Đem một đám cao thủ quản lý là ngay ngắn rõ ràng. Vị này năng lực trí tuệ, hình dạng, phương diện nào đều không phải là nàng có thể so sánh. Điều này cũng làm cho Lý Phi Hồng rất có cảm giác bị thất bại. Trực diện Tử Sắc càng làm cho Lý Phi Hồng cảm nhận được đối phương như ánh mắt thật sự. Đó là kính dâm đều không thể ngăn cách. Trong lúc bất chi bất giác, nàng khí thế đã hoàn toàn bị Tử Sắc ngăn chặn. Lý Phi Hồng có chút khẩn trương. Nàng thậm chí không dám nhìn nhiều Tử Sắc. Thành thành thật thật đem nàng biết đến Cao Huyền tình huống đều nói rồi một lần. Thì ra là như vậy. Tử Sắc nghe Lý Phi Hồng nói xong trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất cổ quái. Nếu như Lý Phi Hồng không có nói láo, Cao Huyền hoàn toàn là đột nhiên biến thành người khác. Cái này cùng nàng trước đó nghĩ cũng không đồng dạng. Từ nàng quan sát đến xem, Lý Phi Hồng mặc dù có chút khẩn trương, lại không nói láo. Cho nên, cái này Cao Huyền rất có vấn đề tử sắc, trong mơ hồ có loại cảm giác. Cao Huyền cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng nàng có xuất sinh đằng sau tất cả hoàn chỉnh ký ức. Nàng dám khẳng định, nàng cả đời này cùng cái tên này chưa từng có bất luận cái gì hình thức gặp nhau. Loại này không hiểu cảm giác quen thuộc. Lại là đến từ chỗ nào, chẳng lẽ là đời trước nàng cùng Cao Huyền nhận biết tử sắc lại cảm thấy rất hoang đường. Mặc dù rất nhiều người đều thờ phụng các loại loạn thất bát tao thần chỉ. Quan niệm về số mệnh tại trong người bình thường ở giữa cũng rất có thị trường. Nàng lại không tin thần chỉ, cũng không tin vận mệnh. Người chính là đơn giản sinh mệnh, sinh ra tới chính là ngẫu nhiên, chết về sau liền hóa thành tro tàn. Không có đất ngục cũng không có thiên đường, càng không có kiếp trước cùng kiếp sau. Như vậy mà thôi. Tử sắc đè xuống trong lòng không đứng đắn phức tạp ý nghĩ. Nàng đứng dậy đối với Lý Chấn Nam gật gật đầu. Lần này phiền phức Lý bang chủ. Lý Chấn Nam vội vàng khách khí, việc nhỏ tuyệt không phiền phức. Tử sắc cũng không nhiều hàn huyên, nàng xoay người rời đi. Đến là độc dược rất khách khí cùng Lý Chấn Nam nói không ít nói. Mặc dù tử sắc kiêu ngạo lớn nha, Lý Chấn Nam cũng không thấy đến có gì không ổn. Hắn mang theo Lý Phi Hồng cung cung kính kính đem tử sắc đưa ra cao ốt. Tử sắc lên xe thời điểm trong lòng ẩm ẩm có loại cảm giác Cao Huyền ngay tại cách nào nhìn xem nàng. Nhưng là cảnh vật chung quanh quá phức tạp đi. Lấy Cao Huyền tốc độ, nàng là thế nào đều đuổi không kịp. Tử sắc cũng liền từ bỏ truy tung ý nghĩ của đối phương. Nàng cũng không cùng độc dược nói chuyện này. Thật dài đội xe cứ như vậy rời đi Thiết Hùng Bang. Giờ phút này Cao Huyền ngay tại Thiết Hùng Bang đối diện một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trong nhìn xem đội xe. Cao Huyền cũng không có ý động thủ. Hắn hiện tại nếu là dốc hết toàn lực cũng có thể giết chết tử sắc. Cũng chỉ là cũng có thể giết chết. Bởi vì tử sắc bản chất là Vân Thanh Thường chuyển sinh thể, cũng có thể coi là Vân Thanh Thường phân thân. Mặc dù Vân Thanh Thường thần hồn không có thức tỉnh, nhưng là nàng võ đạo thiên phú lại truyền cho thân thể này một chút xíu. Chính là một chút, liền để bộ thân thể này có lực lượng siêu phàm. Muốn triệt để giết chết tử sắc chỉ sợ rất khó. Huống chi, giết. Chết tử sắc sẽ chỉ làm Vân Thanh Thường thần hồn chuyển sinh. Sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Cao Huyền có rất phong phú thần hồn chuyển sinh kinh nghiệm. Hắn biết thần hồn mạnh mẽ chỉ cần không phá diệt, rồi sẽ tìm được thích hợp con mới sinh chuyển sinh. Chỉ là quá trình này không cách nào khống chế, Vân Thanh Thường chuyển sinh thể thậm chí khả năng chuyển sinh đến trên những tinh cầu khác. Chuyển sinh đến những tinh hệ khác cũng không phải không có khả năng. Thần hồn mạnh mẽ tiến vào nguyên lực hải. Thông qua vi diệu cộng minh tiến hành chuyển sinh. Có thể tùy tiện vượt qua không gì sánh được xa xôi khoảng cách. Một điểm nữa, tử sắc hiện tại lực lượng đã tiếp cận ma vật trong lĩnh vực đỉnh điểm. Chờ nàng lại trưởng thành một chút, cảm nhận được ma vật quy tắc hạn chế, nàng liền có cơ hội thức tỉnh thần hồn ký ức. Coi như nàng không cách nào tự quyết thức tỉnh, Cao Huyền cũng có thể giúp nàng thức tỉnh. Nhưng là cái này cần thời gian nhất định, mà lại cần tử sắc phối hợp hắn. Cao Huyền đành phải nhìn thêm nhìn một đoạn thời gian, chờ hắn lực lượng lần nữa cường hóa, đủ để hoàn toàn áp chế tử sắc. Cho đến lúc đó, muốn thu hoạch tử sắc tín nhiệm liền dễ dàng nhiều. Hiện tại phiền phức ở chỗ Thiên La công ty, nhất định phải phát cái gì treo giải thưởng. Cao Huyền không sợ giết người trong mắt hắn, ngơ ngơ ngác ngác chúng sinh đúng như chó sơm đồng dạng. Hắn sẽ không ghét áp, nhưng cũng sẽ không thiên vị. Chỉ là Thiên La công ty là tinh cầu này lớn nhất công ty. Khổng lồ như thế công ty, rất có thể cùng ma vật có liên quan. Ma vật cho dù là nuôi thả nhân loại, cũng cần tìm mấy cái chó chăn dê. Huống chi, ma vật còn có thể giả bộ như các loại thần chỉ truyền bá tín ngưỡng thành lập tín ngưỡng con đường. Đương nhiên, ma vật bản thân liền là hỗn độn tà áp. Nó bất luận làm sao ngụy trang, đều sẽ bộc lộ ra tà ác bản chất. Cùng ma vật thông đồng làm bậy, nào có cái gì đồ tốt. Giết chết Thiên La công ty đám gia hỏa kia, rất có thể sẽ dẫn phát không thể làm gì chế phản ứng dây chuyền. Thật muốn kinh động đến ma vật, Vân Thanh Thường đều nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, Thiên La công ty thực lực hùng hậu. Cao Huyền hiện tại thật đúng là không có nắm chắc có thể tùy tiện giải quyết đối phương. Hắn cũng có chút không làm rõ ràng được đối phương vì cái gì theo dõi hắn không thả. Thế giới này, bang phái ở giữa lẫn nhau chém giết lại bình thường bất quá. Công ty lớn căn bản không quan tâm bang phái chết sống. Cho nên, đối phương tại sao phải đối với hắn mở ra treo giải trên trời, Cao Huyền cảm thấy rất cổ quái. Đến hắn một bước này, tất cả vận mệnh tuyến đều đã để ý rõ ràng. Tiểu cẩu bộ thân thể này mặc dù yếu, nhưng là trên bản chất cùng hắn hết thảy liên hệ đều quan hệ đến bản thể hắn. Lấy trí tuệ của hắn cùng thần thông, bất kỳ cái gì cùng hắn thành lập liên hệ hắn đều có thể phát hiện. Đều có thể làm rõ cái mạng này vận tuyến tiền căn hậu quả. Hắn bây giờ lại như rơi mê vụ, hoàn toàn không biết bởi vì cái gì rơi vào khốn cảnh. Bản thân cái này liền rất dịu dị. Cao Huyền mặc dù chỉ là một chút thần hồn chiếu ảnh giáng lâm, bản tâm lại tươi sáng như gương. Hắn có thể xác định chuyện này cùng ma vật không có trực tiếp quan hệ. Hoàn toàn là đến từ vô thường vận mệnh dịu dị biến hóa. Cao Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, trên trời một mảnh sương mù xám xịt. Rớt lại phía sau công nghiệp. Cùng tự nhiên sau khi dị biến sinh ra có độc khí thể. Để thế giới này bầu trời đều là bao phủ một tầng sương mù. Cao Huyền ánh mắt lại xuyên thấu sương mù. Xuyên thấu bao phủ tinh vực khổng lồ ma vật. Cùng bản thể hắn thành lập một lần huyền diệu liên hệ. Hắn cần phải mượn bản thể cường hoành lực lượng vô địch lần nữa đối với hiện tại vận mệnh làm một lần thanh tra chỉnh lý. Mối liên hệ này lại không thể thời gian quá dài, cũng vô pháp sử dụng quá mạnh lực lượng. Đơn giản tới nói, Cao Huyền thì tương đương với đem tiểu hào chỗ thu tập được tin tức phản hồi về máy chủ. Thông qua máy chủ tiến hành tính toán phân tích. Sau đó, lại từ máy chủ đem kết quả tính toán phản hồi cho hắn. Ở phương diện này, Cao Huyền cửu chuyển thần thiền cùng vô tướng cửu chuyển có được trời ưu ái ưu thế. 1% giây sau, Cao Huyền liền được bản thể phản hồi. Vận mệnh trường hà dị biến, vận mệnh trường hà do thời gian thôi động mãnh liệt hướng về phía trước. Chính là Đại La Kim Tiên cũng không thể cải biến vận mệnh trường hà đại thế. Làm sao đến tinh hà vũ trụ, vận mệnh trường hà liền phát sinh dị biến, mà lại, dị biến hạch tâm chính là ở đây. Cao Huyền đối với cái này đột nhiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn được chứng kiến vận mệnh trường hà dị biến cũng chính là hắn lần thứ nhất trùng sinh đến điểm xuất phát. Đối với lần này trùng sinh, Cao Huyền vẫn luôn không cách nào dùng hợp lý lô giới đi giải thích. Dù là hắn thành tựu địa tiên uy chấn nguyên thiên giới, thậm chí lính ngộ được mấy phần tiên thiên chi diệu. Nhưng là đối với hắn lần thứ nhất trùng sinh, hắn hay là không tìm được giải thích hợp lý. Trùng sinh nhìn như rất đơn giản, trên thực tế lại là phá vỡ thời gian tuyến. Tương đương với ở trong vận mệnh trường hà đi ngược dòng nước, lại bắt đầu vận mệnh hành trình. Đối với Cao Huyền tới nói, cái này giống như chỉ là cá nhân vận mệnh cải biến. Trên thực tế, bởi vì hắn trùng sinh, chư thiên vạn giới một đoạn này vận mệnh đều bị thiết lập lại, đều bị cải biến. Cao Huyền đến một bước này, đã có thể hoàn toàn xác định chính mình cũng không phải là trùng sinh đến vũ trụ song song. Hắn chính là chân chân chính chính ngược dòng thẳng lên. Một lần nữa khởi động vận mệnh trường hà. Nói cách khác, chư thiên vạn giới vận mệnh trường hà đều bởi vì hắn trọng khải. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Cao Huyền mỗi lần nhớ tới đều càng phát giác không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói nho nhỏ tinh hệ hủy diệt, chính là cả tòa tinh hà vũ trụ hủy diệt, năng lượng tụ tập đều rất khó khởi động chư thiên vạn giới vận mệnh trường hà khởi động lại. Cho nên trong này nhất định có càng mấu chốt nguyên nhân. Cao Huyền vẫn luôn không tìm được nguyên nhân này, hiện tại xem ra mấu chốt này ngay ở chỗ này, tại Duy An thì mặc dù không biết mấu chốt này là cái gì, nhưng ở cái này nho nhỏ Duy An thì hắn luôn có thể tìm tới. Cao Huyền nghĩ tới đây không khỏi cười, hắn trở về là tìm Vân Thanh Thường, không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch này. Có sự ngoài ý muốn này phát hiện kế hoạch lúc trước liền muốn sửa đổi một chút. Phi thường tình huống, liền muốn sử dụng thủ đoạn phi thường. Cao Huyền lúc đầu kế hoạch kiên nhẫn ở thế giới này làm hao mòn một đoạn thời gian. Không bắt đầu dùng quá nhiều siêu phàm thủ đoạn. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại không thể do dự. Nắm giữ vận mệnh Trường Hà lực lượng. Nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay. Trên 9 tầng trời Đại La Kim Tiên lại tính là cái gì? Hắn quyết định sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, mau chóng tăng lên lực lượng, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Cao Huyền nghĩ tới đây đột nhiên lòng sinh cảm ứng, hắn xoay người liền thấy Lý Phi Hồng đứng tại cửa ra vào. Lý Phi Hồng ngơ ngác nhìn xem hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cao Huyền mới vừa rồi là cùng bản thể thành lập liên hệ. Quá cường đại tinh thần liên hệ để hắn đối với ngoại giới đã mất đi cảm ứng. Lại phát hiện khống chế vận mệnh Trường Hà lực lượng cường đại. Hắn hết sức chăm chú đi tiếp thu lý giải những tin tức này. Nào có dư lực bận tâm ngoại giới. Cho tới giờ khắc này Cao Huyền mới phát hiện Lý Phi Hồng thế mà chạy tới. Cái này cũng rất bình thường, nơi này dù sao cũng là Thiết Hùng Bang địa bàn. Hắn vừa rồi đứng ở cửa sổ quan sát đội xe cũng không có quá che giấu chính mình hành tích. Cao Huyền chào hỏi một tiếng, ngươi đã đến. Lý Phi Hồng A một tiếng mới tỉnh giấc tới, nàng cảm thấy mình dạng này thật mất thể diện, mặt đỏ dần. Cũng không phải là nàng phát hoa si. Thật sự là vừa rồi Cao Huyền có chút ngửa đầu nhìn về chân trời bóng lưng. Tràn đầy không thể hình dung mị lực. Một khắc này Cao Huyền liền như là thần chỉ đồng dạng, siêu nhiên hết thảy, vừa có khống chế hết thảy vô thượng uy năng. Nhắc tới trùng bóng lưng bày biện ra phong thái khí độ, rất khó biểu hiện ra phức tạp như vậy tin tức. Nhưng là, Lý Phi Hồng tại thời khắc này cũng cảm giác được Cao Huyền như là thần minh đồng dạng lực lượng. Nàng thật bị nguồn lực lượng này khuất phục, đến mức lòng say thần mê, khó mà chính mình. Này sẽ... Nàng đối mặt Cao Huyền ánh mắt đã cảm thấy chân tay luống cuống. Cao Huyền đến không biết rõ Lý Phi Hồng tại sao có thể như vậy. Nữ nhân này sức chiến đấu thường thường, nhưng cũng được xưng tụng già dặn. Làm sao hiện tại một bộ thẹn thùng tiểu nữ hài tư thái. Bộ thân thể này dáng dấp không sai, nhưng cũng không có mị lực lớn như vậy. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi quan sát vận mệnh Trường Hà. Lý Phi Hồng bị hắn toát ra vận mệnh Trường Hà khí thế mênh mông lây cái này đến là rất bình thường. Vận mệnh Trường Hà quá mức to lớn. Đến hắn như vậy cấp độ. Mới có tư cách nhìn thẳng. Nhưng cũng không có tư cách tiến vào vận mệnh Trường Hà dày vò. Lý Phi Hồng như vậy người bình thường. Dù là chỉ là cảm nhận được vận mệnh Trường Hà từng tia rất nhỏ khí tức. Cũng sẽ cầm giữ không được. Đó cũng không phải chuyện xấu. Đối với Lý Phi Hồng cái này thậm chí tính được là một lần thiên đại kỳ ngộ. Bởi vậy thấy bản tính chân ngã có thể đem tự thân thiên phú hoàn toàn khai quật ra. Cao Huyền đương nhiên sẽ không cùng Lý Phi Hồng giải thích những này. Hắn đối với Lý Phi Hồng hỏi. Thế nào? Có việc Lý Phi Hồng có chút cục xúc bất an nói. Hắc Long xã. Khoái đao bang người đều tới tìm chúng ta hỏi qua tin tức. Hắc Long xã già đại Hắc Long. Cực kỳ am hiểu cách truy tung ám sát. Khoái đao bang khoái đao 19 huyên đệ. Đều là rất lợi hại khoái đao thủ. Lý Phi Hồng vốn là cảnh cáo Cao Huyền nhanh lên rời đi. Không cần liên lụy bọn hắn. Trải qua sự tình vừa rồi. Nàng lại không có ý tứ xua đuổi Cao Huyền. Chỉ có thể đem nàng biết tình báo tin tức nói ra. Cao Huyền đến là minh bạch Lý Phi Hồng ý tứ. Ta đã biết ta lúc này đi. Lý Phi Hồng vội vàng cản trở Cao Huyền, ngươi cẩn thận một chút, tại thiết giác khu bên ngoài có không ít thám tử. Nhìn thấy ngươi liền xong rồi. Liền sợ bọn hắn không tới. Cao Huyền đến là không quan trọng. Hắn phát hiện khống chế vận mệnh mấu chốt. Những người này cùng sự tình kỳ thật đã không trọng yếu. Bất quá, tại động thủ trước đó giải quyết một chút phiền toái hay là có cần phải. Cảm ơn ngươi. Sự tình phía sau ta có thể xử lý. Cao Huyền từ Lý Phi Hồng bên người lúc đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lý Phi Hồng mặt càng đỏ hơn. Trên trán cũng nhiều một tầng mồ hôi dịn. Vòng eo cũng mềm mại mấy phần. Cả người đều nhuận đứng lên. Lý Phi Hồng mặc dù không nói gì, bộ này nhu nhuận tư thái lại tựa hồ như là mặc cho quân ngắt lấy. Cao Huyền ánh mắt từ Lý Phi Hồng trên eo nhỏ lướt qua. Trong lòng cũng sinh ra một tia gợn sóng. Có lẽ, có thể thư giãn một tí. Dù sao là ngươi tình ta nguyện. Tại cách này hỗn loạn thời đại, nam nữ lẫn nhau hưởng thụ đối phương, cũng không có trên đạo đức vấn đề. Bất quá, Cao Huyền hay là đè lại trong lòng một tia gợn sóng. Trưởng quản vận mệnh Trường Hà lực lượng vĩ đại ngay ở phía trước. Hắn còn muốn lấy nam nữ vui mừng. Vậy cũng thật không có chuyện chính. Lý Phi Hồng phát hiện Cao Huyền bước nhanh rời đi. Đầu cũng không quay lại. Trong nội tâm nàng dâng lên đoàn lửa kia cũng chậm chậm lạnh xuống. Nhưng là Cao Huyền bộ này cường hãn lại bình tĩnh cấm dục dáng vẻ thật sự là rất có mị lực. Quả nhiên là làm đại sự người. Lý Phi Hồng lại có chút lo lắng Cao Huyền, nàng suy nghĩ một chút bước nhanh đi xuống lầu, xa xa đi theo Cao Huyền. Chờ đến Cao Huyền rời đi thiết giác khu mang tính tiêu chí thập tự phố dài. Lý Phi Hồng liền thấy chừng 6-7 nhóm người dùng các loại phương thức đi theo Cao Huyền. Bình thường tới nói, Lý Phi Hồng khẳng định liền mặc kệ. Dù sao đều là tìm Cao Huyền, bọn hắn đánh như thế nào giết thế nào, là chuyện của bọn hắn. Bởi vì vừa rồi đặc thù cảm giác, Lý Phi Hồng thực sự liền không nhịn được. Nàng mang theo một đội tinh nhuệ cũng xa xa theo ở phía sau. Theo dõi Cao Huyền nhiều người, đến cũng không ai gây sự với Lý Phi Hồng. Cao Huyền từ thiết giác phân biệt ra, đi không bao lâu đã đến một tòa đổ sụp hơn phân nửa cao ốt. Tòa cao ốt này còn lại một nửa cũng là nằm nghiêng ở đó. Bởi vì cao ốt hoàn cảnh quá kém, lại lúc nào cũng có thể đổ sụp. Dù là không có chỗ ở người nghèo, cũng sẽ không ở chỗ này. Tòa cao ốt này bởi vì kỳ đặc khác biệt tình huống, được xưng nghiêng lâu. Đây cũng là một mảnh việc không ai quản lý địa phương. Một đám người đều thấy được Cao Huyền tiến vào nghiêng lâu, bọn hắn lập tức đem nghiêng lâu tứ phía vây quanh. Tòa này nghiêng lâu cách nào đều không thông, mà lại thông đạo dưới lòng đất cũng đã sớm phong kín. Chỉ cần đem tứ phía một vây, Cao Huyền không đường có thể chạy. Đã sớm nhận được tin tức các đại bang phái thành viên cấp tốc hướng nơi này hội tụ. Không đến 20 phút, nghiêng lâu chung quanh đã hội tụ 1-2 ngàn bang phái thành viên. Lý Phi Hồng ở bên cạnh càng xem càng kinh. Nơi này đã tụ tập mấy chục cái bang phái thành viên. Trong đó còn không thiếu Hắc Long xã, Khoái Đao bang các loại đại bang phái thành viên. Trong đó Hắc Long xã người đều tương đối chói mắt. Đám người này mặc chỉnh tề quần áo màu đen, đều mang theo một bộ kính râm. Khoái Đao sẽ một đám người đều cài lấy sáng như tuyết hình cung trường đao. Những này đao đều không có vỏ đao. Một đám người đứng chung một chỗ, đao quang lập lòe, nhìn xem rất có khí thế. Trừ cái đó ra, chính là phủ đầu bang uy phong nhất. Lão đại mặc trọn bộ ngoại chiến giáp, trong tay còn cầm một thanh máy móc chiến phủ. Người này chừng 2 mét khối 4, thân thể lớn mập. Hướng cái kia vừa đứng liền đặc biệt uy phong. Tử sắc mân côi, phủ đầu bang, Hắc Long xã, Khoái Đao bang, đây là Duy An thị lớn nhất 4 bang phái. Những bang phái khác liền đều kém một tầng, tựa như Thiết Hùng bang dạng này bang phái, chừng 10 cái nhiều. Như là Phi Đao hội như thế quy mô bang phái, cũng có mười mấy cái. Còn lại các loại tiểu bang phái liền nhiều vô số kể, căn bản đếm không hết. Nghiêng lâu nơi này, có danh tiếng bang phái cơ hồ đều tới. Lý Phi Hồng mặc dù đối với Cao Huyền có không hiểu lòng tin, cảm thấy Cao Huyền như là thần minh đồng dạng. Có thể người tới cũng quá là nhiều. Nàng cũng thay Cao Huyền hoảng hốt. Đương nhiên, nàng cơ bản lý trí vẫn còn ở đó. Loại tình huống này, nàng là bất luận như thế nào đều khó có khả năng ra mặt. Lúc này, cũng không ai để ý Lý Phi Hồng. Hắc Long, Khoái Đao 19 huyên đệ, chiến phủ, mấy cái này bang phái đại lão ngay tại cùng một chỗ hiệp thương. Bởi vì quá nhiều người, ngược lại không ai nguyện ý ra mặt. Trước ra mặt chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, nếu là xảy ra ngoài ý muốn ngược lại sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Cho nên, mấy cái đại bang phái đều không có động. Mặt khác trung tiểu bang phái nhìn sốt ruột, lại không dám loạn động. Đây là cái gì tràng diện? Bọn hắn dám loạn ra mặt. đây không phải là muốn chết a. Chiến phủ tính tình nhất bảo, tính nhẫn nại cũng kém cỏi nhất. Hắn đúng Hắc Long nói, còn phải đợi tới khi nào? Vạn nhất tiểu tử này không có ở bên trong, chúng ta liền thành chây cười. Hắc Long không nói chuyện, đến là khoái đao 19 huyên để bên trong lão đại nói chuyện. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Chiến phủ cao giọng nói. Không đợi, chúng ta đi vào chung, ai đụng phải tính ai. Khoái đao huyên để bên trong lão đại suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu, cứ như vậy. Hắc Long, ngươi nếu không làm liền dựa vào bên cạnh. Hắc Long cười lành lạnh âm thanh, ta tại sao muốn sang bên, liền xem ai vận khí tốt. Hắn nói vung tay lên, đã mang theo một đám người áo đen cấp tốc xông vào nghiêng lâu. Tòa này đổ sụp nghiêng lâu bởi vì là nghiêng tựa ở nhà mình đổ sụp tầng lầu bên trên, bên trong hoàn cảnh rất phức tạp. Hắc Long bọn hắn vừa tiến đến đã cảm thấy các loại không thích ứng, may mắn không gian bên trong coi như khoáng đạt. Lại bởi vì vách tường đổ sụt, cửa sổ vỡ vụn, bên trong đến là rất sáng. Hắc Long mang theo hơn 10 người, hình quạt trải rộng ra, mỗi người đều cầm trong tay toàn tự động súng ốm. Cao Huyền thế nhưng là đơn thân độc mã vọt vào tử sắc mân côi tổng bộ, lại hoàn hảo không tổn hao gì chạy đến. Có thể thấy được vị này bản sự. Đừng nhìn đám người này khí thế hùng hổ, kỳ thật trong lòng cũng đều rất cẩn thận. Mấy chục tầng nghiêng cao ốt, bên trong không gian khoáng đạt, dung nạp mấy ngàn người cũng không có vấn đề gì. Hơn 10 người đi vào đều không có động tĩnh gì. Khoái đao bang, phủ đầu bang hai đại bang phái cũng lập tức đuổi theo kịp. Bất quá, mỗi người bọn họ lựa chọn một cách phương hướng. Dù sao là làm đổ sụp cao ốt, từ phương hướng kia đi vào đều như thế. Mấy đại bang phái cùng một chỗ hành động, mặt khác mấy chục cái bang phái liền đều có chút sao động. Có chút người còn muốn quan sát, có người đã không kịp chờ đợi muốn thử thời vận. Thời đại này chân chính đầu não người thanh tỉnh cũng không nhiều. Lăn lộn bang phái người càng là phần lớn không có gì đầu óc. Giống Lý Trấn Nam, Lý Phi Hồng người như vậy đã là trong bang phái người thông minh. 20 triệu đối với trung tiểu bang phái tới nói hoàn toàn là khoản tiền lớn. Huống chi còn có thể mượn cơ hội này ôm vào Thiên La công ty đuổi. Không ít người đều tự cho mình siêu phàm, luôn cảm giác mình chính là thiếu khuyết một cơ hội. Cho nên bọn hắn nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Dù là biết Cao Huyền rất lợi hại. Mấu chốt là một đám người hội tụ đến cùng một chỗ, tự nhiên là sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy mình người đông thế mạnh. Một phương diện khác, người vừa có mãnh liệt tâm lý theo số đông. Rất nhiều người đều điên cuồng xông vào nghiêng lâu. Những người còn lại phần lớn không giữ được bình tĩnh, đều đi theo hô nhau mà lên. Trong nháy mắt, chí ít có 1-2 ngàn người thông qua các loại phương thức tiến nhập nghiêng lâu. Nghiêng trong lầu rất nhanh liền vang lên dày đặc tiếng súng, còn có lựu đạn tiếng nổ, các loại tiếng kêu thảm thiết. Loại náo nhiệt này tràng cảnh chẳng những không có hù sợ những người khác, ngược lại kích phát còn lại người dã tâm. Đục nước béo cò. Lúc này xông đi vào đánh cái tiện nghi thương. Vạn nhất vận khí tốt một thương đánh chết Cao Huyền đâu, cho nên. Nghiêng trong lâu có chút chiến đấu khốc liệt cũng không có ngăn cản những người khác. Lý Phi Hồng đứng tại phía sau cùng, không có vài phút thời gian trước mặt nàng đã không ai. Nghiêng ngoài lầu cũng cơ hồ không nhìn thấy người nào. Lý Phi Hồng có chút ngạc nhiên. Đám người này là điên rồi a. Càng làm cho Lý Phi Hồng ngoài ý muốn chính là một tên thủ hạ còn nhỏ giọng hỏi nàng: đại tiểu thư, chúng ta không lên à? Cơ hội tốt như vậy, đây chính là 20 triệu a. Lý Phi Hồng vừa tức vừa hận, thủ hạ tại sao ngu xuẩn như vậy, thế mà còn muốn đụng náo nhiệt này. Nàng lạnh lùng nói: ngươi muốn kiếm treo giải thưởng à? Có thể, ngươi đi đi. Thủ hạ kia đầu óc mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng nghe được không đúng. Hắn rụt cổ lại, không dám tiếp tục lên tiếng. Lý Phi Hồng có chút lo lắng nhìn xem nghiêng lâu. Bên trong bang phái thành viên tuy nhiều, lại rất không có khả năng lẫn nhau sống mái với nhau. Tất cả mọi người mục tiêu thứ nhất khẳng định là Cao Huyền. Cao Huyền nguy hiểm. Trên bầu trời vang lên ông ông trầm thấp oanh minh. Lý Phi Hồng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy vài không cỡ nhỏ máy không người lái chính vây quanh nghiêng lâu đảo quanh. máy không người lái kim loại trên thân phi cơ, phun ra lấy Thiên La công ty tiêu ký. Lý Phi Hồng biết đây là nhất định là Thiên La công ty nghe nói tình huống, phái ra máy không người lái xem tình huống. Máy không người lái giá thành đắt đỏ, dễ dàng hư hao. Cự ly xa điều khiển cũng có kỹ thuật độ khó. Cho nên, khu dân nghèo rất ít có thể nhìn thấy máy không người lái. Lý Phi Hồng cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng mới biết được đây là vật gì. Lý Phi Hồng không muốn bị máy không người lái nhìn thấy. Nàng vội vàng mang người tiến nhập một tòa đổ sụp trong kiến trúc bộ ẩn nút. Nơi này khoảng cách nghiêng lâu đã rất xa, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy một bộ phận nghiêng lâu. Cũng không cần khoảng cách gần quan sát, nghiêng trong lâu súng vang lên không ngừng, liền chứng minh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại khoảng cách này, Lý Phi Hồng thậm chí có thể nghe được nghiêng trong lâu trận trận tiếng mắng chửi. Đương nhiên, nhất chói tai hay là người tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng cao, mà lại liên miên cùng một chỗ, tựa như nhiều bộ âm hợp xướng một dạng. Lý Phi Hồng xa xa nghe đều cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Nghiêng trong lâu cũng không biết là cái gì quy mô kịch chiến, dĩ nhiên như thế thảm liệt. Càng không biết Cao Huyền có bản lãnh gì, đối mặt 1-2 ngàn người vây công còn có thể chịu đựng. Lý Phi Hồng cũng rất tò mò. Cao Huyền siêu phàm lực lượng lôi điện, rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ Cao Huyền thật có thể dùng lôi điện đem 1-2 ngàn người đều điện giật chết? Lý Phi Hồng ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Liền xem như cấp 10 cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Cùng lúc đó, Thiên La công ty tổng bộ cao ốt, Hoắc Thiết Quân cùng Nguyên Linh Nhi ngay tại quan sát thu hình lại. Máy không người lái thời gian thực thu hình lại thông qua vô tuyến tín hiệu truyền lại trở về, lần nữa chuyển hóa thành hình ảnh. Kỹ thuật này kỳ thật đã bay thành thục. Chỉ là nơi này vô tuyến tín hiệu quá kém, máy không người lái truyền lại trở về hình ảnh lúc đứt lúc nối. Mà lại, máy không người lái không cách nào tiến vào nghiêng trong lâu bộ. Chỉ có thể thông qua đổ sụt cửa sổ trên vách tường cái các loại cái khe to lớn quan sát tình huống. Camera cũng không đủ rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người bên trong loạn lay động. Đến là lập lòe súng ốm hết sức rõ ràng. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên Linh Nhi nhìn có chút mộng. Mấy ngàn người giết một người, cấp 10 cường giả cũng chịu không nổi a. Hoắc Thiết Quân trắng Nguyên Linh Nhi một chút. Ngươi đối với cấp 10 cường giả có cái gì hiểu lầm? Dựa vào lực lượng của bọn hắn, có thể tùy tiện giải quyết hết một chi võ trang đầy đủ đầy biên chiến đoàn. Vậy cũng không có khả năng chính diện cùng chiến đoàn đối kháng a. Nguyên Linh Nhi đối với cấp 10 cường giả giải không nhiều, lại biết cấp 10 cường giả đại khái hạn mức cao nhất. Coi như cường đại cải tạo thân thể, đối mặt hạng nặng hỏa lực cũng khó có thể trèo chống. Cấp 10 cường giả chân chính lợi hại là siêu cấp tính cơ động, tính bí mật. Còn chân chính lực phá hoại cùng đại uy lực vũ khí hay là không có cách nào so sánh. Tin tưởng ta, bất kỳ một cách nào cấp 10 cường giả đều có thể dưới loại tình huống này tùy tiện phá vây, phản sát. Hoắc Thiết Quân xem thường nói, nếu là cải biến vận mệnh ra hỏa cứ thế mà chết đi, vậy hắn cũng quá phế vật. Chính mình vận mệnh đều nắm chắc không nổi, còn cải biến cái sắm a. Nguyên Linh Nhi trầm mặt bên dưới nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy loại khảo nghiệm này phương thức quá thô bạo. Cải biến vận mạng chúng ta chưa hẳn dựa vào trực tiếp lực lượng. Hoắc Thiết Quân lạnh lùng nói, lẫn nhau lực lượng chênh lệch quá cách xa. Cũng không đủ lực lượng. Hết thảy tính toán đều là mơ mộng hão huyền, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dựa theo ngươi nói như vậy, hắn chính là có cấp 10 lực lượng thì như thế nào? Nguyên Linh Nhi phản bác nói. Cấp 10 cường giả cũng không ít. Coi như đem những người này tụ tập lại một chỗ, lại có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Đúng vậy a. Hoắc Thiết Quân có chút uể oải thở dài. Chính là hắn có cấp cao nhất chiến lực. Lại có thể thế nào? Hắn cũng lười lại chú ý trên màn hình lộn xộn hình ảnh. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu trầm mặc. Nguyên Linh Nhi cũng rất uể oải, nàng mặc dù có biết trước năng lực, biết trước tin tức là quá mập mờ. Nàng cũng rất khó lợi dụng biết trước làm cái gì chuyện cụ thể. Cho dù có Hoắc Thiết Quân duy trì, nàng cũng không thể làm thành việc đại sự gì. Tương đối bao phủ lên đỉnh đầu tồn tại kinh khủng. Các nàng tất cả phản kháng tựa như sâu kiến muốn dung chuyển núi lớn. Hoàn toàn là không có ý nghĩa. Hai người tương đối im lặng. Trầm mặc như vậy không sai biệt lắm nửa giờ. Nguyên Linh Nhi đột nhiên cảnh giác không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn qua. Trên tấm hình đã không có thanh âm. Máy không người lái thu thập thanh âm thu âm khí không quá đi, lại chí ít có thể thu tập đến súng vang lên. Hiện tại nghiêng trong lâu. Thế mà ngay cả súng vang lên cũng không có. Nguyên Linh Nhi nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh. Lại không nhìn thấy bóng người. Nghiêng trong lâu hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như tất cả mọi người chết sạch một dạng. Hoắc Thiết Quân cũng chú ý tới dị thường. Thế nào? Kết thúc? Nguyên Linh Nhi không quá xác định nói. Tựa như là kết thúc. Hoắc Thiết Quân mắt nhìn thời gian. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá mới 31 phút đồng hồ. Cái này kết thúc phải biết đi vào người chừng 1-2 ngàn người. Mà lại đều là từng cái bang phái tinh anh cao thủ. Có thể nói Duy An thì cao thủ hơn phân nửa hội tụ ở đây. Những thành viên bang phái này giữa lẫn nhau là không có hiệp đồng tác chiến năng lực. Nhưng là bọn hắn lăn lộn bang phái an hiểu nhất loại này quy mô nhỏ loạn chiến. Một đám người mục tiêu minh xác, giữa lẫn nhau coi như quấy rối cũng không trở thành tự giết lẫn nhau. Hiện tại đám người này liền đều được giải quyết. Hoắc Thiết Quân cũng có chút khó có thể tin. Liền xem như cấp 10 cường giả cũng rất khó nhanh như vậy giải quyết như vậy đông đảo địch nhân. Mà lại một đám người ô hợp, người phải chết nhiều chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ chạy tứ phía. Hiện tại đến xem nhưng không có một người chạy đến. Cái này càng cổ quái. Hoắc Thiết Quân hiện tại cũng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Hắn thật muốn lập tức đuổi tới hiện trường đi xem một chút. Cái này Cao Huyền thật đúng là có chút thần kỳ. A đúng lúc này trên màn hình xuất hiện Cao Huyền thân ảnh. Vài không máy không người lái từ từng cái góc độ quay chụp Cao Huyền. Khoảng cách này quay chụp hiệu quả phi thường tốt. Hoắc Thiết Quân thậm chí có thể đem Cao Huyền từng cây lông mày đều phân chia đi ra. Cao Huyền thần sắc lạnh nhạt, trên thân đã không có cho bụi cũng không có vết máu. Trong tay mặc dù dẫn theo một thanh liền vỏ trường kiếm, lại không cái gì sát khí. Dạng như vậy tựa như lão đầu dẫn theo kiếm đi hiện thân, an nhàn lại buông lỏng. Khoảng cách này nhìn sang Cao Huyền xanh đậm đôi mắt liền lộ ra có mị lực. Hoắc Thiết Quân cũng là gật đầu, con mắt này thật là xinh đẹp, chỉ bằng đôi mắt này liền có thể khi đại minh tinh. Cái thế đạo này mặc dù không tốt, hay là có các loại ngôi sao giải trí. Mà lại, minh tinh lực ảnh hưởng thường thường rất lớn. Người nghèo sinh hoạt không tốt, liền chỉ vào giá rẻ giải trí sống đây này. Dưới màn ảnh Cao Huyền ngẩng đầu nhìn một chút máy không người lái. Hắn dùng ngón tay chỉ màn ảnh. Trong miệng im ắng nói câu. Đừng chạy. Ta tới. Hoắc Thiết Quân cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này đến rất càn rỡ, hắn nói với Nguyên Linh Nhi. Hắn chủ động đưa tới cửa càng tốt hơn. Chờ chúng ta bắt hắn lại, ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút hắn đến cùng có cái gì lạ thường địa phương. Đổi lại địa phương khác, Hoắc Thiết Quân còn không dám nói chuyện. Thiên La trong cao ốt bộ đề phòng xâm nghiêm, có các loại thiết bị công nghệ cao. Nhất là một chút cỡ lớn thiết bị uy lực to lớn. Chỉ cần là người đối phương liền tuyệt đối đỡ không nổi. Hoắc Thiết Quân suy nghĩ một chút mở ra máy không người lái lên ốm ta chờ ngươi. Cao Huyền cười đối phương cũng rất tự tin à. Nghe thanh âm này niên kỷ hẳn là cũng không lớn. Hắn biết Thiên La cao ốt khẳng định không tốt tiến, bất quá hắn hiện tại lại không giống với lúc trước. Phát hiện khống chế lực lượng vận mệnh, Cao Huyền liền quyết định sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Hắn chủ động hiện thân dẫn tới các đại bang phái truy sát. Những này ô uế đục ngầu sinh mệnh. Bản chất linh hồn kỳ thật đã bị ma vật ô nhiễm. Cao Huyền đem những người này đều chém giết về sau. Dùng Thiên Long Đồng Thần Tiêu Lôi Đế chi lực tỉnh hóa đám người này thần hồn. Tinh luyện tinh khiết lực lượng thần hồn. Loại phương thức này kỳ thật tương đương với từ ma vật trên thân giành ăn trường kỳ tiến hành, nói nhất định sẽ bừng tỉnh ma vật. Mấy ngàn người linh hồn đối với ma vật tới nói lại là cực kỳ bé nhỏ. Trong thời gian ngắn nó không có khả năng phát giác được vấn đề gì. Mặc dù không có vô gian thiên long trảo, nhưng là ma vật đều sẽ hấp thu nhân loại lực lượng tinh thần. Cao huyền cỡ nào thần thông, muốn chuyển hóa lực lượng thần hồn càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn trước kia khinh thường mượn dùng ngoại lực, cũng không có cái nhu cầu này. Tình huống bây giờ không giống với, hắn đương nhiên phải dùng điểm thủ đoạn phi thường tiết kiệm hắn thời gian 2-3 tháng. Cao huyền luyện hóa những thần hồn này lực lượng, đem bộ thân thể này cưỡng ép tăng lên tới giới này đỉnh cấp. Đồng thời còn mạnh hơn hóa trong tay chuôi này bạch phong kiếm. Bạch phong kiếm sử dụng tốt nhất hợp kim kỹ thuật rèn đúc rất không tệ. Bất quá, nói cho cùng cũng là một thanh phổ thông kiếm khí. Thông qua thần hồn tế luyện, cao huyền trên bạch phong kiếm minh khắc mấy đạo minh văn, cũng làm cho thanh kiếm này thoát thai hoán cốt, biến thành một thanh siêu phàm thần kiếm. Hắn muốn xem nhìn người phía sau màn có bản lãnh gì dám cùng hắn khiêu khích. Thích khách chi vương 27 chương 783 cải biến cao ốt thiên la. Duy An thì cao nhất xinh đẹp nhất kiến trúc, như là tấm gương giống như sáng tỏ pha lê màn tường, để cao ốt dưới ánh mặt trời lập lòe sinh huy. Phủ cận vài tòa cao ốt đều so cao ốt thiên la thấp hơn một mảng lớn. Những nhà cao tầng này đem cao ốt thiên la vây vào giữa, liền như là bảo vệ cao ốt thị vệ. Không hề nghi ngờ, cao ốt thiên la chính là tòa thành thị này hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Bởi vì cao ốt thiên la địa vị đặc thù, cao ốt thiên la phủ cận mấy khu phố đều là nửa phong bế. Nhất định phải nắm giữ nhận chứng chuẩn nhập chứng mới có thể tiến nhập. Cao huyền tự nhiên là không có chuẩn nhập chứng, hắn tiến vào khu ngã tư này sau lập tức bị kiểm tra cản trở. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, lập tức rời đi. Hai tên bảo an nhân viên vinh vang đắc ý quát lớn cao huyền. Nếu không phải nhìn cao huyền quần áo sạch sẽ, khí độ bất phàm, bọn hắn sẽ càng không khách khí. Cao huyền nhìn xem phóng lên tận trời cao ốt thiên la. Mặc dù cách mấy ngàn mét khoảng cách, hắn hay là cảm ứng được cao ốt thiên la tầng cao nhất bên trên bỏ ra tới ánh mắt. Hai người, một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Cao huyền luyện hóa đông đảo lực lượng thần hồn cải tạo thân thể, đồng thời cũng tăng lên thiên long đồng uy năng. Chính xác tới nói, là nhục thân được cường hóa sau có thể tiếp nhận càng nhiều thiên long đồng lực lượng. Đối với thiên long đồng tới nói, loại này sức chịu đựng tăng lên kỳ thật không có ý nghĩa gì. Tựa như từ trong biển rồng xới một bát nước cùng thịnh một thùng nước, đối với biển cả không có gì khác nhau. Rơi vào cao huyền bộ thân thể này bên trên, lại là trên bản chất to lớn tăng lên. Không chút nào khoa trương, cao huyền tố chất thân thể trực tiếp đề cao gấp 10 lần. Hắn thôi phát thiên long đồng uy năng đề cao thì càng nhiều. Đơn thuần tương đối thân thể cùng lực lượng siêu phàm, cao huyền đã là tinh hệ này người mạnh nhất. To lớn ma vật bao phủ tinh hệ, hết thảy lực lượng quy tắc đều muốn khuất phục tại ma vật. Tất cả sinh mệnh đều muốn phục tùng đầu này lực lượng quy tắc, trên lý luận cấp cao nhất cường giả lực lượng đều là giống nhau. Nhưng là cấp cao nhất cường giả cũng tất nhiên có sức mạnh phương diện thiếu hụt. Không có khả năng mỗi cái phương diện đều đạt tới cực hạn. Cao huyền chính là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, mỗi cái phương diện lực lượng đều đạt tới cực hạn. Chỉ là điểm này, hắn cũng đủ để cùng trong tinh hệ này tất cả cường giả kéo dài khoảng cách. Chớ nói chi là hắn đối với lực lượng siêu cao hiệu suất vận dụng. Trên một điểm này, toàn tinh hà sinh mệnh có trí tuệ cường giả cộng lại cũng so ra kém hắn. Cao huyền trước sớm không muốn sử dụng kịch liệt thủ đoạn, là không cần như thế. Phát hiện nắm giữ lực lượng vận mệnh, hắn làm sao để ý dùng cái gì thủ đoạn. Dùng 2000 người tế luyện thần hồn, cường hóa tự thân, lại cường hóa bạch phong kiếm. Đến một bước này, cao huyền tái chiến tử sắc cũng chỉ là một chiêu sự tình. Trên tinh cầu này có thể uy hiếp cao huyền lực lượng cũng ít đến đáng thương. Trừ phi là trực tiếp bị đại đương lượng đạn hạt nhân trực tiếp trúng mục tiêu, hoặc là phá hủy toàn bộ tinh cầu. Bằng không mà nói, cao huyền luôn có thể tìm ra một tia khe hở gián tiếp xây dịch bảo tồn bộ thân thể này. Cao huyền kỳ thật đã cảm ứng được tử sắc liền xa xa đi theo tại phía sau hắn. Nhưng là, này sẽ vân thanh thường sự tình ngược lại không vội. Cao huyền xa xa đánh giá cái kia một đôi người chủ sử sau màn. Nam nhân cũng chính là cấp 9 người cải tạo. không đáng giá nhắc tới. Nữ hài nhìn xem 7-8 tuổi bộ dáng đến là phấn nộn đáng yêu. Chính là tiểu nữ hài này, Cao Huyền thấy được cải biến vận mệnh vô thượng uy năng. Tiểu nữ hài này kỳ thật chỉ là một cái vật dẫn, liền như là bộ thân thể này là hắn vật dẫn một dạng. Tiểu nữ hài có thể chỉ có thể vận dụng ra ước vạn vạn một phần vạn lực lượng, đã có thể biết trước vận mệnh. Cao Huyền từ Thâm Uyên đến Cửu Thiên, tung hoành chư thiên vạn giới, được chứng kiến thần ma yêu dược các loại chúng sinh, được chứng kiến vô số cường đại tuyệt diệu lực lượng. Giờ này khắc này ánh mắt kiến thức của hắn cỡ nào cao minh. Bộ thân thể này mặc dù kém cỏi cực kỳ, lại không ảnh hưởng trí tuệ của hắn cùng phán đoán. Cao Huyền liếc mắt liền nhìn ra tiểu nữ hài có biết trước tương lai năng lực. Cái này cũng giải thích đối phương tại sao phải tìm tới hắn. Đáng tiếc tiểu nữ hài quá yếu ớt. Nàng thậm chí không thể nói là vật dẫn. Chỉ có thể nói là trời sinh thần hồn dị thường đặc thù. Cùng cái này cường đại vô địch thần khí thành lập một tia vi diệu liên hệ. Cho nên tiểu nữ hài có thể biết trước tương lai. Nhưng là chính nàng nhưng căn bản không hiểu lực lượng bực này. Chư thiên vạn giới bất kỳ cái gì biết trước lực lượng đều phi thường cường đại. Trên thực tế, những này cùng nói là biết trước, không bằng nói là dự đoán. Cường giả bấm ngón tay tính toán ra tương lai một loại khả năng. Nhưng là, loại khả năng này là sẽ bị cải biến. Cũng không chuẩn xác. Cái này giống một đám người nhìn bóng rổ. Một quả cầu viên xuất thủ trong nháy mắt. Xem náo nhiệt chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Người có kinh nghiệm thì sẽ đánh giá ra quả cầu này có thể hay không tiến. Lợi hại hơn người thì còn có thể phán đoán quả cầu này điểm rơi bắn ra phương hướng các loại. Cường giả đối với vận mệnh dự đoán, chính là căn cứ vào chính mình kinh nghiệm trí tuệ, từ đã có điều kiện đến suy tính tương lai. Chỉ là bọn hắn lực lượng quá mức cường đại, kết quả tính toán bình thường đều rất chuẩn xác, biểu hiện ra ngoài liền như là biết trước đồng dạng. Nữ hài lại không bằng vào bất luận cái gì trí tuệ cùng kinh nghiệm, chính là ỷ vào cùng vận mệnh thần khí vi diệu liên hệ, trực tiếp thu hoạch được kết quả. Từ trên điểm này nói, nữ hài mới thật sự là biết trước. Đối với Cao Huyền tới nói, nữ hài cũng không trọng yếu là nàng cùng vận mệnh thần khí cộng minh. Nữ hài chính là cùng vận mệnh thần khí kết nối một đầu tơ nhện, mối liên hệ này yếu ớt cực kỳ lại tuyệt diệu cực kỳ. Muốn thông qua nữ hài này tìm tới vận mệnh thần khí tung tích cũng không có dễ dàng như vậy. Cao Huyền hiện tại lực lượng tiến nhanh, một chút liền đọc ra đông đảo phức tạp tin tức. Đối với hai bảo vệ tới nói, Cao Huyền bộ dáng lại giống như là hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Hai bảo vệ đều sổ mặt, một người dùng gậy điện chỉ vào Cao Huyền, gậy điện cuối cùng điện hoa tư tư nhảy loạn. Lại không lăn chúng ta liền không khách khí. Bảo an đều là làm thuê cho Thiên La công ty ở tại trung tâm thành phố khu vực, có thể nói là công ty tư quân. Đối với phía ngoài bang phái thành viên cũng không thèm để ý. Nói chuyện cũng liền đặc biệt có khí phách. Cao Huyền cũng thu hồi ánh mắt, hắn mắt nhìn vinh vang đắc ý hai bảo vệ, ra thích chơi điện thỏa mãn các ngươi. Trong mắt của hắn kim quang lóe lên, hừng hực điện quang xanh trắng vô thanh vô tức rơi vào hai bảo vệ trên thân. Hai bảo vệ lúc này run rẩy đến cùng, trong miệng phun bọt mép, phía dưới càng là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cao Huyền vòng qua hai người an ninh này, dạo chơi hướng về cao ốt Thiên La đi qua. Trung tâm thành phố mảnh khu vực này bảo an lực lượng rất cường đại. Hai bảo vệ gặp được tập kích, lập tức đưa tới một đội bảo an. Lần này các nhân viên an ninh cũng sẽ không khách khí, tới liền cùng một chỗ giơ súng tự động chỉ vào Cao Huyền. Mười cái bảo an không đợi nói chuyện, một đạo hừng hực xanh trắng điện xà trống giống cuồng vũ, đem mười cái bảo an vây kín mít đứng lên. Đáng sợ dòng điện trực tiếp đánh xuyên đông đảo bảo an ý thức, trong nháy mắt kết thúc bọn hắn tất cả phản ứng thần kinh. Một đám bảo an trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Bởi vì đối phương không có nổ súng, Cao Huyền cũng không giết người. Chỉ là loại trình độ này điện giật ít nhất phải hôn mê một hai cái giờ. Cao Huyền một đường đi qua, chỉ bằng lấy lôi đình chi pháp đánh tan ba chi võ trang đầy đủ đội cảnh sát ngũ. Lôi pháp vốn là cường hoành, Cao Huyền điều động đến càng là tuyệt diệu tuyệt luân. Những người bình thường này coi như võ trang đầy đủ, tại lôi pháp bên dưới cũng không chịu nổi một kích. Chờ Cao Huyền tiến vào cao ốt Thiên La, trong đại sảnh đã có một đội vũ trang chiến sĩ đang chờ hắn. Dạng này vũ trang chiến sĩ toàn thân đều mặc lấy nặng nề màu đen vũ trang chiến giáp. Những này toàn phong bế chiến giáp. Ngoại tầng có thể chống cự công kích hợp kim lân phiến. Nội tầng thì là đặc thù vật liệu mện liên thể trang phục chiến đấu. Bịt kín trang phục chiến đấu chẳng những có thể chống cự thủy hỏa, còn có thể ngăn cản khí độc. Mà lại có thể thông qua kim loại lân phiến truyền lôi điện, mức độ lớn nhất bảo hộ nhân viên chiến đấu. Dạng này vảy rồng trang phục chiến đấu, mỗi một bộ phí tổn đều cao tới mười mấy vạn khối. Cũng chỉ có công ty tài đại khí thô mới trang bị lên. Mặt khác, giả bộ như vậy chuẩn bị cũng thuộc về quản chế phẩm. Sẽ không đại lượng chảy vào bang phái. Coi như tại công ty nội bộ trang bị vảy rồng trang phục chiến đấu nhân viên cũng đều là tinh nhuệ. Bởi vì Cao Huyền một đường đi tới, chỉ bằng lực lượng lôi điện liền đánh xuyên mấy chi võ trang đầy đủ đội ngũ. Hoắc Thiết Quân cũng có chút gấp, hắn bài xuất tinh nhuệ nhất chiến đấu đội ngũ mai phục tại đại sảnh. Quả nhiên Cao Huyền không chút nào né tránh, trực tiếp từ cửa lớn tiến đến. Đi theo Cao Huyền phía sau Tử Sắc cùng Độc Dược đều thấy được trong đại sảnh chỉnh biên chiến đấu đội ngũ. Tử Sắc ánh mắt càng tốt hơn, nàng thậm chí nhìn thấy hai rất hỏa thần súng máy hạng nặng. Loại này xạ tốc cao tới mỗi giây 50 phát. Liền xem như cấp 10 cường giả, bị dạng này cao tốc súng máy hạng nặng chỉ vào mặt đánh tung cũng là chịu không nổi. Cấp 10 cường giả chân chính cường đại ở chỗ tính cơ động cùng tính bí mật. So với lực phá hoại, người làm sao đều không có biện pháp cùng vũ khí hiện đại so sánh. Tử Sắc có chút không hiểu, Cao Huyền hôm nay biểu hiện rất dịu dị, rất khác thường. Hắn cho thấy lực lượng cũng so với hôm qua mạnh rất nhiều. Nhưng lâu đại chiến tựa hồ để Cao Huyền hoàn thành một lần thuế biến. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh đạt đến một tầng khác. Chính là ý thức được điểm này, Tử Sắc cũng không có xuất thủ. Nhưng nàng nhìn không được hiếu kỳ. Trong nội tâm nàng cũng có loại trực giác, nói cho nàng đuổi theo Cao Huyền. Tử Sắc chính mình cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Nhưng loại này trực giác là mãnh liệt như thế. Mãnh liệt đến nàng không cách nào khống chế. Làm địch nhân, Tử Sắc kỳ thật hy vọng Cao Huyền mau chóng chết mất. Nhưng là, này sẽ nàng cũng không biết vì cái gì sẽ thay Cao Huyền lo lắng. Gia hỏa này là điên rồi, Độc Dược cũng rất không minh bạch. Cao Huyền ngông nghênh xông vào cao ốt Thiên La, trực diện đối phương cường đại nhất hỏa lực. Đây cũng quá khoa trương. Quả thực là muốn chết. Bất quá Độc Dược đến là ước gì Cao Huyền lập tức chết mất. Hắn đi theo Tử Sắc tiến vào Nghiêng Lâu kiểm tra chiến trường, thấy được thi thể khắp nơi. Lần này Cao Huyền biểu hiện dị thường hung tàn. Đại đa số người đều là bị một kiếm xuyên tim, cũng không ít đầu người bị chém bay. Nghiêng, trong lâu khắp nơi đều là thi thể cùng máu. Nhìn qua thật cùng địa ngục một dạng. Độc Dược cũng từng giết không ít người, nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người chết tụ tập cùng một chỗ. Giống chiến phủ, khoái đao huyên để những cao thủ này cũng đều nằm ngang trên mặt đất, đầy người máu tươi. Vài phút trước, những người này cũng đều là sống sờ sờ. Độc Dược biết những người này phân lượng, chính vì vậy, hắn mới càng sợ hãi. Nói thật, Cao Huyền cho thấy cường hoành sức chiến đấu phá hủy hắn đối với thế giới nhận biết. Nếu không phải Tử Sắc nhất định phải đi theo, Độc Dược đã sớm quay người chạy trốn. Mắt thấy Cao Huyền lâm vào trùng vây, Độc Dược đến là nhiều hai điểm hưng phấn. Hắn nói ra, vảy rồng trang phục chiến đấu, đây là Thiên La công ty tinh nhuệ tu la chiến đội. Tiểu tử này chết chắc. Tử Sắc không để ý Độc Dược, nàng đúng vậy, nhìn như vậy. Cao Huyền lại không ngốc, hắn làm như vậy khẳng định có hắn nắm chắc. Chỉ là đối mặt nặng như thế hỏa lực, Cao Huyền còn muốn dùng lôi điện chi pháp, vậy hắn có thể muốn bị thua thiệt. Vảy rồng trang phục chiến đấu thật đỉnh cấp trang phục chiến đấu, lực phòng hộ siêu cường. Nó nhiều phương diện phòng hộ chính là nhằm vào siêu phàm giả thiết kế. Bên trong đại sảnh tu la chiến đội đội trưởng đã tại vô tuyến trong kinh nói chuyện ra lệnh, khai hỏa. Đã sớm chuẩn bị xong tu la chiến đội thành viên cơ hồ là đồng thời dẫn ra cò súng. Từng cái đen ngòm trong nòng súng đồng thời phun ra thương diễm. Hỏa thần 6 ốm súng máy hạng nặng càng là cao tốc xoay tròn, đạn điên cuồng hướng về Cao Huyền trút xuống. Cao Huyền rút kiếm nơi tay, trong mắt kim mang đại thịnh. Thiên Long đồng khống chế lôi pháp ra trì dưới thân thể của hắn cùng kiếm khí trong nháy mắt nửa năng lượng hóa. Được cường hóa cải tạo sau Bạch Phong kiếm, đầy đủ sắc bén cũng đầy đủ cứng cỏi, có thể gánh chịu cuồng bạo như vậy năng lượng. Nằm trong loại trạng thái này, Cao Huyền thẳng tiến tốc độ so đạn càng nhanh. Nửa năng lượng hóa thân thể càng là có thể tùy tiện chống cự đạn. Trên thực tế, đạn căn bản theo không kịp Cao Huyền tốc độ đi tới. Ở đây đông đảo nhân viên chiến đấu cũng không ai có thể đuổi theo Cao Huyền tốc độ. Đông đảo nhân viên chiến đấu cũng chỉ có thể nhìn thấy hừng hực vô địch kiếm quang sắc bén đột nhiên lập lòe ra một cái to lớn thập tự. Hừng hực thập tự kiếm quang chỉ không gian tựa như một bộ ngưng kết bức tranh tại kiếm quang bên dưới bị tùy tiện xé sách. Trong chốc lát thương, người vỡ vụn. Hung mãnh tiếng súng cũng tại hừng hực trong kiếm quang im bặt mà dừng. Chờ đến kiếm quang tiêu tán, Cao Huyền đã xuyên thấu tu la chiến đội trận hình phòng ngự. Tại phía sau hắn tu la chiến đội thành viên, ngay cả người đeo súng cùng một chỗ chỉnh tề vỡ ra thành từng khối. Đứt gãy kim loại thân thể cùng máu tại trơn bóng như gương trên nền đá cẩm thạch từ từ trải rộng ra. Huyết tinh cùng tử vong, lấy trực tiếp nhất phương thức bày biện ra tới. Cao Huyền không có quay đầu, hắn dẫn theo kiếm dạo chơi tiến vào thang máy. Phía sau xem náo nhiệt tử sắc vẻ mặt nghiêm túc, Cao Huyền một kiếm này quá mạnh. Nàng chỉ là nhìn xa xa, đã bị cường tuyệt kiếm ý chấn nhiếp toàn thân run lên. Hiện tại Cao Huyền mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Tiện tay một kiếm liền có thể muốn mệnh của nàng. Nhưng là trong lòng nàng lại có loại mãnh liệt xúc động. Nàng hiện tại tựa như theo sau cùng Cao Huyền hảo hảo tâm sự. Tử sắc nhớ kỹ rất rõ ràng, Cao Huyền hôm qua cũng là rất thành khẩn muốn cùng nàng tâm sự. Lúc đó nàng không muốn trò chuyện. Hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý. Lý trí nói cho tử sắc, bây giờ cách Cao Huyền càng xa càng tốt. Trực giác lại nói cho nàng, nàng muốn đuổi theo Cao Huyền. Tử sắc tin tưởng chính mình trực giác của nàng chưa từng lừa nàng. Ngược lại là lý trí phán đoán. Đều là căn cứ vào đã có kinh nghiệm cùng tin tức. Nhìn như sáng suốt. Làm ra phán đoán căn cứ cấp độ cũng rất thấp. Trong kim khố còn có một số tiền, ngươi cầm đảo mệnh đi thôi. Tử sắc đối với độc dược bàn giao một câu. Vị này không phải cái thứ tốt. Lại theo 10 năm. Làm việc cũng coi như ra sức. Đến một bước này, tử sắc vẫn là phải tận lực cho gia hỏa này lưu một con đường. Độc dược ngạc nhiên, lão đại tử sắc khoát khoát tay, ra hiệu độc dược mau chóng rời đi. Nàng dẫn theo kiếm bước nhanh đi thẳng về phía trước. Độc dược nhìn xem tử sắc bóng lưng, hắn 10 phần không hiểu. Cao Huyền đều thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng. Lão đại còn không phục, đây không phải đi chịu chết a? Hắn kính sợ tử sắc lực lượng. Lúc này mới nguyện ý đi theo tử sắc làm. Mà lại, tử sắc cũng nguyện ý ủy quyền. Rất có độ lượng. Điều này cũng làm cho độc dược rất bội phục. Nhưng là, tử sắc đi chịu chết hắn cũng sẽ không đi theo. Hắn cũng không thích cùng người khác cộng tử. Lão đại cũng không được. Độc dược do dự một chút, hay là cấp tốc quay người rời đi. Tử sắc đi vào đại sảnh, nơi này đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nhân viên chiến đấu đều bị Cao Huyền một kiếm chém giết. Nàng mắt nhìn đại sảnh bốn phía bố trí camera giám sát, những này giám sát đến là còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ đến phía trên đại nhân vật cũng bị sợ tè ra quần, này sẽ cũng không tâm tư nhìn nàng. Hoàn toàn chính xác. Thông qua camera giám sát quan sát chiến đấu Hoắc Thiết Quân cùng Nguyên Linh Nhi, này sẽ đều có chút mộng. Căn bản không có chú ý tới trong đại sảnh lại thêm một cái người. Bọn hắn đều cảm thấy tu la chiến đội khả năng ngăn không được Cao Huyền. Nhưng là làm sao cũng muốn quần nhau một đoạn thời gian. Kết quả Cao Huyền rút kiếm một kích, tinh nhuệ tu la chiến đội tại chỗ liền cỏ đồng dạng bị cắt mất. Nghĩ đến vừa rồi cái kia hừng hực vô địch kiếm quang, Hoắc Thiết Quân trong lòng cũng từng đợt phát lạnh. Hắn xuất thân thế gia, được chứng kiến cấp cao nhất cường giả, cũng được chứng kiến cấp cao nhất cường giả chiến đấu. Hoắc Thiết Quân tự nghĩ với cái thế giới này sức chiến đấu hiểu rất rõ. Cấp 10 cường giả mặc dù cường đại, tóm lại là nhục thể phàm thai. Đơn độc cấp 10 cường giả, căn bản không có cách nào cùng công ty lớn đối kháng. Không phải cấp 10 cường giả không mạnh, mà là công ty lớn tích lũy hùng hậu, có thể thất bại rất nhiều lần. Đơn độc cấp 10 cường giả lại chỉ có thể thất bại một lần. Từ điểm này nói, song phương liền không tại một cái điểm xuất phát. Hoắc Thiết Quân đối với cá nhân chiến đấu lực cũng không phải rất coi trọng. Mạnh hơn cường giả cuối cùng có cực hạn. Cùng công ty lớn so sánh cũng không tính được cái gì. Càng không cách nào đối kháng loại lực lượng kinh khủng kia. Đối với Nguyên Linh Nhi nói tới cải biến vận mệnh mấu chốt, Hoắc Thiết Quân cũng không có quá để ý. Nguyên Linh Nhi biết trước đều là mơ hồ không rõ. Chỉ là có người như vậy xuất hiện, hắn cũng nên thử một chút. Hiện tại xem ra lại có chút quá phát hỏa. Nhìn Cao Huyền bộ dáng, chỉ sợ lên liền muốn một kiếm giải quyết bọn hắn. Hoắc Thiết Quân cũng có chút sợ, hắn tự giác đại sự chưa thành gánh vác trách nhiệm, hắn dù sao cũng không muốn chết. Nguyên Linh Nhi cũng lo lắng nói, làm sao bây giờ trước vây khốn hắn, chúng ta lại đem sự tình cùng hắn giải thích rõ ràng. Hoắc Thiết Quân cũng không muốn trực diện cầm kiếm Cao Huyền, như thế sinh tử đều sẽ rơi vào Cao Huyền khống chế. Bọn hắn căn bản không có tư cách cùng đối phương nói cái gì. Hắn kết nối máy truyền tin nói ra, phong tỏa thang máy, mở ra đẳng cấp cao nhất phòng hộ. Thu đến mệnh lệnh thủ hạ, lập tức đóng lại thang máy. Mỗi cái tầng lầu lối thoát hiểm cũng toàn bộ phong bế. Các loại vũ khí phòng ngự toàn bộ mở ra. Trong cao ốp nhân viên đều thu đến mệnh lệnh toàn bộ đợi tại nguyên chỗ không được rời đi. Tinh nhuệ nhân viên vũ trang thì hướng cao tầng hội tụ. Trong cao ốp nhân viên bảo an chừng hơn 1.000 người đều là tinh nhuệ. Tu La chiến đội chỉ có hơn 100 người. Cả chi chiến đội bị diệt. Đối với Thiên La công ty tổng thể chiến lực ảnh hưởng không phải rất lớn. Đương nhiên Tu La chiến đội là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cứ như vậy tùy tiện bị diệt mất đối với sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Cũng may đại đa số nhân viên chiến đấu không nhìn thấy hiện trường thu hình lại. Hoàn toàn không biết bọn hắn phải đối mặt địch nhân khủng bố đến mức nào. Cũng đều có thể bảo trì tương đối cao sĩ khí. Thang máy đột nhiên dừng lại, Cao Huyền liền biết không đúng. Đến một bước này đối phương còn không buông bỏ chống cự, đến để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn một chút. Trên thang máy phương máy biến điện năng thành âm thanh đột nhiên vang lên, Cao Huyền, chúng ta không có áp ý. Xin ngươi đừng kích động. Chúng ta có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Cao Huyền không để ý máy biến điện năng thành âm thanh. Hắn tiện tay rút kiếm một kích. Cửa thang máy ứng kiếm gãy nứt. Lộ ra một mặt nặng nề tường xi măng vách tường. Ánh kiếm màu trắng lại lói lên, nặng nề vách tường âm vang vỡ vụn ra một cái động lớn. Cao Huyền dậm chân đi vào. Trong phòng còn có mấy cái nhân viên nữ. Các nàng run lẩy bẩy ngồi xổm ở sau bàn. Cũng không ai dám nhìn Cao Huyền. Cao Huyền dẫn theo kiếm ra gian phòng. Hắn Thiên Long Đồng đã có thể làm to phạm vi thấu thị. Lập tức đã tìm được hướng lên thông đạo. Từ trong hành lang chuyển đi ra, Cao Huyền liền thấy một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Đám người này vừa nhìn thấy Cao Huyền xuất hiện, lập tức bắn súng phóng tên lửa. Cao bạo đạn hỏa tiễn có thể phát xạ mấy ngàn khối mảnh đạn, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Bình thường tới nói, loại lửa này mũi tên đạn là dùng tới đối phó xe tăng các loại kiên cố mục tiêu. Không có khả năng ở trong phòng sử dụng. Chỉ là Cao Huyền quá lợi hại, đám người này cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng loại này đại uy lực vũ khí. Cao Huyền đột nhiên ra tốc hướng về phía trước. Hắn tiện tay đang phi xạ mà tới đạn hỏa tiễn bên trên một nhóm. Đạn hỏa tiễn liền lấy càng cao tốc hơn độ phản xạ trở về. Mãnh liệt diễm quang lập lòe, to lớn tiếng oanh minh cũng đi theo vang lên. Thang lầu cửa vào gạch đá kết cấu đều bị phá hủy. Cao ốp tầng này tường ngoài pha lê đều không chịu nổi khí lưu cuồng bạo trùng kích. Âm vang sụp đổ. Thành vô số mảnh vỡ. Một đội này người tức thì bị nổ chia 5 x 7, không còn bất kỳ năng lực chống cự nào. Cao Huyền từ đứt gãy đầu bậc thang người nhẹ nhàng mà lên, tiếp tục hướng ngược lên tiến. Biết Cao Huyền vị trí, công ty bảo an đội ngũ không ngừng hướng thông đạo an toàn hội tụ. Cao Huyền mặc kệ đối phương là ai, dùng cái gì vũ khí trang bị. Chỉ có dám cùng hắn đồng thủ, hắn rút kiếm liền chém. Hắn tốc độ tiến lên không nhanh, liền như là người bình thường lên lầu một dạng. Chỉ cần chân nhanh đều có thể tùy tiện đuổi kịp hắn. Công ty từng lớp bảo an đội ngũ không ngừng đầu nhập, đi vào một đợt chết một đợt. Cũng sử dụng đủ loại tiên tiến vũ khí trang bị. Nhưng đều là toàn diệt kết cục. Như vậy chết mười mấy đám người về sau. Bảo an đội ngũ mặc dù còn thừa lại một nửa người. Lại không ai dám cản Cao Huyền. Những người khác coi như không nhìn thấy hiện trường thu hình lại. Cũng có thể thông qua vô tuyến công chúng kênh biết hiện trường thảm liệt tình huống. Cao như vậy cường độ chiến đấu đối thủ lông tóc không thương. Nói rõ song phương lực lượng cấp độ chênh lệch quá xa. Mọi người tại công ty cứ duy trì như vậy là được vì kiếm tiền bọn hắn có thể liều mạng, lại không nguyện ý chịu chết. Đây là hai việc khác nhau. Trong tần số truyền tin, một mảnh ruột gì lặng im. Bao quát canh giữ ở văn phòng chủ tịch bên ngoài mảng lớn nhân viên bảo an. Cũng đều tại vô thanh vô tức hướng hai bên rút lui. Hoắc Thiết Quân thông qua camera có thể thấy rõ đông đảo thủ hạ biểu hiện. Hắn khuôn mặt tức giận phát xanh. Nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục để cho người ta vây công Cao Huyền ý nghĩa không lớn. Hắn đến không phải sợ chết người, mà là sợ chọc giận Cao Huyền để sự tình trở nên không cách nào thu thập. Hắn trầm mặt bên dưới nói ra, nơi này không cần đến các ngươi đều rút đi. Ai cũng không cho phép một mình nổ súng đồng thủ. Mấy cái bảo an chủ quản đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hoắc Thiết Quân khăng khăng cứng rắn làm. Tiểu tốt tử có thể chạy. Bọn hắn thân gia tính mệnh đều ở công ty trong tay. Bọn hắn cũng không phương chạy. Cũng không dám chạy. Bảo an chủ quản mang theo võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu cấp tốc rút lui. Trong nháy mắt. Những người này liền đều biến mất. Hoắc Thiết Quân cười lạnh một tiếng, đánh nhau không được, chạy đến nhanh. Nguyên Linh Nhi thở dài, đều tại ngươi. Nghe ta cũng không trở thành như vậy. Ta nhìn hắn cũng không phải cái chỉ biết giết người tên điên. Hoắc Thiết Quân đi qua mở ra phòng làm việc cửa lớn. Hắn tự tin nói. Ta tin tưởng sự tình còn không có bết bát như vậy. Còn có đàm luận. Nguyên Linh Nhi bĩu môi, lại không phản bác. Nàng tự thân không có gì lực lượng. Khó khăn tìm tới một nguyện ý tin tưởng người của nàng. Nàng cũng không hy vọng Hoắc Thiết Quân xảy ra chuyện. Trong nội tâm nàng lại có chút bất an. Nàng chỉ có thể cảm giác được Cao Huyền là cải biến các nàng vận mệnh mấu chốt. Thế nhưng là Cao Huyền đến cùng sẽ làm như thế nào cải biến các nàng vận mệnh giết chết bọn hắn. Cũng là một loại cải biến. Trong này thực sự có quá nhiều không biết. Cũng có quá nhiều khó mà khống chế nhân tố. Chính vì vậy, Nguyên Linh Nhi vẫn muốn hữu hảo cùng Cao Huyền tiếp xúc. Tận lực quan sát đối phương. Tìm kiếm cải biến vận mệnh thời cơ. Kịch liệt như thế gặp mặt phương thức, đối bọn hắn tới nói cũng không phải tin tức tốt. Cao Huyền lực lượng lại quá cường đại, hắn hiện tại hoàn toàn nắm giữ lấy chủ động. Nguyên Linh Nhi cũng không biết Cao Huyền sẽ làm như thế nào đối đãi bọn hắn. Nàng liều mạng muốn biết trước tương lai. Lại cái gì đều không nhìn thấy. Biết trước lực lượng vận mệnh quá cường đại. Cường đại đến nàng không cách nào chủ động điều khiển. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nàng đối với tương lai biết trước có nhiều như vậy hạn chế. Nàng có thể làm cũng rất có hạn. Đến một bước này tựa hồ cũng chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh. Nguyên Linh Nhi cưỡng ép kiềm chế lại bất an trong lòng. Nàng ngồi ở trên ghế salon khổ sở suy nghĩ nên nói như thế nào động Cao Huyền. Chờ thêm vài phút đồng hồ, cao thấp cuối cùng đã tới. Hoắc Thiết Quân theo thói quen sửa sang lại một chút chính mình quần áo nút thắt. Hắn nho nhã lễ độ đối với Cao Huyền cúi đầu vấn an. Bị nhân Hoắc Thiết Quân gặp qua Cao tiên sinh. Hoắc Thiết Quân xuất thân thế gia thuộc nhỏ liền nhận nghiêm khắc lễ nghi huấn luyện. Từ mặc quần áo đến lễ nghi tư thái đều không thể bắt bẻ. Mặc dù Hoắc Thiết Quân có chút chột dạ. Trên mặt nhưng vẫn là lễ phép khách khí mỉm cười. Đã biểu đạt đối với Cao Huyền tôn kính. Lại không đến mức quá nịnh nọt. Cao Huyền mắt nhìn Hoắc Thiết Quân, lại không phản ứng người này. Nói cho cùng cũng bất quá là cái con em thế gia. Tại Duy An thì đến xem đến tính được là nhân kiệt. Phóng tới tinh cầu phương diện đến xem không coi là cái gì. Nhân vật như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với hắn không có chút giá trị. Nếu không phải người này coi như thông minh, không có ngoan cố chống lại đến cùng, Cao Huyền trực tiếp liền một kiếm giết. Hoắc Thiết Quân lập tức đọc hiểu Cao Huyền đạm mạc ánh mắt. Hắn biết đây là đối phương hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Thậm chí không có coi hắn là cá nhân. Nếu là hắn thông minh, đối phương liền sẽ không đụng hắn. Cái này giống không ai sẽ tận lực đi chạy đến ven đường giẫm chết một con kiến. Trừ phi con kiến kia chủ động chạy tới chịu chết. Hoắc Thiết Quân vừa kinh vừa sợ, đồng thời trong lòng lại có loại khó chịu không nói ra được. Hắn đường đường Hoắc gia tử đệ. Có thể bị người kính sợ. Có thể bị người thống hận. Lại khó mà chịu đựng bị người không nhìn. Nhưng là Hoắc Thiết Quân lại rất rõ ràng Cao Huyền nguy hiểm. Hắn thật muốn không biết sống chết, muốn biểu hiện ra cảm giác tồn tại, hạ chàng chỉ sợ sẽ rất không ổn. Hoắc Thiết Quân cố nén loại cảm giác khuất nhục này. Hắn có chút cúi thấp đầu cùng sau lưng Cao Huyền. Cũng chủ động đem cửa phòng đóng lại bên trên. Cao Huyền đi thẳng tới Nguyên Linh Nhi đối diện ngồi xuống. Hắn trực tiếp hỏi. Ngươi tên gì? Nguyên Linh Nhi có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, Cao Huyền khẳng định phải nói chuyện với Hoắc Thiết Quân. Hắn chính là không hứng thú phản ứng Hoắc Thiết Quân, cũng không nên tìm một cách 7-8 tuổi tiểu nữ hài nói chuyện phiếm. Nguyên Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Cao Huyền. Bốn mắt nhìn nhau. Cao Huyền đạm mạc lại thanh lãnh ánh mắt thâm thúy. Để Nguyên Linh Nhi tựa như đã rơi vào băng hải. Từ thân thể đến tâm linh một chút đều mát thấu. Như thế một đôi mắt. Tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy bí mật. Thậm chí có thể xem thấu tương lai nàng ngây người bên dưới chợt tỉnh ngộ tới. Người này biết thân phận của nàng. Biết năng lực của nàng. Nguyên Linh Nhi nhìn không được hỏi. Ngươi biết ta là ai? Ta biết. Cao Huyền trả lời rất ngắn gọn cũng rất minh bạch. Nguyên Linh Nhi vừa mừng vừa sợ. Nàng hỏi chúng ta là đồng loại? Cao Huyền lắc đầu, không phải. Nguyên Linh Nhi có chút không hiểu. Cao Huyền thế mà không phải đồng loại của nàng. Vậy hắn là ai? Lại vì cái gì biết nàng là ai? Đứng bên cạnh Hoắc Thiết Quân cũng có chút mờ mịt. Cao Huyền giống như biết tất cả mọi chuyện. Hắn đến cùng là ai lúc này? Cửa ban công bị đẩy ra. Tử Sắc đi tới. Hoắc Thiết Quân cùng Nguyên Linh Nhi cùng một chỗ nhìn về hướng Tử Sắc. Hai người đều một mặt ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể không biết Tử Sắc. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Tử Sắc cách ăn mặc như vậy bộ dáng cũng đại khái đoán được Tử Sắc thân phận. Hoắc Thiết Quân trên mặt hiện ra một chút giận dữ, phòng làm việc của hắn thành chợ bán thức ăn, ai muốn tới thì tới. Bộ bảo an đám phế vật này. Làm sao không ngăn cô gái này mẹ nhà hắn. Để bọn hắn từ bỏ chống lại. Bọn hắn còn liền cái gì đều mặc kệ. Nếu không phải Cao Huyền ngồi ở đây, Hoắc Thiết Quân này sẽ đã nổ súng. Tử Sắc cũng không để ý Hoắc Thiết Quân sắc mặt. Nàng đối với Cao Huyền cười một tiếng. Ta tới. Không quấy rầy các ngươi. Cao Huyền cười ha ha một tiếng. Tới thật đúng lúc. Ngồi. Hắn một chỉ Nguyên Linh Nhi bên người, ra hiệu Tử Sắc ngồi đối diện hắn. Tử Sắc nếu đi theo tự nhiên cũng không sợ. Nàng rất hào phóng tại Cao Huyền chỉ định chỗ ngồi xuống. Cao Huyền nhìn xem Tử Sắc trên mặt kính dâm lớn nói. Ngươi có thể đem kính dâm hái được a? Hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng. Cũng không có một chút cứng bách ý tứ. Đây càng để Hoắc Thiết Quân rất không cam lòng. Hoắc Thiết Quân ở trong lòng nói thầm, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền thành thiểm cẩu buồn nôn. Tử Sắc tiện tay tháo kính dâm xuống. Ta nghe nói ngươi đang tìm ám kim con mắt người. Ngươi hài lòng? Cao Huyền nhìn xem Tử Sắc xinh đẹp ám kim đôi mắt. Hắn mỉm cười nói. Trước kia ngươi nhưng không có nhiều lời như vậy. Trước kia Tử Sắc có chút nghi hoặc, chúng ta quen biết cái này nói đến nói hơi dài. Đợi lát nữa lại nói cái này. Cao Huyền nói với Nguyên Linh Nhi, hiện tại hay là trước tiên nói ngươi, ngươi tên gì? Ta gọi Nguyên Linh Nhi. Nguyên Linh Nhi yếu ớt nói một câu, nàng lại không nhịn được nghiêng đầu đánh giá tử sắc hai mắt. Tử sắc ám kim đôi mắt, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp cũng rất đặc thù. Nguyên Linh Nhi trong lòng đột nhiên nghĩ đến vận mệnh gợi ý, xanh đậm đôi mắt phía trước, ám kim đôi mắt ở phía sau. Chỉ là ám kim đôi mắt lóe lên liền biến mất, tại nàng lý giải chính là ám kim đôi mắt không quá quan trọng. Bây giờ thấy tử sắc, còn có Cao Huyền. Nguyên Linh Nhi dám xác định hai vị này chính là vận mệnh gợi ý hai vị trọng yếu nhất nhân vật. Nguyên Linh Nhi càng mờ mịt, mặc dù hai vị này đều là cao thủ, Cao Huyền càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, hai người liền có thể cải biến vận mệnh rồi mà lại, hai người xuất hiện cũng quá nhanh. Quá dễ dàng. Chẳng lẽ đây là vận mệnh quà tặng? Cao Huyền chú ý tới Nguyên Linh Nhi trong mắt to tràn đầy mờ mịt. Biết nữ hài này năng lực có hạn, nhìn không thấu tình huống hiện tại. Hắn hỏi, ngươi có thể biết trước tương lai? Nguyên Linh Nhi vội vàng kinh hỉ gật đầu, đúng, đúng, ngươi biết liền tốt. Nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ, như thế nào mới có thể thuyết phục Cao Huyền. Dù sao nàng đối với vận mệnh biết trước rất không đáng tin cậy, loại năng lực này càng không phải là muốn dùng liền có thể dùng. Quả nhiên, Cao Huyền khe khẽ thở dài. Chính hướng hắn nhìn thấy một dạng. Nữ hài này cùng khống chế vận mệnh Trường Hà thần khí có vi diệu liên hệ. Hắn lại hỏi, ngươi thấy tương lai vận mệnh là cái gì? Nguyên Linh Nhi trầm mặt nhìn xuống mắt đứng một bên Hoắc Thiết Quân. Hoắc Thiết Quân dùng sức đối với Nguyên Linh Nhi gật đầu, ra hiệu nàng đừng do dự. Này sẽ chính là đem hết thảy nói hết ra cơ hội tốt. Dù sao cũng là Cao Huyền chủ động hỏi thăm, cái này so với bọn hắn chính mình nói muốn càng có sức thuyết phục. Nguyên Linh Nhi ở trong lòng tổ chức một chút lý do thoái thác. Nàng hỏi Cao Huyền, ngươi biết chúng ta sinh hoạt thế giới chân thực bộ dáng a? Ngươi là muốn nói cái kia bao phủ tinh hệ ma vật? Cao Huyền hỏi ngược lại. Nguyên Linh Nhi kinh hãi sau lại mừng như điên nhảy dựng lên, ngươi biết, ngươi biết, ngươi thật biết. Nàng lại đối Hoắc Thiết Quân kêu to, ngươi nhìn, chúng ta cũng không cô đơn, trên thế giới này cuối cùng có người biết chân tướng. Nguyên Linh Nhi kích động dị thường, nước mắt khống chế không biết ào ào chảy ra. Nàng rất sớm đã phát hiện bao phủ tinh không khổng lồ ma vật, phát hiện tất cả mọi người là ma vật nuôi nhốt đồ ăn. Phát hiện chân tướng này thời điểm nàng dọa sợ, nàng vẫn cho là chữ điên rồi. Nhưng là đằng sau nàng nhiều lần thấy được vận mệnh gợi ý, xác định nàng nhìn thấy cũng không phải là huyễn tượng. Thế giới nhân loại chính là bị to lớn vô địch ma vật bao phủ. Thế giới hỗn loạn như thế, giữa người và người tràn đầy cừu hận cùng khoảng cách. Truy cứu căn bản đều là bởi vì cái này ma vật. Muốn cải biến thế giới loài người, nhất định phải giết chết cái này ma vật. Nhưng là khổng lồ cực kỳ ma vật thậm chí so tinh hệ còn to lớn. Chỉ bằng nhân loại yếu ớt lực lượng căn bản không có khả năng giết chết cái này ma vật. Nguyên Linh Nhi tin tưởng vận mệnh gợi ý, nàng cảm thấy nhất định có cơ hội chiến thắng ma vật. Cho nên, nàng tìm được Hoắc Thiết Quân. Cũng thuyết phục vị này không quá đắc ý con em thế ra. Hai người cùng một chỗ hợp tác mấy năm đến là cải thiện Hoắc Thiết Quân tinh thần sa sút cảnh ngộ. Chỉ là khoảng cách cứu vớt nhân loại còn kém thực sự quá xa. Dựa theo vận mệnh gợi ý, hai người lại tới Duy An Thị. Sau đó, bọn hắn gặp Cao Huyền cùng cái này tử sắc. Để Nguyên Linh Nhi không gì sánh được vui mừng chính là Cao Huyền thế mà biết thế giới này chân tướng, biết to lớn ma vật tồn tại. Giờ khắc này, Nguyên Linh Nhi không gì sánh được phấn chấn. Hoắc Thiết Quân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn là thông qua Nguyên Linh Nhi mới cảm nhận được khổng lồ ma vật tồn tại. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền là có chủng thần thánh sứ mệnh cảm giác, hắn muốn cứu vớt toàn nhân loại. Đương nhiên, gánh chịu cứu vớt toàn nhân loại cái này hùng vĩ sứ mệnh, cũng không ảnh hưởng Hoắc Thiết Quân làm thế gia tử đệ, càng không ảnh hưởng hắn khinh bỉ dân nghèo. Trong lòng hắn cứu vớt là một cái khổng lồ chỉnh thể. Hắn muốn làm nhân loại chúa cứu thế, hắn muốn làm nhân loại anh hùng vĩ đại nhất. Về phần trên con đường này sẽ chết bao nhiêu người, hắn cũng không thèm để ý. Cho nên, Hoắc Thiết Quân đối với Cao Huyền xuất hiện cũng không coi trọng. hắn có thể tùy ý sử dụng thủ đoạn khảo nghiệm đối phương. Chỉ là Cao Huyền quá lợi hại, sự tình đột nhiên liền mất khống chế. Cái này khiến Hoắc Thiết Quân cảm giác rất khó chịu. May mắn, Cao Huyền biết thế giới này chân tướng. Hoắc Thiết Quân cũng nhiều hai điểm phấn chấn. Hắn hưng phấn nói với Cao Huyền. Quá tốt rồi. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng chí. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì cứu vớt toàn nhân loại mà phấn đấu, Cao Huyền có chút buồn cười nói. Ta và ngươi cũng không phải đồng chí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A Nguyên Linh Nhi cùng Hoắc Thiết Quân đều thật bất ngờ. Làm sao Cao Huyền đối với ma vật một bộ không quan tâm bộ dáng? Bất luận cái gì biết thật muốn người, đều hẳn là nghĩ đến phấn khởi phản kích, giết chết ma vật, cứu vớt chính mình, cứu vớt nhân loại. Tử sắc càng là không hiểu, nàng nhìn nói với Cao Huyền, các ngươi lại nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Cao Huyền suy nghĩ một chút nói, ngươi nhắm mắt lại, không nên chống cự, khả năng có chút đau nhức. Tử sắc nghi hoặc nhìn Cao Huyền, nhắm mắt lại có chút đau nhức, làm sao cảm giác Cao Huyền muốn làm gì chuyện xấu. Nhưng là, lấy Cao Huyền bản sự, nàng là thế nào đều đánh không lại. Mà lại, không biết tại sao, nàng hiện tại đối với Cao Huyền có loại không hiểu quen thuộc, càng có loại hơn khó mà diễn tả bằng lời tín nhiệm. Tử sắc nhắm mắt lại nói, hy vọng không nên quá đau nhức. Thật sẽ rất đau, ngươi phải nhẫn ở, tuyệt đối không nên chống cự. Cao Huyền ôn nhu nói, thần hồn không ngừng chuyển sinh, mỗi chuyển sinh một lần liền sẽ nhiều một ít tạp chất. Muốn phá vỡ thần hồn mê chướng, trọng yếu nhất là kích phát chính ngươi lực lượng. Hắn nói đưa tay tại tử sắc trên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên long đồng chuyển hóa vô hình lực lượng thần hồn ngưng tụ thành châm. Đâm thẳng nhập tử sắc thần hồn chỗ sâu nhất. Nguồn gốc từ thần hồn phương diện thống khổ, để tử sắc xinh đẹp mặt một chút bóp méo. Loại thống khổ này quá mức khắc sâu, tử sắc ý chí tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào nhẫn nại. Nàng bản năng liền muốn chống cự loại đau nhức kịch liệt này. Chỉ là xuất phát từ trực giác, nàng cảm thấy không nên chống cự. Loại này khắc sâu đau nhức kịch liệt, để trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một tấm trong đó anh tuấn vô địch mặt trở nên càng lúc càng lớn. Cao Huyền. Tử sắc đột nhiên nghĩ đến cái tên này. Trong đầu tựa như dẫn nổ một viên đạn hạt nhân đồng dạng. Bộc phát ra vô cùng cường đại lực trùng kích. Tử sắc cũng không chịu nổi cấp bậc này thần hồn chấn động trực tiếp ngất đi. Cao Huyền nhìn thấy hôn mê bất tỉnh tử sắc, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đây là tốt nhất phản ứng, chứng minh Vân Thanh Thường thần hồn đã thức tỉnh. Nhưng là, nàng bộ thân thể này quá yếu đuối. Vân Thanh Thường cường đại thần hồn thật muốn thức tỉnh tới thân thể này trước muốn bị no bạo. Cho nên thân thể cần tiến vào trạng thái hôn mê. Vân Thanh Thường thần hồn một chút xíu đi thích ứng thân thể, lấy hợp lý nhất trạng thái cùng thân thể phù hợp. Cái này cũng cần thời gian nhất định. Cao Huyền nói với Nguyên Linh Nhi. Hai người các ngươi muốn cứu vớt toàn nhân loại. Dựa vào cái gì cứu vớt? Nguyên Linh Nhi bị đang hỏi. Nàng thật đúng là không biết cụ thể nên làm như thế nào. Nàng duy nhất có thể trông cậy vào chính là vận mệnh gợi ý. Hoắc Thiết Quân so Nguyên Linh Nhi tỉnh táo nhiều. Hắn nói. Muốn cứu vớt toàn nhân loại. Bước đầu tiên chính là thống hợp tất cả nhân loại. Hiện tại nhân loại bị cố ý chia làm từng cái tổ chức nhỏ, tàn sát lẫn nhau tra tấn từ hao tổn. Chỉ có đem toàn nhân loại đều tổ chức, tạo thành một cái nghiêm mật tổ chức khổng lồ. Hội tụ tất cả mọi người trí lực cùng lực lượng, mới có cơ hội giết chết ma vật. Cao Huyền có chút buồn cười mắt nhìn Hoắc Thiết Quân. Ngươi đây không phải cứu vớt nhân loại, đến giống như là muốn làm kẻ độc tài. Hoắc Thiết Quân bị nói có chút tức giận, trong lòng ta có to lớn mục tiêu, sẽ không để ý cá nhân được mất. Tin ngươi duyệt. Cao Huyền trong lòng đậu đen rau muống một câu, Hoắc Thiết Quân người như vậy hắn có thể thấy được nhiều. Hoắc Thiết Quân có thể là tâm hoài lấy to lớn lại thần thánh mục tiêu. Nhưng là, đây hết thảy nhất định phải lấy hắn làm chủ. Người như vậy căn bản không có vì mục tiêu hy sinh giác ngộ. Người như vậy nếu là thành công, sẽ chỉ trở thành bảo quân kẻ độc tài. Đương nhiên cũng không thể nói Hoắc Thiết Quân chính là người xấu, chỉ có thể nói hắn tư tâm càng mạnh. Cao Huyền đối với Hoắc Thiết Quân không có thành kiến, hắn chỉ là kết luận người này không làm được chúa cứu thế. Mà lại, Hoắc Thiết Quân căn bản không quan trọng gì. Ở trong mắt Cao Huyền cùng cho bụi không cũng không khác biệt gì. Hắn suy nghĩ gì làm cái gì Cao Huyền cũng sẽ không để ý. Nguyên Linh Nhi mới là mấu chốt. Chỉ là làm sao từ Nguyên Linh Nhi cái này cầm tới khống chế vận mệnh Trường Hà thần khí, cái này lại có hơi phiền toái. Cái này cường đại thần khí liền giấu ở vận mệnh Trường Hà chỗ sâu. Nguyên Linh Nhi tương đương với một cách đặc biệt có vận khí người. Thông qua đặc thù thần hồn cùng thần khí thành lập một tia liên hệ. Nguyên Linh Nhi cùng thần khí liên hệ rất không ổn định, có thể nói là yếu ớt dây tóc. Trừ Nguyên Linh Nhi, bất kỳ cái gì ngoại lực đều sẽ phá hư tia này liên hệ. Tia này liên hệ bị chặt đứt. Cao Huyền chính là có thông thiên chi năng. Cũng không có khả năng lại tìm đến món thần khí này. Đối với cái này, Cao Huyền đến là có rõ ràng nhận biết. Cao Huyền tạm thời chỉ có thể xem trọng Nguyên Linh Nhi. Chờ đợi Nguyên Linh Nhi cùng thần khí lần nữa thành lập liên hệ. Nếu như mối liên hệ này đủ mãnh liệt trực tiếp, là hắn có thể tìm tới thần khí. Từ nơi này phương diện cân nhắc, Hoắc Thiết Quân cũng còn có chút dùng. Dù sao Hoắc Thiết Quân có tiền có thế, có hắn tại có thể tiết kiệm vô số phiền phức. Cao Huyền đối với Hoắc Thiết Quân cùng Nguyên Linh Nhi nói: cứu vớt toàn nhân loại. Ăn. Đúng vậy, rất tốt, thật vĩ đại sự nghiệp. Ta có thể ủng hộ các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phối hợp nghe lời. Minh bạch chưa? Nguyên Linh Nhi tình huống đặc thù, dùng sức mạnh rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Bất quá, lại muốn phân rõ chủ thứ. Nếu để cho Hoắc Thiết Quân đắc ý đứng lên, tiểu tử này không thông báo làm ra cái ruộng gì. Cao Huyền cũng không cần tận lực tạo áp lực. Chỉ bằng hắn cho thấy lực lượng tuyệt đối. Đủ để khuất phục Hoắc Thiết Quân cùng Nguyên Linh Nhi. Hai người quả nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Hoắc Thiết Quân rất ngoan ngoãn nói, tự nhiên là lấy ngài làm chủ. Rất tốt. Cao Huyền gật gật đầu, hắn nói với Hoắc Thiết Quân, náo ra nhiều chuyện như vậy, ngươi đi xử lý một chút. Cũng bởi vì Hoắc Thiết Quân đắc ý, công ty chết không ít người, náo động lên rất lớn động tĩnh. Cuộc diện rối rắm này tự nhiên muốn để Hoắc Thiết Quân thu thập. Kỳ thật người là rất dễ quên. Chỉ cần Hoắc Thiết Quân xử lý tốt kết thúc công việc làm việc, không. Có qua mấy ngày hết thảy liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không có nhiều người sẽ để ý đột nhiên xuất hiện cường giả. Về phần chết đi những bang phái kia thành viên, chẳng mấy chốc sẽ bị mới bang phái thay thế. Nhưng lâu có lẽ sẽ lưu lại một cái huyết tinh dược dị truyền thuyết. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trên thế giới này, tuyệt đại đa số người đều sống rất gian nan. Gian nan đến bọn hắn không có dư lực đi quan tâm không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Cái này giống tại trong biển rộng ném một viên đạn pháo, lúc ấy thanh thế kinh thiên. Nửa giờ sau, hết thảy đã khôi phục như thường, lại nhìn không đến bất luận cái gì vết tích. Hoắc Thiết Quân sau khi rời đi, liền lưu lại Nguyên Linh Nhi một mình đối mặt Cao Huyền. Nguyên Linh Nhi có chút bất an. Nàng dựa vào biết trước vận mệnh năng lực, luôn có thể xem thấu tâm tư của người khác, xem thấu người khác chân thực trạng thái. Cao Huyền đứng ở trước mặt nàng, nàng lại cái gì đều không nhìn thấy. Đối với nàng mà nói, người khác tựa như là một quyển sách. Chỉ cần nàng nguyện ý trực tiếp lật ra nhìn liền có thể biết sách nội dung. Cao Huyền lại như là vô tận biển cả, không, như là tinh không vô tận. Hắn thậm chí so bao phủ tinh hệ ma vật càng thần bí, càng khó có thể hơn suy đoán. Đối mặt cường giả như vậy, Nguyên Linh Nhi cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng do dự liên tục vẫn là không nhịn được hỏi Cao tiên sinh, ngài là làm sao biết ma vật nhìn thấy. Cao Huyền nói ra. Nguyên Linh Nhi trừng lớn đen lúng liếng con mắt, nàng cảm thấy đáp án này quá không thể tưởng tượng nổi. Tựa như ngươi đặc thù thiên phú một dạng, luôn có người có một ít năng lực đặc thù. Cao Huyền lại cường điệu nói, bất quá năng lực của ngươi là đặc biệt nhất. Biết trước vận mệnh, đây là cường đại cỡ nào năng lực. Thế mà xuất hiện trên người Nguyên Linh Nhi. cái này giống một tuổi hài nhi sẽ chế tạo đạn hạt nhân một dạng, không, so cái kia càng cái hoang đường ức vạn lần. Cao Huyền nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Nguyên Linh Nhi đến cùng tuổi không lớn lắm, mặc dù tâm trí thành thục, vẫn là bị Cao Huyền khen rất vui vẻ. Nàng kỳ thật vẫn không rõ Cao Huyền khích lệ ý vị như thế nào, càng không rõ chính mình có bao nhiêu đặc biệt. Ngươi là lúc nào thức tỉnh loại này biết trước năng lực? Cao Huyền thuận miệng hỏi. Hai ta tuổi thời điểm lại đột nhiên có thể biết trước tương lai. Mà lại trong đầu kiểu gì cũng sẽ thu đến rất nhiều không hiểu thấu tin tức. Nguyên Linh Nhi đối với Cao Huyền đến không có gì giấu riêng, đem chính nàng sự tình kỹ càng nói một lần. Chủ yếu là Cao Huyền đủ cường đại. Một phương diện khác, Cao Huyền lực lượng thần hồn lại đang vô thanh vô tức cảm nhiễm Nguyên Linh Nhi. Để Nguyên Linh Nhi đối với Cao Huyền sinh ra mãnh liệt tin phục tín nhiệm. Cao Huyền hay là khống chế sức mạnh. Sợ đối với Nguyên Linh Nhi ảnh hưởng quá sâu. Phá hủy Nguyên Linh Nhi cùng vận mệnh thần khí liên hệ. Nghe Nguyên Linh Nhi nói nàng thức tỉnh quá trình, Cao Huyền đến là rất may mắn, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Hai tuổi thời điểm liền thức tỉnh biết trước năng lực, thế mà không có nổi điên. Vận khí cùng thiên phú đều là nghịch thiên cấp bậc. Nguyên Linh Nhi cùng Cao Huyền nói một hồi, Cao Huyền nhìn thấy tử sắc mí mắt hơi động một chút, biết Vân Thanh Thường muốn tỉnh. Hắn nói với Nguyên Linh Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Nguyên Linh Nhi hoàn toàn chính xác cảm thấy hơi mệt. Trong khoảng thời gian này nàng một mực căng thẳng cảm xúc. Quá mức tiêu hao tinh lực. Nàng lực lượng tinh thần tuy mạnh cũng không chịu nổi mạnh như vậy độ tiêu hao. Cũng chính là Cao Huyền ở bên người, nàng mới một mực lên dây cót tinh thần bồi tiếp nói chuyện. Nàng đối với Cao Huyền gật gật đầu, vậy ta trước hít mắt một hồi. Nguyên Linh Nhi nhắm mắt lại dựa vào ghế sofa nằm vật xuống, rất nhanh liền ngủ mất. Mê man tử sắc lại đồng thời mở mắt, nàng ám kim trong đôi mắt lóe lạnh lùng thanh quang. Nàng nhìn thấy Cao Huyền thời điểm trong đôi mắt mới nhiều một tia gợn sóng. Ngươi trở về. Tử sắc tự nhiên ngồi ngay ngắn. Nàng thần sắc có chút phức tạp. Gặp lại Cao Huyền. Nàng thay đổi. Cao Huyền cũng thay đổi cách bộ dáng. Ngươi đã tỉnh. Cao Huyền rất vui mừng. Hắn lần này trở về chính là vì Vân Thanh Thường. Vân Thanh Thường thần hồn thức tỉnh, khôi phục tất cả ký ức. Lúc này mới có thể một chút nhận ra hắn. Tỉnh. Tử sắc có chút cảm thán. Nói đúng ra, nàng hiện tại phải gọi Vân Thanh Thường. Nàng thần hồn thức tỉnh, khôi phục tất cả ký ức. Cái này mấy ngàn năm nay tất cả đủ loại, để nàng cũng có chút buồn vô cớ. Ngươi bản thể hẳn là không diệt. Chờ ta xong xuôi chuyện này, liền mang theo ngươi đoạt lại bản thể rời đi giới này. Cao Huyền mỉm cười nói, từ nay về sau, huyên để chúng ta thọ cùng trời đất, hưởng hết cực lạc. Há không đẹp quá thay. Vân Thanh Thường hiểu rõ vô cùng Cao Huyền, nàng có thể nói là trên thế giới hiểu rõ nhất Cao Huyền người. Mặc dù Cao Huyền ngữ khí ngả ngớn, nhưng nàng biết Cao Huyền nói thật. Nàng chỉ cần gật gật đầu, liền có thể đi theo Cao Huyền rời đi cái này vũng bùn. Đi hưởng thụ khoái ý nhẹ nhõm dài dằng dặc sinh mệnh. Vân Thanh Thường lại trầm mặt xuống. Cao Huyền có chút không hiểu nhìn xem Vân Thanh Thường, không biết rõ nàng đang chần chờ cái gì. Vân Thanh Thường ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Huyền nói nghiêm túc, nhân tộc trong tay ta Sa Đọa. Ta muốn đem nhân tộc cứu ra. Cao Huyền, ngươi giúp ta một chút. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Cao Huyền biết Vân Thanh Thường, nàng đối với hết thảy đều không thèm để ý, làm sao lại để ý nhân tộc chết sống. Người cuối cùng sẽ biến. Ngươi không có ở đây thời gian, ta một mực thủ hộ nhân tộc. Vân Thanh Thường nghiêm mặt nói, ta cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa. Nàng ngừng tạm ôn nhu nói, Cao Huyền, ta van ngươi. Cao Huyền trầm mặt bên dưới sâu kín nói ra, ngươi trước kia thế nhưng là yêu ta nhất, ngươi thay đổi. Cảm tạ chư vị khen thưởng. Cảm tạ chư vị duy trì, có chuyện muốn cùng mọi người sớm thông báo một tiếng. Quyển sách đã tới kết thúc rồi. Thích Khách Chi Vương 27 chương 785 thời gian mạn du giả chương cuối dưới mặt đất hắc ám thế giới. Không biết tên rêu loại thực vật tản ra lục quang nhàn nhạt. Mạch nước ngầm dòng nước trôi ào ào tiếng nước tại nửa phong bế trống trải trong không gian thậm chí có vẻ hơi huyên náo. Nguyên Linh Nhi chính là tại cái này có chút huyên náo tiếng nước bên trong chậm rãi tỉnh lại. Nàng bản năng nắm vuốt mi tâm. Nơi này đau như là nổ tung đồng dạng. Nàng trong mơ mơ màng màng thấy được ngồi ở một bên Vân Thanh Thường. Nơi này không gian ảm đạm, chỉ có trên mặt đất từng cây rêu trạng thực vật tản ra ám lục ánh sáng. Chính là dựa vào ánh sáng yếu ớt này tuyến. Nguyên Linh Nhi đem đối diện Vân Thanh Thường trên mặt rất nhỏ biểu lộ đều nhìn rất rõ ràng. Vân Thanh Thường cùng coi là một dạng thần sắc lạnh nhạt thanh lãnh. Nhưng là nơi này rõ ràng là nơi nào đó nửa phong bế không gian dưới đất. Nàng làm sao lại chạy đến nơi đây? Nguyên Linh Nhi cố gắng nghĩ lại cái gì đều muốn không nổi. Nàng chỉ cần tập trung lực chú ý đầu óc đau liền muốn nổ tung. Cũng không cảm ứng được bất luận cái gì vận mệnh chỉ thị. Cái này khiến Nguyên Linh Nhi rất sợ sệt. Nàng từ nhỏ đã có được loại này lực lượng cường đại. Hiện tại đột nhiên không có. Thật giống như đã mất đi tay chân đồng dạng. Nàng bất an hô Vân Thanh Thường một tiếng. Vân tỷ. Vân Thanh Thường ánh mắt hơi đổi rơi trên người Nguyên Linh Nhi, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, không có việc gì, không cần hoảng. Mặc dù Vân Thanh Thường chỉ nói một câu trống giống lời an ủi, Nguyên Linh Nhi đến là an tâm không ít. Nàng đi theo Vân Thanh Thường hơn 10 năm, thường thường một tháng đều không nói một câu. Nhưng là, nàng tin nhất Vân Thanh Thường. Cao Huyền đối với nàng đến là thân cận, cũng hầu như là dạy bảo nàng bài tập. Vô sự thời điểm còn mang nàng chơi đùa, không có chút nào giá đỡ. Thật sự là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nguyên Linh Nhi cũng rất rõ ràng Cao Huyền lòng dạ sâu như uyên hải. Hắn đối với mình đến không phải hư tình giả ý. Chỉ là những này tình nghĩa tại Cao Huyền cái kia không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải là Cao Huyền tuyệt tình, mà là hắn người này quá cao. Cao đến đem vạn vật chúng sinh coi là trò chơi. Trên đời này đại khái cũng chỉ có Vân Thanh Thường mới có thể để cho Cao Huyền chăm chú đối đãi. Nguyên Linh Nhi rất rõ ràng phân lượng của mình. Cho nên, nàng tin tưởng kiệm lời ít nói đạm mạc vô tình Vân Thanh Thường. Chí ít Vân Thanh Thường đối với nàng sẽ càng để ý, càng sẽ không lừa nàng. Vân Thanh Thường nói vô sự, vậy liền thật vô sự. Nguyên Linh Nhi trong lòng an ổn không ít. Nàng biết Vân Thanh Thường không thích nói nhiều. Trong lòng mặc dù rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi. Vân Thanh Thường cũng biết Nguyên Linh Nhi ý nghĩ, nhưng nàng chính là không hứng thú giải thích. Những chuyện này vốn cũng không trọng yếu, Nguyên Linh Nhi biết hoặc không biết cũng không có cái gì ảnh hưởng. Người lòng hiếu kỳ để cho người ta có thể không ngừng đi thu hoạch càng nhiều tin tức. Nhưng là đại đa số người đều đang lặp lại thu hoạch vô hiệu tin tức. 99% tin tức kỳ thật đều không có ý nghĩa. Đại đa số người tinh lực cùng trí tuệ, ngay tại những này không có ý nghĩa trong tin tức bị tiêu hao hết. Nguyên Linh Nhi là cái rất thông minh hài tử, nàng không nên lãng phí thời gian của mình. Thích hợp khống chế lòng hiếu kỳ của mình, cái này phi thường có cần phải. Những đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, Nguyên Linh Nhi cũng hiểu. Vân Thanh Thường cũng không muốn thuật lại. Cứ như vậy hai người trầm mặc tương đối. Nguyên Linh Nhi dù sao cũng hơi lo nghĩ, Vân Thanh Thường lại hưởng thụ dạng này trầm mặc an tĩnh. Cũng may cũng không lâu lắm, Nguyên Linh Nhi liền thấy bóng người lói lên, Cao Huyền đến. Dẫn theo kiếm Cao Huyền, trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm. Hắn giày trắng nhỏ bên trên thậm chí không có nhiễm một chút vết bùn. Chỉ nhìn Cao Huyền dáng vẻ thật giống như hắn tại công viên bên trong đi tản bộ một dạng. Tiểu Linh Nhi tỉnh. Cao Huyền đi vào Nguyên Linh Nhi bên người. Hắn rất thân mật đưa tay sờ sờ Nguyên Linh Nhi cái trán. Thế nào? Đầu còn đau nhức a? Nguyên Linh Nhi mặc dù biết Cao Huyền bản tính thâm trầm vô tình, này sẽ vẫn có chút cảm động. So sánh Vân Thanh Thường đạm mạc, Cao Huyền loại phương thức này hoàn toàn chính xác càng khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng thân cận. Nàng có chút ủy khuất nói, Cao đại ca, đầu của ta đau quá a. Cái này không có cách, ai bảo ngươi nhìn thẳng món kia thần khí. Cao Huyền tò mò hỏi, ngươi có thể cùng ta nói một chút, cái kia thần khí là cái dạng gì? Cái kia thần khí giống một khối la bàn, chia từng vòng từng vòng. Vòng ngoài cùng có hai cái chữ to, một cái nguyên, một cái mạt. Hai chữ tại trong vòng tròn điểm vị trí bên trên bên dưới đối ứng. Tựa như là trên mặt đồng hồ 12 giờ cùng 6 giờ vị trí. Nguyên Linh Nhi đến không có dấu riêng, Cao Huyền có lẽ vô tình, nhưng cũng sẽ không cố ý hại nàng. Thần thông của hắn tuyệt thế, không gì không biết. Bực này vấn đề đang muốn hướng hắn thỉnh giáo. Chờ Nguyên Linh Nhi nói xong, Cao Huyền đã biết món kia thần khí cụ thể bộ dáng. Hắn mười phần xác định, chư thiên vạn giới các loại truyền thuyết, điển tịch đều không có món thần khí này ghi chép. Nhất là tiên giới, hắn tại sưu tập vô số tàng thư. Bao quát các tông môn bí pháp điển tịch đều đối với thiên địa khởi nguyên các loại thần vật có tương quan ghi chép. Bao quát thiên tiên chứng đạo 3000 đại đạo pháp tắc kỳ thật đều có rất nhiều ghi lại. Cái này khống chế vận mệnh thần khí lại là như thế đặc biệt. Tựa hồ không có ai biết nó tồn tại. Cao Huyền chỉ dựa vào kiến thức của hắn cùng trí tuệ cũng không thể nào đối với món thần khí này làm ra cụ thể phân tích. Vô tướng cửu chuyển, giác quan thứ 9 những năng lực này so với món thần khí này cũng quá cấp thấp. Chính là cửu chuyển thần thiền đem so với mà cũng quá cấp thấp. Bất quá, Cao Huyền đến là ngửi thấy một tia mùi vị quen thuộc. Đến một bước này, hắn hoàn toàn có thể xác định chính mình trùng sinh cùng món thần khí này có quan hệ. Quan hệ này đến cùng sâu bao nhiêu liền không nói được rồi. Chỉ chờ hắn cầm tới món thần khí này, hết thảy liền có thể tra ra manh mối. Nguyên Linh Nhi tràn đầy chờ mong hỏi Cao Huyền. Cao đại ca, ngươi biết vật kia đến cùng là cái gì? Cao Huyền lắc đầu. Ta không biết. Nguyên Linh Nhi có chút thất vọng. Nàng vẻ mặt đau khổ nói với Cao Huyền. Cao đại ca, ta giống như không cách nào biết trước vận mệnh không sao. Biết trước vận mệnh cũng không tốt chơi. Cao Huyền cười nói, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Nguyên Linh Nhi lắc đầu, nàng cũng không phải là rất đồng ý Cao Huyền thuyết pháp. Nàng suy nghĩ một chút hỏi. Chúng ta chạy đến nơi đây đến. Không phải Hoắc đại ca xảy ra chuyện rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoắc gia cao tầng động thủ với hắn, hắn chết. Cao Huyền nói rất lạnh nhạt, lời này nghe giống như là Hoắc gia cao tầng giết Hoắc Thiết Quân một dạng. Cao Huyền đến không phải cố ý lừa gạt Nguyên Linh Nhi. Chỉ là Hoắc Thiết Quân phản bội bọn hắn. Cái này nói đến thật không có ý tứ. Một người như vậy chết như thế nào cũng không quan trọng gì. Còn không bằng để Nguyên Linh Nhi đối với hắn lưu một chút ấn tượng tốt. Nguyên Linh Nhi cười khổ, ta liền biết. Hoắc đại ca giã tâm bừng bừng, nhưng không có tương ứng năng lực. Hắn sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hoắc Thiết Quân đối với mình một mực không có rất rõ ràng nhận biết. Hắn luôn cảm giác mình rất đi, lại quên đi hắn có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là người khác hỗ trợ. Nguyên Linh Nhi cùng Hoắc Thiết Quân quen biết một trận, đến là hy vọng Hoắc Thiết Quân có thể có cái kết quả tốt. Đáng tiếc, nàng bởi vì dị biến đã hôn mê, không có thể cứu được Hoắc Thiết Quân. Nguyên Linh Nhi ảm đạm trong mắt, yên lặng cầu nguyện Hoắc Thiết Quân có thể thu được nghỉ ngơi. Cao Huyền liền đứng ở một bên im lặng nhìn xem. Hắn đối với Hoắc Thiết Quân không có tình cảm, lại có thể hiểu được Nguyên Linh Nhi. Dù sao, Nguyên Linh Nhi hay là cái chừng 20 tiểu nữ hài. Nàng gặp quá ít, kinh lịch cũng quá thiếu. Còn có rất ngây thơ tình cảm. Cái này không có gì không tốt. Một lát sau, Nguyên Linh Nhi mới sâu kín hỏi Cao đại ca. Chúng ta về sau đều muốn trốn ở dưới mặt đất rồi, cái kia đến là không cần. Kỳ thật, Hoắc gia đã bị ta giải quyết. Cao Huyền nói, chân chính phiền phức không ở chỗ người. Nguyên Linh Nhi một chút khẩn trương lên. Cao đại ca, ngươi nói là chúng ta bị ma vật để mắt tới rồi, ma vật cũng không tính là gì đại phiền toái. Cao Huyền nhìn xem Nguyên Linh Nhi nói, đối với ngươi mà nói, chân chính phiền phức ở chỗ món kia thần khí. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyên Linh Nhi đối với cái này rất không minh bạch. Thần khí lực lượng quá mạnh. Theo ngươi cùng thần khí liên hệ càng ngày càng sâu, ngươi sẽ bị thần khí lực lượng nghiền nát hóa tan. Cao Huyền nói, lần này ngươi chỉ là nhìn thẳng thần khí, chính là kết quả như vậy. Liền phán đoán của ta, ngươi thật không qua lần tiếp theo liên hệ. Nguyên Linh Nhi ngây người dưới, Nàng hiện tại mặc dù hay là đầu rất đau, cũng đã khôi phục cơ bản lý trí. Nàng chăm chú suy nghĩ một chút, phát hiện Cao Huyền nói rất đúng. Mối liên hệ này đối với nàng mà nói là chí mạng. Nguyên Linh Nhi mờ mịt nói: "Vậy ta nên làm cái gì?" Cao Huyền ôn nhu nói: "Ngươi cùng thần khí thành lập liên hệ, vận mệnh liền đã chú định. Hoặc là ngươi nắm giữ thần khí, hoặc là ngươi bị thần khí hóa tan." Nguyên Linh Nhi nghĩ đến món kia thần khí vô tận uy năng, trong lòng càng bàng hoàng bất an. Cá thể lực lượng muốn nắm giữ thần khí, thật giống như người bình thường dựa vào chính mình hai tay đi nâng lên hệ ngân hà một dạng. Tuyệt không loại khả năng này. Song phương tại lực lượng trên cấp độ chênh lệch quá xa. Nguyên Linh Nhi phát một hồi ngốc. Nàng mới ôm hy vọng cuối cùng hỏi Cao Huyền: "Cao đại ca, ta còn có thể cứu A?" Nghiêm chỉnh mà nói là không có. Cao Huyền nói: "Bất quá, ngươi nếu là tin tưởng ta còn có một chút cơ hội." Hắn lại bổ sung nói: "Ngươi bây giờ dùng tinh thần cùng huyết nhục ngưng luyện thành một viên đặc thù tọa độ, có thể chỉ dẫn thần khí phương vị, giúp ta cầm tới thần khí. Như thế, ta có thể cứu ngươi." Nguyên Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn Cao Huyền. Nàng suy nghĩ một chút thấp giọng nói: "Cao đại ca, ngươi chỉ dạy ta hơn 10 năm, chính là vì cái này a u vinh quy quy mơ." Cao Huyền nói: "Món kia thần khí quá trọng yếu, ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp cầm tới." Nguyên Linh Nhi rủ xuống đôi mắt nói: "Ta nếu không giúp ngươi chớ ha ha ha ha." Cao Huyền cười to: "Ta là nhân vật bậc nào, sao lại làm khó dễ ngươi cái tiểu nữ hài. Lại nói, chúng ta tóm lại là bằng hữu, ta cũng sẽ không đối với bằng hữu bất nghĩa." Nguyên Linh Nhi mặc dù không biết rõ Cao Huyền ý tứ, lại nghe ra hắn trong lời nói tự tin và bằng phẳng. Nàng nhịn không được hỏi: "Cao đại ca, ta không giúp ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào?" "Không có gì, bất quá là chờ ngươi chết rồi, linh hồn tự nhiên sẽ bị thần khí hấp dẫn." Cao Huyền nói: "Cái này cũng không khó, chỉ là cần một chút xíu kiên nhẫn." Nguyên Linh Nhi trực giác Cao Huyền cũng không có lừa nàng. Nàng lại có chút uể oải, nguyên lai ý chí của nàng cũng không trọng yếu, trọng yếu nàng bản thân. Nguyên Linh Nhi suy nghĩ một chút hỏi: "Cao đại ca, nếu như ta giúp ngươi, ta còn có cơ hội mạng sống a?" "Xem vận khí, vận khí tốt, chẳng những ngươi có thể sống, tất cả mọi người có thể sống. Vận khí không tốt, ta cũng muốn hôi phi yên diệt." "Vậy liền vạn sự đừng nói." Cao Huyền lạnh nhạt nói: "Ngươi chủ động giúp ta, có thể vạn hơn phần có một cơ hội thắng lợi." Nguyên Linh Nhi cười khổ: "Nguyên lai ta vô dụng như vậy." "Không phải ngươi vô dụng, khổng lồ như thế lực lượng vận mệnh, cá thể lực lượng cực kỳ bé nhỏ, tựa như bão quét sạch biển cả. Lúc này người bình thường rơi vào biển cả, hắn chẳng những muốn giữ được tính mạng, còn muốn tại trong biển rồng vứt một cây châm." Cao Huyền nói: "Tác dụng của ngươi chính là có thể chỉ thị châm chỗ phương vị, chí ít để cho ta có khả năng thành công." Nguyên Linh Nhi gật gật đầu. Nàng lại hỏi: "Cao đại ca, ngươi vì cái gì không nói đây là vì cứu vớt toàn nhân loại, chủ yếu là cứu vớt chính mình, còn lại đều là kèm theo?" "Ta không thích hô khẩu hiệu." Cao Huyền nói: "Vì toàn nhân loại ngươi nguyện ý kính dâng sinh mệnh của mình a?" Nguyên Linh Nhi rất quả quyết nói: "Ta nguyện ý. Nhân tộc chính là luôn có những này chí sĩ đầy lòng nhân ái, dũng cảm hy sinh bản thân, mới có thể trở thành sinh mệnh vĩ đại chủng tộc. Chỉ là hiện tại nhân tộc phải đối mặt mức năng lượng vượt xa khỏi sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc cực hạn. Trí tuệ, dũng khí, lòng tin, chính nghĩa, hết thảy mỹ hảo lại mạnh mẽ năng lượng đều không có ý nghĩa." Cao Huyền nói: "Ta không muốn lừa dối ngươi, ngươi làm như vậy có ý nghĩa, nhưng là chưa hẳn có thể cứu nhân tộc, thậm chí chưa hẳn có thể cứu được chính ngươi." Cao Huyền nói như vậy, Nguyên Linh Nhi ngược lại tin. Nàng trầm mặt bên dưới nói: "Cao đại ca, ta tin ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi hảo bằng hữu, ta tận lực không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Cao Huyền cười vỗ vỗ Nguyên Linh Nhi bả vai, rất nghiêm túc đối với Nguyên Linh Nhi biểu đạt cổ vũ. Nguyên Linh Nhi lại có chút sợ sệt, Cao đại ca, ta sợ đau ngươi ôn nhu một chút. Yên tâm đi, nhân sinh chỉ là ảo mộng một trận. Việc ngươi cần chính là nghỉ ngơi thật tốt ngủ say. Mặt khác giao cho ta. Cao Huyền trong thanh âm ôn nhu. Nguyên Linh Nhi không biết thế nào liền càng ngày càng khốn. Nàng rất nhanh liền lâm vào thâm trầm ngủ say. Vân Thanh Thường nhìn xem nằm trên mặt đất ngủ say Nguyên Linh Nhi. Nàng trong ánh mắt cũng nhiều một chút ôn nhu. Tiểu Linh Nhi hay là rất hiểu chuyện. Không tin ta một con đường chết. Tin ta còn có một phần ngàn tỷ sinh cơ. Cao Huyền nói. Dưới loại tình huống này. Nàng nguyện ý dùng chính mình trí tuệ phán đoán. Nguyện ý đi liều một phen cái kia một tia tỷ lệ. Đây là trí tuệ, là quyết đoán, cũng là dũng khí. Là nàng tín nhiệm đối với ngươi. Vân Thanh Thường bổ sung nói ra. Tín nhiệm ta cũng không phải là bởi vì tình cảm, mà là nàng tin tưởng mình ánh mắt. Cao Huyền nói, Nguyên Linh Nhi rất thông minh, là cái hảo hài tử. Ước vạn vạn nhân tục. Không biết có bao nhiêu dạng này hảo hài tử. Chỉ là, tại bao trùm chư thiên vạn giới lực lượng khổng lồ trước mặt. Những này đều không đáng nhắc lên. Liền như là bay lên đầy trời bụi bặm. Vân Thanh Thường khe khẽ thở dài. Nàng biết hiện thực rất tàn khốc. Có thể nghe Cao Huyền nói ra. Trong lòng vẫn là buồn vô cớ. Thế giới chính là như vậy. Cá nhân đối mặt sinh hoạt có thể làm cực kỳ có hạn. Hết thảy thành tựu càng nhiều là bắt nguồn từ vận mệnh quà tặng. Như vậy mà thôi. Cao Huyền nói, chúng ta bây giờ còn có đánh cược một lần cơ hội, đây quả thực là vận mệnh đối với chúng ta yêu mến. Chúng ta còn muốn có cái gì yêu cầu xa vời tốt a? Ngươi nói đúng. Vân Thanh Thường gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác. Tại trong tử cuộc tìm được duy nhất giải. Cái này còn có cái gì không vừa lòng. Dù là phá cuộc cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cao Huyền đối với Vân Thanh Thường cười cười. Không nên nghĩ quá nhiều. Thành cố nhiên tốt. Bại. Cũng là cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Cái này cũng không tệ. U, V, K, W, W, M. Vân Thanh Thường nhẹ gật đầu, không nói nữa nói. Cao Huyền nhìn xem Vân Thanh Thường nói. Ngươi liền không có bảo Vân Thanh Thường lắc đầu. Nàng cùng Cao Huyền quan hệ thế nào? Cần gì phải nhiều lời? Thời khắc cuối cùng, chúng ta có cần phải tới hai phát thoải mái một chút? Cao Huyền đề nghị. Vân Thanh Thường lắc đầu tập trung tinh thần làm việc. Tốt a, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Cao Huyền mắt nhìn nằm dưới đất Nguyên Linh Nhi. Muội tử này đến là đường cong là lướt. Hắn chập chập nói. Đáng tiếc. Tiểu Linh Nhi nhất định nguyện ý đến cái sau cùng cuồng hoan. Vân Thanh Thường liền lặng lặng nhìn Cao Huyền cũng không nói chuyện. Chỉ đùa một chút, sinh động hạ khí phân. Cao Huyền cười khan một tiếng, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Cao Huyền nói làm liền làm. Hắn một chỉ Nguyên Linh Nhi. Nguyên Linh Nhi thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn linh quang màu trắng. Linh quang màu trắng trung ẩn ẩn có thể nhìn thấy Nguyên Linh Nhi thần hồn đang ngủ say. Đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Cao Huyền kỳ thật có ngàn vạn chủng biện pháp cường hóa Nguyên Linh Nhi thần hồn. Nhưng là tất cả ngoại lực đều sẽ cải biến Nguyên Linh Nhi thần hồn đặc chất. Quấy nhiễu nàng cùng món kia thần khí liên hệ. Đến một bước này cũng không còn bất kỳ đường lui. Khó được Nguyên Linh Nhi tín nhiệm hắn, nguyện ý vì này làm ra hy sinh. Điều này cũng làm cho hắn thu được nhiều thời gian hơn, cũng có thể làm càng chuẩn bị đầy đủ. Cao Huyền Thiên Long Đồng bên trong kim quang một tiếng. Nguyên Linh Nhi thần hồn ở trong kim quang hóa thành một cái tinh diệu cửu giác tinh kết cấu. Không thể thay đổi Nguyên Linh Nhi thần hồn. Nhưng là Cao Huyền có thể sử dụng Nguyên Linh Nhi thần hồn tự thân lực lượng tạo thành một cái kiên cố nhất ổn định kết cấu. Cùng lúc đó, tinh hệ bên ngoài Cao Huyền bản thể đột nhiên thần quang lóe lên. Hắn đi theo cất bước tiến nhập Hàm Dương Tinh. Đi vào Nguyên Linh Nhi thần hồn ấm ký bên cạnh. Cao Huyền bản thể lực lượng quá cường đại. Bất luận hắn như thế nào thu liếm. Nó mạnh mẽ sinh mệnh bản chất đều là ma vật lĩnh vực không cách nào dung nạp. Huống chi Cao Huyền lần này đến cũng không có ẩn tàng tự thân lực lượng. hắn tiên thiên hỗn nguyên đạo thể đã thôi phát đi ra. Cường đại vô tận năng lượng bảo hộ lấy Nguyên Linh Nhi thần hồn biến thành cửu giác tinh ấm ký. Đột nhiên đâm rách hư không đạo nhập vô tận vận mệnh trường hà. Tinh không đột nhiên chấn động đứng lên, bao phủ tại tinh hệ trên không khổng lồ ma vật triệt để bừng tỉnh. Ước vạn vạn khỏa con mắt đồng thời trợn to, mỗi khỏa đôi mắt đều hiện lên ra Cao Huyền khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Cao Huyền cũng không để ý tới ma vật, giờ này khắc này, những ma vật này căn bản không đáng phân thần chú ý. Vận mệnh trường hà cũng không phải là thật sự dài sông. Vận mệnh trường hà là bao trùm chư thiên vạn giới chảy xuôi không thôi thời không. Nhất hư vô hư không cũng sẽ bị vận mệnh trường hà bao trùm. Cũng chỉ có tại nhất hư vô sâu trong hư không Cao Huyền mới có thể cảm ứng được chảy xuôi vận mệnh trường hà. Muốn ở trong vận mệnh trường hà tìm kiếm được món kia thần khí, liền cần tận lực loại trừ mặt khác hết thảy quấy nhiễu. Cao Huyền đem Nguyên Linh Nhi thần hồn ấm ký đạo nhập vô tận hư không. Nhưng là bọn hắn chân thực vị trí vẫn còn trên hàm dương tinh. Cái này cũng không thể tránh khỏi dẫn phát ma vật bạo động cùng nhìn chăm chú. Cao Huyền toàn bộ tinh thần đều đi theo Nguyên Linh Nhi thần hồn ấm ký, vận mệnh trường hà mịt mờ lại khuấy động mãnh liệt. Nguyên Linh Nhi biến thành cửu giác tinh ấm ký, đang cuộn trào mãnh liệt vận mệnh trường hà bên trong như ẩn như hiện. Một màn kia linh quang tựa như lúc nào cũng sẽ diệt vong. Đối với cái này, Cao Huyền chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú. Hắn lực lượng mạnh hơn, này sẽ cũng giúp không được bất luận cái gì bận biểu. Chư thiên vạn giới vô tận chúng sinh, khả năng chỉ có Nguyên Linh Nhi mới có thể cùng món kia thần khí thành lập liên hệ. Đó cũng không phải nhất định, mà là sinh mệnh kỳ tích. Cao Huyền chỉ hy vọng Nguyên Linh Nhi thần hồn ấm ký có thể kiên trì. Chỉ có như vậy, hắn có thể nắm chặt sinh cơ duy nhất. Cao Huyền có thể cảm giác được càng mãnh liệt vận mệnh dòng nước xiết. Chính thông qua mịt mờ phương thức quét sạch cả tòa tinh hà vũ trụ. Chiếm cứ tòa vũ trụ này đám ma vật cũng đều nhao nhao bừng tỉnh. Đám ma vật thông qua khổng lồ tinh thần mạng lưới lẫn nhau kết nối. Trong nháy mắt trải rộng vũ trụ ức vạn vạn ma vật cùng một chỗ thấy được Cao Huyền. Không thể tính toán trên ánh mắt đều hiện lên ra Cao Huyền khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Đối với khổng lồ ma vật tới nói, khi tinh thần mạng lưới kết nối sau tất cả tin tức đều có thể đồng bộ giao lưu. Không tồn tại chênh lệch thời gian. Cao Huyền này sẽ cũng cảm nhận được vô số ma vật đang sôi trào, cảm nhận được đám ma vật phóng thích ra thật sâu ác ý. Bởi vì hàm dương tinh bên trên ma vật làm dẫn sắt kết nối. Giờ khắc này tất cả ma vật đều có thể nhìn thấy Cao Huyền. Trên tinh thần đều có thể liên hệ đến Cao Huyền. Chỉ là đám ma vật đơn thuần ác ý, liền để hàm dương tinh vực nổi tất cả sinh mệnh trong nháy mắt tiêu vong. Bao quát thảm thực vật các loại cấp thấp sinh mệnh đều bởi vì đám ma vật cường đại ác ý hóa thành xám trắng cho tàn. Chiếu sáng hàm dương tinh vực hàng tinh to lớn. Đều bởi vì đám ma vật hội tụ khủng bố mặt trái năng lượng trong nháy mắt dập tắt suy sụp hấp dẫn. Biến thành một viên ảm đạm tử tinh. Không còn bất luận cái gì mãnh liệt năng lượng phản ứng. Đặt ở toàn bộ tinh hệ góc độ đến xem, hàm dương tinh vực tất cả tinh cầu đều trong nháy mắt biến thành màu xám trắng. Tinh cầu mặt ngoài sơn nhạc sụp đổ, dòng sông khô cạn, vạn vật đều hóa thành màu xám trắng cho tàn. Thật giống như thiêu đốt hầu như không còn than củi, chỉ để lại một chút xíu cuối cùng cho tàn. Không còn bất kỳ năng lượng. Thống trị tinh hà vũ trụ đám ma vật, ở thời điểm này phóng xuất ra bọn chúng vô tận uy năng. Khổng lồ như thế mặt trái năng lượng, chính là Vân Thanh Thường đều chịu không nổi. Thân thể nàng trong nháy mắt tán loạn thành một đoàn xám trắng cho bụi. Chỉ có Vân Thanh Thường thần hồn đủ cường hoành, lại có Cao Huyền bảo vệ, lúc này mới có thể đứng yên tại Cao Huyền bên cạnh. Đối với Cao Huyền tới nói, đám ma vật hội tụ năng lượng rất cường đại. Nhưng là tựa như biển động núi lở, nhìn như thanh thế to lớn, lại không cách nào chạm tới rất cao phương diện. Đám ma vật chính là để cả tòa vũ trụ lâm vào yên lặng tử vong, Cao Huyền cũng sẽ không rơi một sợi lông. Chỉ là trên cấp độ năng lượng chinh lịch, liền để hắn có thể đứng ở phương diện cao hơn bên trên không nhận bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng đám ma vật cấp độ quá thấp, mặc cho bọn chúng số lượng lại nhiều lực lượng mạnh hơn, đối với Cao Huyền không có uy hiếp. Cao Huyền nhìn xem đám ma vật điên cuồng phóng thích năng lượng mặt trái. Những này năng lượng mặt trái có thể phá hư tinh hệ, diệt sát hết thảy sinh linh. Đối với vận mệnh Trường Hà mà nói, những này năng lượng khổng lồ nhưng không có ý nghĩa. Vận mệnh Trường Hà tự lo mãnh liệt lưu chuyển, nó vận chuyển hình thức so Cao Huyền cấp độ cao hơn. Nếu như nói đám ma vật lực lượng là núi lở là biển động, cái kia vận mệnh Trường Hà chính là trên 9 tầng trời nhật nguyệt tinh thần. Cao Huyền trải nghiệm lấy vận mệnh Trường Hà tuyệt diệu biến hóa, trong lòng lần nữa tràn đầy cảm thán. Đối mặt vô thượng vận mệnh Trường Hà, thiên tiên, đại la kim tiên cũng sẽ đồng dạng bất lực. Đây không phải bất luận sinh mệnh nào có thể khống chế lực lượng. Cao Huyền tự nhiên càng nắm giữ không được. Nhưng là hắn tiên thiên hỗn nguyên đạo thể ngay tại phương diện này có đặc biệt ưu thế. Bởi vì trong ngoài hỗn nguyên nhất thể trọn vẹn không thiếu sót. Cao Huyền tựa như một mặt gương sáng. Thông qua đối với mình quan sát, có thể cảm ứng được vận mệnh Trường Hà biến hóa vi diệu. Nằm trong loại trạng thái này, Cao Huyền đến là lính ngộ được một chút vận mệnh Trường Hà huyền bí. Chỉ bằng những lính ngộ này cũng đầy đủ hắn đặt vững đại la kim tiên căn cơ. Bất quá, cùng món kia khống chế vận mệnh thần khí so sánh, cái gì đại la kim tiên đều không đáng nhắc lên. Cao Huyền toàn bộ lực chú ý ngay tại nguyên linh nhi thần hồn ấm ký bên trên. Viên này thần hồn ấm ký không chống được bao lâu. Đám ma vật năng lượng mặt trái không cách nào quấy nhiễu vận mệnh Trường Hà. Đối với nguyên linh nhi thần hồn ấm ký lại không thể tránh khỏi tạo thành trùng kích. Bởi vì nguyên linh nhi thần hồn ấm ký đặc biệt tính, Cao Huyền có không thể ra tay hỗ trợ. Tại thời khắc này, Cao Huyền cũng chỉ có thể nhìn xem. Bất luận thành bại đều giao cho vận mệnh. Chỉ là nguyên linh nhi thần hồn ấm ký càng ảm đạm, mắt thấy liền muốn dập tắt. Lấy Cao Huyền kiên nhẫn tâm tính, này sẽ cũng không khỏi sinh ra mãnh liệt uể oải. Chẳng lẽ hắn thật liền muốn thua? Đây chính là vô thường vận mệnh cho hắn nhất định kết cuộc không đúng. Không có khả năng nhận mệnh. Hắn còn có biện pháp. Không có cách nào cũng muốn liều một phen. Cao Huyền nghĩ tới đây đột nhiên làm ra quyết định. Trong thức hải của hắn cửu chuyển chỗ sâu chấn động, sáu cánh nhẹ nhàng bay múa mà ra, chính rơi vào nguyên linh nhi thần hồn ấm ký bên trên. Linh tính đệ nhất cửu chuyển thần thiền. Cao Huyền này sẽ đem hắn lưu trên cửu chuyển thần thiền tất cả thần hồn ấm ký đều rút về tới. Hiện tại cửu chuyển thần thiền chỉ có nó bản nguyên nhất linh tính. Cửu chuyển thần thiền cùng nguyên linh nhi thần hồn ấm ký đụng một cái, cả hai tự nhiên kết hợp. Nguyên linh nhi thần hồn ấm ký tiêu tán. Cửu chuyển thần thiền lại đôi mắt sáng lên. Nhẹ nhàng vỗ cánh hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Cao Huyền có thể cảm giác được, nguyên linh nhi thần hồn ấm ký đã dung nhập cửu chuyển thần thiền. Cả hai kết hợp có thể hay không ảnh hưởng nguyên linh nhi thần hồn thuần túy, Cao Huyền cũng không biết. Nhưng là, đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm. Chiếm cứ tinh không đám ma vật còn tại không ngừng phồng lên lực lượng công kích Cao Huyền. Bọn chúng cũng không ngu ngốc. Liên tục phát động lực lượng đều không thể chạm đến Cao Huyền. Điều này cũng làm cho bọn chúng ý thức được Cao Huyền đáng sợ. Cho nên đám ma vật hình thức công kích cũng đang không ngừng điều chỉnh biến hóa. Giới hạn trong lực lượng của bọn chúng cấp độ, bất luận bọn chúng như thế nào dày vò, cuối cùng không làm gì được Cao Huyền. Lần lượt thất bại cũng làm cho đám ma vật càng sao động. Cái này cũng dẫn động cả tòa vũ trụ năng lượng khổng lồ tại sao động. May mắn cửu chuyển thần thiền cũng không thụ ảnh hưởng. Nó ở trong vận mệnh Trường Hà phi hành chuyển hướng. Tựa hồ thẳng đến lấy cái nào đó mục tiêu tiến lên. Quá trình này nói đến phức tạp, thực tế là cũng bất quá là ngắn ngủi vài phút sự tình. Đối với Hàm Dương tinh vực tới nói, cái này ngắn ngủi vài phút cả tòa tinh vực sinh mệnh đã hủy diệt. Theo đám ma vật đầu nhập lực lượng càng ngày càng mạnh, Hàm Dương tinh vực từng khỏa tinh cầu cũng đang không ngừng ăn mòn thành tro. Toàn bộ tinh cầu vật chất kết cấu bị phá hủy, tinh cầu cũng vô pháp duy trì lúc đầu trạng thái. Mỗi cái tinh cầu đều tại hướng về tinh không dơ lên từng tầng xám trắng cho bụi. Vô số cho tàn cứ như vậy giải đầy khổng lồ tinh vực. Lại qua không bao lâu, Hàm Dương tinh vực liền từ trong tinh không mịt mờ bị triệt để xóa đi. chỉ để lại ở trong tinh không tùy ý huy sái vô tận cho tàn. Tinh cầu đều biến mất, Cao Huyền nhỏ bé thân ảnh tại trong tinh không mịt mờ liền đặc biệt chói mắt. Phía trên Cao Huyền khổng lồ ma vật, từng cái xúc tu khổng lồ bay múa, muốn từ bốn phương tám hướng bao trùm Cao Huyền. Trên xúc tu ức vạn con mắt đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Cao Huyền. Những gì thường này ánh mắt khổng lồ bên trên thậm chí toát ra rõ ràng nghi hoặc, mê mang vân vân tự. Bọn chúng có thể nhìn thấy Cao Huyền, làm thế nào cũng vô pháp đụng vào Cao Huyền. Cái này vượt quá đám ma vật lý giải. Như là huyễn ảnh Cao Huyền đột nhiên hiển lộ ra chân thân. Thông qua tinh thần mạng lưới kết nối tất cả ma vật đều trong nháy mắt cảm nhận được Cao Huyền tồn tại. Bọn chúng từng khỏa ánh mắt to lớn bên trên Cao Huyền thân ảnh là như vậy rõ ràng. Trên tay Cao Huyền nắm một khối màu ám kim la bàn cũng là rõ ràng như thế. Đông đảo đám ma vật cũng không hề để ý khối kia nho nhỏ la bàn, chú ý của bọn nó lực đều trên người Cao Huyền. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, đám ma vật ý thức được Cao Huyền đáng sợ. Phát hiện Cao Huyền chân thân, bọn chúng đều không chút do dự cùng một chỗ phát động cường đại nhất thần hồn ô nhiễm. Loại này thần hồn ô nhiễm là lực lượng của bọn chúng bản nguyên, cũng là bọn chúng sức mạnh khủng bố nhất. Bất luận sinh mệnh nào thần hồn đều sẽ bị loại này ô ý lực lượng chỗ ô nhiễm. Không có ngoại lệ. Ước vạn vạn khổng lồ ma vật đồng thời phát lực. Thông qua như là thực chất tinh thần kết nối. Tất cả ô ý lực lượng đều hội tụ đến Cao Huyền trên thân. Cao Huyền cũng không có chống cự, trong tay hắn ám kim la bàn lại có chút lóng lánh một chút. Không thể hình dung năng lượng tại trong vũ trụ chấn động một chút. Ước vạn vạn so tinh hệ còn khổng lồ ma vật. Trong nháy mắt này đồng loạt chấn động một chút. Sau đó, ước vạn vạn khổng lồ cực kỳ ma vật đồng thời hóa thành từng sợi hơi khói tiêu tán. Không mang rét lạnh trong vũ trụ chân không, đám ma vật hóa thành hơi khói rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Những ma vật này thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Tại tòa này trong tinh không thậm chí tìm không thấy bọn chúng tồn tại qua vết tích. Cao Huyền nhìn xem trong tay ám kim la bàn, trên mặt hắn hiếm có lộ ra vẻ thận trọng. Cầm tới tay một khắc kia trở đi, xuất phát từ cường giả trực giác hắn biết món thần khí này danh tự thời gian luân bàn. Không sai, món thần khí này chính là thời gian pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành vô thượng thần khí. Nó yên lặng ở trong vận mệnh trường hà vận chuyển, không làm bất luận sinh linh gì biết. Thẳng đến nguyên linh nhi kỳ gì không gì sánh được thần hồn cùng nó thành lập vi diệu liên hệ. Đối với thần khí bản thân mà nói, mối liên hệ này kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Thần khí cũng không có trí tuệ, cũng sẽ không đối với nguyên linh nhi có bất kỳ thiên vị. Đối với thần khí tới nói, đây đều là tự nhiên nhất biến hóa. Đương nhiên thời gian luôn bàn vận chuyển hay là sẽ làm lỗi đến tự nhiên thời gian biến hóa. Cao Huyền mười phần xác định, hắn có thể trùng sinh chính là thời gian luôn bàn một lần nho nhỏ ba động. Chư thiên vạn giới ước vạn vạn sinh linh. Luôn có một chút may mắn sinh linh có thể có được thời gian luôn bàn lực lượng gia trì. Ở trong vận mệnh trường hà đi ngược dòng nước. Cao Huyền chính là bên trong một cái may mắn người. Hắn cảm thấy còn có những người khác cũng thu được phần này may mắn. Thí dụ như cái nào đó giấu ở trong vực sâu mạnh đại ma thần. Rất có thể chính là dựa vào tiên tri ưu thế thu hoạch được là vô tận lực lượng cường đại. Lúc này mới đánh bại đông đảo đại la kim tiên. Đương nhiên đây chỉ là Cao Huyền suy đoán. Cao Huyền hiện tại cũng không rảnh đi muốn nhiều như vậy. Hắn là lấy được thời gian luân bàn. Chỉ là cái đồ chơi này lực lượng quá mạnh. Hắn hoàn toàn không nắm được. Bao phủ tinh hà vũ trụ ma vật trong nháy mắt toàn diệt. Cũng là bởi vì những ma vật này cùng hắn thành lập trực tiếp tinh thần liên hệ. Hắn thông qua cửu chuyển thần thiền chỉ dẫn cầm tới thời gian luân bàn. Thời gian luân bàn trong nháy mắt lực lượng bị kích phát. Khuấy động thời gian năng lượng rơi vào trên người hắn, cũng rơi vào đông đảo ma vật trên thân. Khuấy động thời gian cấp độ năng lượng quá cao. Bọn này ma vật sinh mệnh lực cường đại. Lại trực tiếp bị thời gian năng lượng biến mất tất cả dấu ấm sinh mệnh. Trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại vô tận vận mệnh trường hà bên trong. Cao Huyền bởi vì là tiên thiên hỗn nguyên đạo thể đại thành. Lúc này mới chịu đựng một đợt này khoảng cách thời gian năng lượng ba động. Nói đến cũng muốn cảm tạ đông đảo ma vật, giúp đỡ hắn chia sẻ chín thành thời gian năng lượng trùng kích. Thời gian năng lượng có chỗ tháo nước, Cao Huyền tiếp nhận áp lực tự nhiên giảm mạnh. Cao Huyền còn không có quá biết rõ ràng loại thời giờ này năng lượng trùng kích biến hóa cụ thể. Chỉ là cảm giác được thời gian đang nhanh chóng ba động nhảy vọt. Vật chất, sinh mệnh, năng lượng, những này đều không thể đào thoát thời gian vận chuyển. Thời gian đủ để mẫn diệt hết thảy. Vừa rồi thời gian luôn bàn chính là trong nháy mắt mẫn diệt hết thảy. Cao Huyền mặc dù dựa vào tiên thiên hỗn nguyên đạo thể gánh vác, nhưng cũng không thể biết rõ ràng thời gian luôn bàn biến hóa ảo diệu. Dù sao, loại lực lượng này quá cường đại. Cường đại đến vượt xa Đại La Kim Tiên cấp độ. Cao Huyền cũng biết bằng lực lượng của hắn muốn khống chế thời gian luôn bàn quá miễn cưỡng. Cái này giống tiểu hài tử loay hoay đạn hạt nhân, một cách không tốt trước tiên đem chính mình nổ cái phấn thân toái cốt. Nhưng là, như vậy thần khí rơi vào trong tay hắn, hắn làm sao chịu buông tay. Vừa rồi thời gian luôn bàn mẫn diệt tất cả ma vật. Trong vũ trụ này bị ma vật thống trị toàn bộ sinh linh cũng cùng một chỗ đều diệt vong. Chỉ có nắm giữ thời gian luôn bàn mới có thể cứu vớt nhân tộc. Cao Huyền đối với cứu vớt nhân tộc không có gì chấp niệm, nhưng là, hắn nhưng là đáp ứng Nguyên Linh Nhi. Hắn người này cũng sẽ không lật lọng. Một phương diện khác, hắn hiện tại chỉ có nắm giữ thời gian luôn bàn mới có cơ hội phá cục. Đại La Kim Tiên bọn họ đã luôn hãm, coi như không có luôn hãm cũng tuyệt đối là tình huống không ổn. Vực sâu lực lượng chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn chư thiên, nuốt hết chư thiên vạn giới. Đến lúc đó toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt vong. Cao Huyền mạnh hơn cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Huống chi thông hướng Đại La Kim Tiên con đường nhất định sẽ bị phong kín. Cao Huyền có thể tìm địa phương kéo dài hơi tàn. Nhưng là nhiều nhất mấy triệu năm sau, chư thiên vạn giới liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Sống lâu mấy triệu năm đương nhiên cũng không tệ. Nếu là không có cách, Cao Huyền cũng có thể nhận mệnh. Hiện tại hắn lại tìm được cải biến vận mệnh mấu chốt, hắn đương nhiên muốn dùng hết hết thảy lực lượng đi nếm thử. Dù là vì thế chết mất, hắn cũng nguyện ý. Cao Huyền nhìn xem trong tay ám kim la bàn. Thứ này lực lượng quá mạnh, hắn không có cách nào cưỡng ép khống chế. Phương pháp tốt nhất chính là có thể cùng cái đồ chơi này thành lập mật thiết liên hệ. Dù là chỉ là mượn dùng từng tia uy năng đã đầy đủ dùng. Không cần đi khống chế. Bực này thần khí cùng vô tận vận mệnh trường hà chặt chẽ tương liên. Không phải bất luận kẻ nào bất kỳ lực lượng nào có thể khống chế. Cao Huyền có loại dự cảm thời gian luôn bàn chẳng mấy chốc sẽ mở ra lần thứ hai chấn động. Dựa theo lần thứ nhất thời gian năng lượng chấn động cấp độ đến xem, hắn hẳn là có thể gắng gượng qua 10 lần chấn động. Nhưng là thời gian luôn bàn năng lượng chấn động có lẽ tăng lên hình thức. Vậy hắn có thể sống không qua mấy lần. Coi như tốt nhất tình huống, hắn có thể chống nổi 10 lần chấn động. 10 lần chấn động bên trong tìm không thấy cùng tồn tại biện pháp, hắn cũng là hẳn phải chết. Vô tướng cửu chuyển ở thời điểm này đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì thời gian luôn bàn lượng biến đổi hoàn toàn vượt qua vô tướng cửu chuyển cấp độ. Vô tướng cửu chuyển sức tính toán tải cao, không cách nào dùng để tính toán thời gian luôn bàn. Cao Huyền chỉ có thể chính mình đi suy đoán phỏng đoán, lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Với hắn mà nói, cái đồ chơi này cũng là quá cao cấp. Không có khả năng chân chính lý giải thời gian, lý giải vận mệnh trường hà. Liền không thể nào hiểu được món thần khí này bản chất hạch tâm. Đều không thể chân chính lý giải, chớ nói chi là mượn dùng lực lượng. Cao Huyền gắt gao nắm thời gian luôn bàn, khổ sở suy nghĩ khống chế thời gian luôn bàn biện pháp. Tối kim la trên bàn vòng trong kim đồng hồ có chút lung lay một chút. Cao Huyền liền trước mắt có chút tối đen. Sinh mệnh lực của hắn ngay tại cấp tốc tan biến. Ý thức được tình huống không ổn, Cao Huyền vội vàng thôi phát vô gian thiên long trảo. Món thần khí này nghiễm nhiên đã đạt tới thiên khí cấp độ. Trong đó ẩn vô gian địa ngục biến hóa, càng là gồm có không gian hùng vĩ biến hóa. Ám kim chảo nhận nổi lên, cầm thật chặt ám kim la bàn. Thời gian năng lượng vô thanh vô tức chấn động. Vô gian thiên long chảo bên trên ám kim quang mang cấp tốc ảm đạm sự oxy hóa. sau đó chính là gì xét. Thành cho. Trong nháy mắt, ám kim chảo nhận liền hóa thành điểm điểm xám trắng cho tàn tung bay tiêu tán. Đủ để đánh giết thiên tiên vô gian thiên long chảo, cứ như vậy triệt để hủy diệt. Bất luận là chí độc vô gian địa ngục, hay là chí cường đại uy thiên long, tại sức mạnh của thời gian cuối cùng đều sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá, vô gian thiên long chảo đến là không có uổng phí trắng hủy diệt. Chí ít thay Cao Huyền chia sẻ thời gian năng lượng trùng kích. Cao Huyền nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Vô gian thiên long chảo cấp bậc như vậy thần khí hắn cũng chỉ có giải rác vài kiện. Như thế tiêu hao xuống dưới, lại có thể chống bao lâu? Bởi vì thời gian năng lượng không ngừng trùng kích chấn động, trong tinh không vô tận tinh thần đều ảm đạm đi. Cao Huyền cũng chia không rõ là những tinh thần kia bị hủy diệt, hay là bởi vì nơi này thời không kết cấu bị phá hủy. Hắn đã thoát ly tinh hà vũ trụ. Tay nắm lấy thời gian luân bàn, Cao Huyền cũng đánh mất đối với ngoại giới nhạy cảm quan sát năng lực. Trở về, Cao Huyền thừa dịp lúc rảnh rỗi này, lấy thần thức hết sức tìm kiếm cửu chuyển thần thiền. Quả nhiên tại từng tầng hư không đứt gãy bên trong, Cao Huyền bắt được cửu chuyển thần thiền. Hắn lưu trên cửu chuyển thần thiền ấm ký đã bị diệt mất. Nhưng là không quan hệ. Hắn đối với cửu chuyển thần thiền không thể quen thuộc hơn được. Cửu chuyển thần thiền một tiếng thanh minh, rơi vào Cao Huyền thức hải. Thừa dịp còn có thời gian, Cao Huyền vội vàng vận chuyển tất cả lực lượng một lần nữa luyện hóa cửu chuyển thần thiền. Dù sao cũng là hắn khống chế cả đời thần khí, một lần nữa quá trình luyện hóa thuận lợi đến kỳ lạ. Luyện hóa cửu chuyển thần thiền, Cao Huyền lại lần nữa nắm giữ một môn mấu chốt nhất thần thông cửu chuyển bất tử. Lần này, hắn chí ít có thể gắng gượng qua 9 lần. Ăn vận khí tốt, Cao Huyền đột nhiên phát hiện cửu chuyển thần thiền lại có bất. Lúc trước hắn rõ ràng dùng qua một lần cửu chuyển bất tử. Chỉ còn lại 8 lần không chết cơ hội. Lời như vậy, chờ hắn tiêu hao 8 lần tử vong cơ hội về sau, một lần nữa luyện hóa cửu chuyển thần thiền, đây không phải là có thể vô hạn tuần hoàn. Cao Huyền nghĩ tới đây liền nghe đến cửu chuyển thần thiền ung dung thanh minh. Cửu chuyển thần thiền mặc dù không có ý thức, nhưng lại có siêu tuyệt linh tính. Nó đang nhắc nhở Cao Huyền không cần si tâm vọng tưởng, không có thể bất loại chuyện này. Cao Huyền cũng chính là ngẫm lại, hắn còn không có như vậy ngây thơ. Cửu chuyển thần thiền lực lượng có hạn, không có khả năng để hắn vô hạn phục sinh. Một phương diện khác, cửu chuyển thần thiền cửu chuyển bất tử thần thông cũng chưa chắc gánh vác được thời gian luân bàn. Vân Thanh Thường cũng trốn ở Cao Huyền trong thức hải. Nàng mặc dù không cách nào quan sát được ngoại bộ tình huống, lại có thể nhìn thấy Cao Huyền bộ dáng rất chật vật. Nàng hỏi tình huống thế nào, Cao Huyền lắc đầu, cửu tử nhất sinh. Còn có một thành cơ hội, rất tốt. Vân Thanh Thường đến không cảm thấy có cái gì. Loại chuyện này vốn là lấy tiểu bác lớn. Có thể có một thành cơ hội thật rất cao. Cao Huyền thở dài nói, bây giờ muốn lui đều không có lui. Đi đến con đường này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ta cùng ngươi. Vân Thanh Thường cũng giúp không được giúp cái gì, nàng chỉ có thể ở tinh thần duy trì Cao Huyền. Cũng tốt, cùng chít rất lãng khắp. Cao Huyền nhẹ nhàng nắm chặt Vân Thanh Thường tay. Mặc dù thần hồn, Vân Thanh Thường cường đại thần hồn cũng rất có chất cảm giác. Vượt xa nhân loại huyết nhục thân thể. Hắn cổ động nói thời khắc cuối cùng, muốn hay không cùng một chỗ khoái hoạt khoái hoạt. Vân Thanh Thường suy nghĩ một chút lắc đầu, được rồi. Nàng cũng không có giải thích nguyên nhân. Cao Huyền cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối cười khan một tiếng. Như vậy cũng tốt. Không chiếm được luôn luôn tốt nhất. Vân Thanh Thường nhìn chằm chằm Cao Huyền, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Muốn khác cũng vô dụng thôi. Cao Huyền có chút uể oải. Mặc dù trước đó sớm có đoán trước, có thể đối mặt cường đại thời gian luân bàn, hắn hay là có mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn nói cửu tử nhất sinh kỳ thật đã tận lực đánh giá cao. Lần này thật sự là vạn tử nhất sinh kết quả. Bất quá, tựa như hắn tuyệt không từ bỏ. Nguyên Linh Nhi đều biết, vạn tử nhất sinh cũng là cơ hội, dù sao cũng so kết cuộc chắc chắn phải chết muốn tốt. Có vạn nhất cơ hội, liền muốn dùng hết thảy lực lượng đi liều. Bất luận như thế nào, Cao Huyền cũng sẽ không nằm ngửa chờ chết. Cao Huyền cùng Vân Thanh Thường tại trong thức hải nói một hồi, tối kim la trên bàn kim đồng hồ lần nữa bỗng nhúc nhích. Lần này Cao Huyền chuẩn bị kỹ càng, sớm thôi phát ra quân thiên tinh thần luôn. Món chí bảo này cũng có thể xưng thiên khí, nhất là có thể kết nối tử vi tinh khống chế ước vạn tinh thần chi lực. Cao Huyền lúc đầu mục tiêu chính là đi tử vi tinh chủ con đường. Bởi vì tử vi tinh đế có vẻ như mất tích, dù sao tử vi tinh hiện tại vô chủ. Quân thiên tinh thần luôn tiềm lực vô tận, hiện tại loại tình huống này lại cũng chỉ có thể lấy ra làm pháo hôi. Cao Huyền này sẽ cũng mất bất kỳ cố kỵ nào. Hắn nguyên bản còn sợ trắng trợn sử dụng tử vi tinh lực sẽ dẫn tới phiền phức. Cho nên, khống chế quân thiên tinh thần luôn thời điểm tổng cẩn thận từng ly từng tí. Quân thiên tinh thần luôn bị Cao Huyền toàn lực vận chuyển trên 9 tầng trời tử vi tinh thần làm vinh dự thịnh. Đi theo chính là ngôi sao đầy trời cùng một chỗ lập lòe. Bắc cực tinh quân cũng có thể làm đến sự tình, Cao Huyền làm tử vi tinh chủ một trong tự nhiên cũng có thể làm đến. Ngôi sao đầy trời chi lực bị dẫn động xuống tới, xuyên thấu qua vô tận hư không ra chỉ trên người Cao Huyền. Quân thiên tinh thần luôn bên trong viên kia chậm chậm chuyển động cửu giác thủy mang tinh thần quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Tích xúc vô tận tinh lực trong nháy mắt liền đạt đến thiên tiên cấp bậc. Mà lại còn tại không ngừng kéo lên. Quân thiên tinh thần luôn đã biến mất, cũng chỉ có một viên cửu giác thủy mang tinh thần tại Cao Huyền đỉnh đầu xoay tròn lập lòe. Đế tinh này tại vô tận tinh lực gia trì dưới đã có khinh thường vạn vật chúng sinh vô thượng uy nghi. Cửu giác ngôi sao màu tím hiển hách uy năng có thể tích vạn tà, phá yêu ma, khử ô uế, định thần Phật. Cao Huyền lúc này mới phát hiện quân thiên tinh thần luôn lại có uy năng như thế. Mà lại, hắn thần hồn cùng tử vi tinh cũng dị thường phù hợp. Hắn chỉ cần nguyện ý, thậm chí hiện tại liền có cơ hội trở thành tử vi tinh đế. Chỉ là tử vi tinh đế thì như thế nào? Coi như nắm giữ ức vạn tinh thần chi lực cuối cùng cũng bất quá là đại la kim tiên cấp độ. Sống ức vạn năm tiên đế, Phật tôn còn ép không được thâm uyên gì biến. Chỉ là một cái tử vi tinh đế cũng không có gì đại dụng. Huống chi chuyện thế này cũng không có khả năng một lần là xong. Lên làm tử vi tinh đế cũng không có nghĩa là lập tức liền có đại la kim tiên uy năng. Cái này giống mới đăng cơ hoàng đế, rất có thể đấu không lại quyền thần. Đại la kim tiên lực lượng cũng cần vô tận tuế nguyệt đi lắng đọng rèn luyện tu luyện. Cao Huyền trong nháy mắt cũng có chút tâm động, nhưng hắn lập tức buông xuống ý nghĩ này. Đầu đại đạo này nhìn như không sai, cũng chính là nhìn như không tệ. Trên bản chất cùng tìm một chỗ sống tạm không có gì khác biệt. Hiện tại chỉ có nghênh khó thẳng lên tranh thủ cái kia một phần ngàn vạn sinh cơ. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng làm ra sai lầm phán đoán. Có lẽ, thâm uyên dị biến tình huống còn có thể khống chế. Có lẽ trên 9 tầng trời đại la kim tiên bọn họ không có vấn đề. Cao Huyền vẫn tin tưởng phán đoán của mình, hắn cũng không còn đi cân nhắc những thứ này. Hiện tại liền cần chuyên tâm. Tử vi tinh đại thịnh, ngôi sao đầy trời cùng một chỗ lập lòe, nồng đậm tinh quang xuyên thấu cửu thiên chiếu rọi vạn giới. Những ngôi sao này cũng không phải là vật chất tinh thần, mà là chư thiên vạn giới tiên thiên pháp tắc ngưng luyện hiển hóa. Thanh thế như vậy thật lớn dị biến cũng kinh động đến vạn giới chúng sinh. Phổ thông sinh mệnh không biết vì sao chính là chấn kinh tại ức vạn tinh thần thần quang thật to thả kỳ quan. Cường đại sinh mệnh có trí tuệ lại đều nhìn ra không đúng. Nhất là cửu thiên các cường giả. Bọn hắn đều chú ý tới ngôi sao đầy trời lực lượng ngay tại nhìn về phía vô tận hư không chỗ sâu. Nguyên thiên giới như địa nguyên đạo quân. Nguyên thanh liên như vậy đẳng cấp cường giả. Mặc dù nhìn ra tử vi tinh dị biến. Lại không biết biến từ đâu tới. Thượng tam giới thiên tiên bọn họ cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía tử vi tinh. Thiên đình thiên tiên bọn họ có không ít đều lộ ra nét mừng. Tử vi tinh đế đã có thật lâu chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là tử vi tinh đế trở về rồi nhưng là. Quen thuộc tử vi tinh đế thiên tiên bọn họ rất nhanh liền phát hiện không đúng. Khống chế tử vi tinh lực lượng mặc dù lăng lệ sắc bén, lại quá trực tiếp, cũng quá thô thiển. cùng tử vi tinh đế cay độc hòa hợp rất khác nhau. Đây rõ ràng là có người mượn nhờ thần khí lực lượng muốn đánh cắp tử vi tinh đế quyền hành. Đông đảo thiên đình thiên tiên bọn họ phát hiện tình huống thật về sau, vừa sợ vừa giận. Tử vi tinh đế quyền hành cũng có người dám đánh cắp, người này là bao lớn lá gan. Một phương diện khác, táo bạo như vậy đánh cắp tử vi tinh lực, tử vi tinh đế nhưng vẫn là không có một tia phản ứng. Chẳng lẽ tử vi tinh đế thật xảy ra chuyện rồi? Bốn vị tiên đế vẫn luôn không lộ diện, thiên đình bọn họ thiên tiên khó tránh khỏi có các loại suy đoán. Tử vi tinh dị biến chỉ là từ một số phương diện nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Thiên tiên bọn họ ý thức được điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ sinh ra rất nhiều ý nghĩ. An hiểu tinh lực khống chế thiên tiên cấp bậc tinh quân bọn họ, tự nhiên là tránh không khỏi kích động, muốn thừa cơ cướp đoạt tử vi tinh đế quyền hành. Nhưng là bọn hắn lại khó tránh khỏi có chút cố kỵ. Vạn nhất tử vi tinh đế không có việc gì, bọn hắn nghịch bên trên xoán quyền, thiên tiên chính quả coi như giữ không được. Một phương diện khác, chính là những này thiên tiên cấp bậc tinh quân cũng vô pháp cảm ứng được chư thiên tinh thần lực lượng chân chính đi hướng. Cho dù có gan lớn muốn bắt buộc mạo hiểm tinh quân cũng là tìm không thấy mục tiêu. Phật quốc, đạo môn, trời tiên cấp các cường giả cũng đều đang chú ý quần tinh dị biến. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua lần này dị biến nhìn thấy tử vi tinh đế. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng, vận dụng ngôi sao đầy trời chi lực người rõ ràng không phải tử vi tinh đế. Lực lượng kia quá non nớt. Đối với cái này gan lớn làm bậy người, các phương cường giả có khinh thường, có hiếu kỳ, có căm thù. Mặc kệ những này thiên tiên cấp bậc cường giả thấy thế nào, bọn hắn đều không thể tố bản truy nguyên, không cách nào dò xét đến chuyện này căn bản. Trên 9 tầng trời đại la thiên cảnh lại có người có thể nhìn thấy tử vi tinh lực chân chính đi hướng. Đầu người này mang tinh quan, người mặc màu tím vạn tinh bào. Hắn song mi như kiếm, trong mắt màu tím bên trong ước vạn vạn điểm xanh đậm tinh quang lập lòe không chừng. Người này chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó, tự nhiên là có thống ngự chư thiên vô thượng uy nghiêm. Chỉ là trên mặt hắn đều là hắc khí lượn lờ, chính là trong mắt thần quang cũng lúc sáng lúc tối, nghiễm nhiên đắt là bệnh nguy kịch chi thế. Tại người này ngồi đối diện một vị nữ tử, nàng dung mạo thanh lệ, mặc một bộ trường bào màu đen, nó khoan bào đại tụ, đến làm nổi bật lên nàng thoải mái phiêu giật. Tại nữ tử này trên mi tâm có một cái kỳ dị ngọn lửa màu đen ấm ký. Ấm ký kia thỉnh thoảng nhảy vọt chớp động, liền như là chân chính hỏa diễm đồng dạng. Nữ tử ánh mắt cũng là đen thâm thúy vô tận, hoàn toàn không có tròng trắng mắt. Tuyệt dị như vậy đặc thù đôi mắt, lại làm cho nàng càng có hơn chủng kỳ dị lại mạnh mẽ mị lực. Nữ tử xuyên thấu lấy màu tím vạn tinh bào nam tử cười cười. Thế nào? Đây là ngươi giấu án chiêu? Nam tử khẽ lắc đầu. Người này thật sự là ngu dốt. Thật tốt tử vi tinh lực như vậy vận dụng, sợ người khác không biết. Ha ha, hắn chính là cẩn thận lại có thể thế nào? Nữ tử chậm rãi nói. Ngươi cái này chính quy tử vi tinh đế đều không làm được cái gì, hắn lại có thể thế nào? Ngồi tại nữ tử nam tử đối diện, thình lình chính là tử vi tinh đế. Tử vi tinh đế cười khổ một tiếng, ngươi nói đến cũng không sai. Sự tình đến một bước này đã chú định hủy diệt kết cục. Ai đến cũng không cách nào cải biến vận mệnh của chúng ta. Nữ tử lạnh nhạt nói, đây vốn là thiên mệnh. Vận mệnh trường hà cuồn cuộn mà xuống, các ngươi chính là đại la kim tiên, cũng không có tư cách nghịch thế mà đi. Tử vi tinh đế cười lạnh, ngươi cũng bất quá là may mắn chiếm cứ tiên cơ, lúc này mới thắng một chiêu. Nhưng cũng không cần nói khoác. Nữ tử cũng không tức giận. Nàng chậm rãi nói. Các ngươi chủ đạo thiên địa luôn chuyển trăm ngàn lần, lại đem thâm uyên bài trừ ở bên ngoài. Thâm uyên tích xúc vô tận oán khí lại không chỗ phát tiết, lúc này mới nghịch phản mà lên phản nuốt chư thiên. Đây là các ngươi tự những quả đắng, cũng là thiên đạo tuần hoàn. Ngươi đường đường tử vi tinh đế làm sao còn thua không nổi? Tử vi tinh đế im lặng không nói. Bọn hắn mấy vị đại la kim tiên chấp trưởng chư thiên không biết bao nhiêu kỷ nguyên, sinh linh muốn sinh tử tuần hoàn, chư thiên vạn giới cũng giống như thế. Chỉ là bọn hắn mấy cái vì vĩnh nắm đại la kim tiên quyền hành, lúc này mới chủ động chủ đạo thiên địa luân chuyển. Mỗi một lần luân chuyển, bọn hắn mấy vị đại la kim tiên đều giữ vững chính mình quyền hành. Dạng này thiên địa tuần hoàn tự nhiên thiếu thốn một bộ phận. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới. Cùng đại la kim tiên quyền hành đối ứng là vô tận thâm uyên. Hơn 10 vị đại la kim tiên không ngã luân hồi, thâm uyên cũng tại mỗi lần thiên địa tuần hoàn bên trong không ngừng tích lũy. Bình thường tới nói, đại la kim tiên chấp trưởng thiên đạo pháp tắc, khẳng định sẽ phát hiện thâm uyên dị thường. Nhưng là bởi vì bọn hắn trốn tránh thiên địa tuần hoàn, tại trên khối này tự nhiên là không nhìn thâm uyên dị biến. Kết quả 10 cách luân hồi xuống tới, thâm uyên tích lũy lực lượng đã không thể làm gì chế. Thậm chí trực tiếp để mạnh nhất thái nhất ma hóa sa đọa. Thái nhất âm thầm chủ trì động thủ, đông đảo đại la kim tiên đều bị dần dần đánh bại. Hoặc bị giết, hoặc bị nhốt. Mắt thấy đã đại cuộc sụp đổ, không thể vãn hồi. Tử vi tinh đế mặc dù đau khổ trèo trống, hắn cũng biết đây là vận mệnh trường hà đại thế. Bất kỳ cái gì lực lượng đều khó mà ngăn cản. Tử vi tinh đế đối với nữ tử nói, thái nhất, chuyện cho tới bây giờ cần gì phải nhiều lời. Chư thiên vạn giới hủy diệt, ngươi cũng sống vậy sẽ chết. Thái nhất cười cười, ta chỉ là thay trời chấp pháp, vạn vật có sinh tất lại diệt. Các ngươi đám này đại la kim tiên đánh cắp thiên đạo chi lực, lại chỉ vì bản thân chi tư. Hiện tại bất quá là gieo gió gặt bão. Tử vi tinh đế nhìn xem thái nhất nói, lúc trước còn không phải ngươi đề nghị, chúng ta mới có thể làm việc như vậy. Thái nhất thở dài, sai do ta lên, liền do ta giải quyết như thế sai lầm. Đây chính là thiên đạo, cái này vận mệnh. Thái nhất, ngươi bị thâm uyên lực lượng ăn mòn thần hồn, đầu óc đã không thanh tỉnh. Tử vi tinh đế cao giọng nói, ngươi phàm là có một chút trí tuệ, cũng không trở thành làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thái nhất hoảng hốt một chút. Nàng ánh mắt chuyển lại khôi phục sâu thẳm vô tận trạng thái. Tử vi, ngươi cần gì phải ngoan cố chống lại. Sớm ngày hủy diệt, liền sớm ngày trùng sinh. Tử vi tinh đế đột nhiên cười to, thái nhất, ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Thâm uyên oán khí phản phệ, chính là bị ngạn chi địa đều sẽ tiến vào vĩnh hằng tịch diệt. Không còn bất luận sinh mệnh nào có thể trùng sinh. Thái nhất suy nghĩ một chút nói, đầu óc của ngươi đến là rất thanh tỉnh. Thì có ít lời gì, vĩnh hằng hủy diệt vận mệnh đã chú định. Thái nhất nói, đưa ánh mắt nhìn về phía dưới, nàng có thể nhìn thấy thâm uyên ngay tại phun trào ra ngoài ngọn lửa màu đen. Những hỏa diễm kia tạm thời còn bị cửu thiên lực lượng áp chế. Nhưng là, loại này áp chế tiếp tục không được bao lâu. Đại la kim tiên bọn họ khống chế thiên đạo pháp tắc, chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ. Cho đến lúc đó, tích xúc nhiều lần luân hồi thâm uyên lực lượng liền sẽ triệt để bộc phát. Bất luận cái gì thiên địa đều sẽ tiến hành tuần hoàn luân chuyển, do sinh mà diệt, lại từ diệt mà sinh. Cũng là bởi vì tử vi tinh đế những này đại la kim tiên bọn họ quá mức ích kỷ. Cầm giữ đại la kim tiên quyền hành không chịu buông tay. Cũng không chịu đi theo thiên địa cùng một chỗ luân hồi. Không trọn vẹn thiên địa luân hồi hoàn toàn mất cân bằng, để thâm uyên lực lượng càng ngày càng mạnh. Đến một bước này, thâm uyên lực lượng đã không thể áp chế. Coi như tử vi tinh đế bọn hắn đều vô sự, tối đa cũng liền miễn cưỡng trấn áp. Chờ đến lần này thiên địa luân hồi mở ra, thâm uyên lực lượng hay là sẽ thôn phệ hết thảy. Hành động của nàng chỉ là để thâm uyên bộc phát trước thời hạn. Như vậy mà thôi. Thái nhất nói với tử vi tinh đế. Ta mệt mỏi. Ngươi sống lâu như thế, ngươi không mệt à? Tử vi tinh đế lắc đầu. Chúng ta nắm giữ vô thượng quyền hành, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Cớ nào khoái ý, làm sao lại mệt mỏi? Sa đọa. Thái nhất lắc đầu, nàng không hứng thú lại cùng tử vi tinh đế nói cái gì. Đến cấp độ này, ai cũng không có khả năng dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương. Nàng chỉ là nhàn dối nhàm chán, mới đột nhiên sinh ra hứng thú cùng tử vi tinh đế nói vài lời. Nói tới nói lui, tử vi tinh đế thần thông tuy mạnh, lại là ích kỷ cực kỳ sinh mệnh. Bực này sinh mệnh cho tới bây giờ đều là đệ nhất đẳng không thú vị. Thái Nhất ánh mắt nhìn về phía ngôi sao trên trời. Nàng ẩm ẩm có thể nhìn thấy tinh thần chi lực hướng đi. Lại nhìn không quá rõ ràng. Cũng không biết người kia đang làm cái gì. Như vậy dẫn động quần tinh chi lực. Đối phương muốn làm gì Thái Nhất cũng chỉ là xuất phát từ nhàm chán. Mới có thể đi suy nghĩ những thứ này. Đối với nàng mà nói, lực lượng của đối phương quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến không đáng đi chú ý. Trên thực tế, chỉ cần Tử Vi tinh đế không chết. Bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng hoàn toàn khống chế Tử Vi tinh. Đế tinh này là Tử Vi tinh đế mệnh tinh. Không ai có thể cưỡng đoạt. Thái Nhất đang nghĩ ngợi, đột nhiên ánh sao đầy trời cùng một chỗ ảm đạm đi. Chính là treo cao trung thiên uy nghi bất phàm Tử Vi tinh cũng mất bất luận cái gì quang mang. Giờ khắc này, Tử Vi tinh tựa hồ từ trên trời sao biến mất. Tử Vi tinh đế cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cùng Tử Vi tinh liên hệ thế mà bị cắt đứt. Không có Tử Vi đế tinh pháp tắc bảo vệ. Trên người hắn thâm uyên độc hỏa đột nhiên đại thịnh. Tử Vi tinh đế sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Không đợi hắn thôi phát thần thông, người ngay tại trong ngọn lửa màu đen hóa thành một sợi khói đen. Đại La Kim Tiên ngưng kết hỗn nguyên đạo quả tại trong khói đen bay ra. Hỗn nguyên đạo quả là Đại La Kim Tiên dùng thiên đạo pháp tắc ngưng kết mà thành, là Đại La Kim Tiên chí cao lực lượng. Vạn kiếp không phá. Chính là bởi vì có hỗn nguyên đạo quả tồn tại, đông đảo Đại La Kim Tiên mới có thể nhảy ra. Thiên địa luân hồi. Tử Vi tinh đế hỗn nguyên đạo quả, nhìn qua tựa như là một cái màu tím quả táo. Viên này màu tím quả táo từ trong khói đen bay xuống trên mặt đất, cũng rất nhanh hư thối thành một đống nát cặn bã. Những này nát cặn bã bị ngọn lửa màu đen khẽ quấn, biến thành điểm điểm xám trắng cho tàn. Chấp trưởng vô thượng uy năng Tử Vi tinh đế, xưng bá vô số kỷ nguyên tuyệt thế đại năng cứ như vậy không có. Thái Nhất cứ như vậy nhìn xem Tử Vi tinh đế bỏ mình đạo diệt, nàng thâm thúy trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần chấn kinh. Tử Vi tinh đế mặc dù bị nàng dùng thâm uyên độc hỏa trọng thương, có thể hỗn nguyên đạo quả cỡ nào lợi hại. Không có mấy triệu năm, đừng nghĩ triệt để diệt đi Tử Vi tinh đế. Đã xảy ra biến cố gì? Để Tử Vi tinh đế trong nháy mắt hóa thành cho bụi, sự biến hóa này quá mức kinh người. Thái Nhất đều bị giật nảy mình. Thái Nhất mặc dù bị thâm uyên lực lượng đồng hóa, hiện tại đã triệt để sa đọa thành thâm uyên ma thần. Nhưng là trí tuệ của nàng kinh nghiệm lại đều tại. Bởi vì cùng thâm uyên đồng hóa, lực lượng của nàng thậm chí càng cường đại, ánh mắt cũng càng cao minh. Thái Nhất đem vừa rồi biến cố đẩy ngược trở về, rất nhanh liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Tử Vi tinh đế sở dĩ phải chết, là bởi vì hắn cùng Tử Vi tinh pháp thì bị cắt đứt. Hắn hỗn nguyên đạo quả cũng bởi vậy trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Thâm uyên độc hỏa kinh khủng bực nào. Tử Vi tinh đế đột nhiên xuất hiện to lớn vấn đề. Để hắn lập tức ngay tại thâm uyên độc hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Vấn đề là Tử Vi tinh đế cỡ nào thần thông. Hắn cùng Tử Vi tinh liên hệ làm sao lại bị chặt đứt. Thái Nhất tuy mạnh, nàng nhưng cũng không làm được đến mức này. Nàng nếu có thể chặt đứt Đại La Kim Tiên pháp tắc, phá hư hỗn nguyên đạo quả, bọn này Đại La Kim Tiên sớm bị nàng giết sạch. Thái Nhất càng nghĩ càng kinh. Giữa thiên địa lại có cường đại như vậy lực lượng, nàng cũng sinh ra tò mò mãnh liệt. Chuyện này nhất định cùng vừa rồi cái kia khống chế Tử Vi tinh người có quan hệ. Thái Nhất trong đôi mắt thâm thúy quang mang lập lòe, tìm kiếm lấy vừa rồi tinh lực biến hóa cuối cùng. Bực này tinh lực biến hóa xuyên qua hư không, khoảng cách Đại La Thiên không gì sánh được xa xôi. Nhưng là cái này khó không được Thái Nhất. Lần theo tinh lực dấu vết lưu lại, lần theo một tia vận mệnh biến hóa quý tích, Thái Nhất bước một bước về phía trước. Chờ Thái Nhất lại hiện thân nữa, nàng đã đến sâu trong hư không, đến tinh lực hội tụ bộc phát trung tâm. Sâu trong hư không, Cao Huyền tay cầm ám kim la bàn, trên thân linh quang lúc sáng lúc tối, không gì sánh được chói mắt. Không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, Thái Nhất lần đầu tiên liền chú ý tới Cao Huyền trong tay ám kim la bàn. Mặc dù Cao Huyền khuôn mặt anh tuấn vô cùng, phong thái khí độ hoàn mỹ vô hạ, nhưng ở Thái Nhất trong mắt, ám kim la bàn liền như là thái dương đồng dạng lóa mắt. Cao Huyền dáng dấp tuy đẹp, cũng chỉ là hừng hực dưới ánh mặt trời bay múa một cái tiểu côn trùng. Trên thực tế, cả hai căn bản không có bất luận cái gì tương đối giá trị. Thái Nhất rất khiếp sợ chính là Cao Huyền cái này tiểu côn trùng thế mà có thể nắm chặt cái kia hừng hực như là như mặt trời lực lượng vĩ đại. Không, cái kia ám kim la bàn so Thái Dương lực lượng cường thịnh ức vạn lần. Cho dù là thâm uyên vô tận lực lượng, tại ám kim la bàn trước mặt cũng lộ ra dị thường thô lậu. Thái Nhất nhìn chòng chọc vào ám kim la bàn. Đây là khống chế vận mệnh thần khí ám kim la bàn lực lượng quá mức minh mông tuyệt diệu. Thái Nhất mặc dù vẫn luôn là trên 9 tầng trời cao nhất thần chủ, hiện tại lại bị thâm uyên đồng hóa. Có thể nói là giới này người mạnh nhất. Không có bất kỳ sinh linh gì có thể cùng nàng so sánh. Nhưng là Thái Nhất hay là phân biệt không ra ám kim la bàn lực lượng tính chất. Ám kim la bàn không biết nói chuyện, nhưng là người này khẳng định sẽ nói chuyện. Thái Nhất ánh mắt chuyển tới Cao Huyền trên mặt. Trên tay ngươi đây là cái gì? Cao Huyền mắt nhìn Thái Nhất. Ngươi là ai? Vì cái gì biến thành bằng hữu của ta? Dáng vẻ đối diện cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử thanh lệ, rõ ràng chính là Vân Thanh Thường. Đương nhiên chỉ là bộ dáng tương tự, thần hồn hoàn toàn khác biệt. Đối phương thần hồn thâm thúy vô tận, liền như là hoàng tuyền chỗ sâu thâm uyên, làm sao đều nhìn không thấy đáy. Cao Huyền nhìn đối phương một chút, cũng cảm giác thần hồn như là rơi vào thâm uyên đồng dạng. Rất hiển nhiên, vị này lực lượng nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Hẳn là thâm uyên bên trong xuất hiện cường đại ma thần. Thậm chí có thể là hết thảy chủ sử sau màn. Bằng hữu của ngươi Thái Nhất gật gật đầu, nguyên lai ngươi là cái kia thế giới vật chất người. Nàng mỉm cười nói. Bộ thân thể này tu luyện 10 phần không sai. Nó cốt nhục cơ cấu tại vật chất vũ trụ đã đạt tới cực hạn. Ta nhìn thú vị liền tùy tiện mượn một chút. Thái Nhất bản thể vô hình vô ảnh có thể xem là giữa thiên địa sinh linh thứ nhất trí tuệ. Nó cũng không phải là nhân tộc. Chỉ là mặt khác Đại La Kim Tiên đều là hình người. Nàng cũng hiển hóa thời điểm cũng liền đều sử dụng hình người. Nàng bộ thân thể này cũng không phải là Vân Thanh Thường, chỉ là nàng chiếu vào Vân Thanh Thường bộ dáng biến hóa. Nó kết cấu thân thể càng thêm tuyệt diệu cường đại, cái này lại không phải Vân Thanh Thường thân thể có khả năng với tới. Thái Nhất nói, ta trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đến ngươi trả lời vấn đề của ta. Cao Huyền giơ lên thời gian luân bàn nói, ngươi nói thứ này a, nó gọi thời gian luân bàn. Thái Nhất cười cười, ngươi đến là hào sảng. Thú vị. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi đem thời gian luân bàn cho ta, ta có thể cho ngươi sống đến kỷ nguyên tận thế. Chí ít cũng có ngàn vạn năm thọ nguyên. Ngươi nếu là ra thích, ta có thể ban cho ngươi thâm uyên lực lượng. Từ đây không hề bị thâm uyên lực lượng xâm hại. Thái Nhất là bực nào cường giả, nàng tự nhiên khinh thường lừa gạt Cao Huyền. Nàng muốn thời gian luân bàn trực tiếp liền cho Cao Huyền mở ra tốt nhất điều kiện. Cao Huyền lắc đầu nói. Ngươi chính là chúa tể thâm uyên vị kia ma thần đi. Trên 9 tầng trời dị biến đều là ngươi làm ra, ngươi thế mà biết những này? Thái Nhất hơi có chút ngoài ý muốn. Lấy Cao Huyền lực lượng cấp độ, không nên biết đại la thiên dị biến. Nàng lại liếc mắt nhìn Cao Huyền, lại không nhìn thấy Cao Huyền trên người vận mệnh vết tích. Lấy nàng thần thông, chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể liếc nhìn nó vận mệnh quý tích. Nhìn không thấu Cao Huyền, hoàn toàn là bởi vì Cao Huyền nắm trong tay lấy khối kia thời gian luân bàn. Thời gian luân bàn tản ra lực lượng thời gian, đem Cao Huyền ngăn cách tại đặc biệt thời gian lĩnh vực bên trong. Lấy nàng thần thông, hiện tại cũng không cách nào chạm tới Cao Huyền. Thái Nhất trầm mặt bên dưới nói, tin tưởng ta, món thần khí này ngươi đem cầm không được. Hay là giao cho ta? Nàng hứa hẹn nói, bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cao Huyền đối với Thái Nhất lắc đầu, ta muốn ngươi không cho được. Thái Nhất đều tới, hắn không có thời gian lãng phí nữa. Cao Huyền đưa tay trên thời gian luân bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng gọi một chút. Thời gian đột nhiên lấy ức vạn vạn lần tốc độ lưu chuyển. Cao Huyền trên người ngũ hành vô tướng thần quang, thiên âm đạo châm, hoàng tuyển đạo bảo, trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm cho bụi. Hoàng nhị kiếm hiện lên ở trong tay hắn. Thời gian trường hà thôi động dưới, Hoàng nhị kiếm khổng lồ vô địch huyền minh chú hải cũng không chịu nổi. Hoàng nhị kiếm phát ra một tiếng cao vút kiếm minh. Thu thủy giống như mũi kiếm lúc này phân giải vỡ vụn. Sau đó hóa thành một chút xíu cho bụi. Cường đại nhất hoàng nhị kiếm đều song cao huyền trong thức hải để đó các loại vật phẩm trong nháy mắt liền phân giải tiêu tán. Giấu ở cao huyền trong thức hải vân thanh thường thần hồn cũng chỉ kiên trì trong nháy mắt. Nàng cuối cùng nói với cao huyền một câu. Ta chở ngươi. Nhìn xem vân thanh thường thần hồn từng mảnh phân giải tiêu tán, cao huyền trong lòng cũng sinh ra mấy phần ảm đạm. Đi theo, ngay tại cửa chuyển thần thiền cao minh bên trong cao huyền thân thể im ếp tán loạn thành cho. Cửa chuyển thần thiền thượng thần ánh sáng có chút lói lên, hóa thành cho bụi thân thể cao huyền lần nữa trùng sinh. Vô tận lực lượng thời gian cỏ rửa dưới, trùng sinh cao huyền lần nữa thành cho. Cửa chuyển thần thiền thần thông lại để cho cao huyền trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh cao huyền lực lượng đều cường đại một phần. Lòng vòng như vậy đến lần thứ 9, cửu chuyển thần thiền tại thời gian cỏ rửa bên dưới thành cho tiêu tán. Cao huyền tiến hóa gần như hoàn mỹ tiên thiên hỗn nguyên đạo thể. Lại chịu đựng thời gian cỏ rửa lực lượng. Hắn đưa tay tại kim đồng hồ bên trên nhẹ nhàng điểm hạ. Tật tốc lưu chuyển thời quang trường hà đột nhiên đình chỉ. Cao huyền trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thông qua cửu chuyển thần thiền trùng sinh thuế biến. Hắn nắm giữ từng tia thời gian pháp tắc lực lượng. Cùng thời gian luôn bàn thành lập ổn định liên hệ. Chỉ bằng lấy tia này liên hệ. Hắn mặc dù không có khả năng khống chế thời gian trường hà. Lại có thể trên thời gian trường hà tùy ý phiêu du. Cao huyền nhìn xem thời gian lĩnh vực bên ngoài thái nhất. Đối với thái nhất mà nói. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn là ngưng kết không có ý nghĩa. Ở trước mặt thời gian trường hà thái nhất lực lượng cũng không đáng nhất lên. Mặc dù thái nhất là trạng thái đứng im, nhưng là cao huyền biết hắn giải quyết không thái nhất. Bao trùm hắn thời gian lĩnh vực một khi cùng thái nhất va chạm, cái này thời gian lĩnh vực liền sẽ sụp đổ. Thái nhất cùng thâm uyên đã khóa lại cùng một chỗ, thái nhất mà chết, chư thiên vạn giới cũng sẽ triệt để hủy diệt. Cao huyền dựa vào trong tay thời gian la bàn đã có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà điểm chung kết. Đây là vô thượng thời gian diễn hóa mệnh lệnh đã ban ra vận thái nhất chính mình cũng không cải biến được loại này vận mệnh. Cao huyền hiện tại cũng vô lực cải biến. Nhưng là dựa vào trong tay hắn thời gian luân bàn, hắn có được vô hạn khả năng. Thời gian luân bàn bị nhẹ nhàng kích thích cao. Huyền chung quanh thời gian lần nữa bị gia tốc. Lần này. Hắn rút ra một tia thời gian pháp tắc lực lượng cùng tiên thiên hỗn nguyên đạo thể kết hợp. Thông qua ước vạn năm tu luyện. Đem tiên thiên hỗn nguyên đạo thể thôi thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Đối với thái nhất tới nói trong nháy mắt đi qua đối diện cao huyền liền đã có được có thể cùng nàng sánh vai lực lượng. Mà lại. Loại lực lượng kia trọn vẹn không thiếu sót. Nàng chính là có thâm uyên vô tận lực lượng cũng không làm gì được đối phương. Thái nhất là mực nào trí tuệ ánh mắt. Nàng lập tức minh bạch cao huyền là thông qua gia tốc thời gian luyện thành hỗn nguyên đạo quả. Đáng tiếc cao huyền loại này viên mãn vô khuyết cũng là đối với chư thiên vạn giới mà nói. Chờ chư thiên vạn giới hủy diệt cao huyền thành cây không dễ cuối cùng phải thuộc về tại vĩnh hằng tịch diệt. Thái nhất rất bình tĩnh nói với cao huyền. Ngươi muốn cùng ta động thủ a? Cao huyền lắc đầu. Hiện tại động thủ không có ý nghĩa. Thái nhất đến có chút tò mò. Ngươi định làm gì? Cao huyền bật cười lớn. Ta sẽ tại trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Đi đến thiên địa sơ khai cái thứ nhất kỷ nguyên. Đem tất cả đại la kim tiên chém giết. Để kỷ nguyên hoàn thành chân chính luân hồi. Như vậy thâm uyên chi kiếp tự nhiên hóa giải. Thái nhất trầm mặt bên dưới nói. Nghe đến là biện pháp tốt. Cao huyền đối với thái nhất khoát khoát tay. Gặp lại. Thái nhất đang muốn đáp lại trước mắt cao huyền đã vô tung vô ảnh. Nàng ngây người dưới, vô địch lực lượng thời gian tự nhiên điều chỉnh, xóa sạch nàng liên quan tới cao huyền ký ức. Đối với cao huyền mà nói cuối cùng ngây người thái ức tựa như một tấm phim nhựa ngưng kết tại thời gian trường hà. Tay nắm lấy thời gian luân bàn. Mãnh liệt khuấy động thời gian trường hà hóa thành một bộ ghi chép thiên địa vạn vật chúng sinh phim nhựa phim. Mỗi một màn đều ngưng kết trong thời gian Trường Hà trở thành vĩnh hằng. Cao Huyền chỉ cần nguyện ý, có thể tiến vào bất luận cái gì một màn hình ảnh khởi động lại điểm thời gian này. Đối với hắn muốn cải biến vận mệnh tiến hành điều chỉnh. Vân Thanh Thường, Phi Lan, Bạch Ngọc Đường, Tống Vân Hy, những mỹ nữ này đều từ trong thời gian Trường Hà nổi lên, hội tụ đến Cao Huyền bên người. Tại trong dòng sông thời gian ngược dòng mà đi, Cao Huyền tìm được hắn mất đi tất cả, cải biến tất cả không phù hợp hắn ý chí vận mệnh. Hết trọn bộ năm 2021 ngày 19 tháng 6 rạng sáng, Thích Khách Chi Vương hoàn tất. Ta nguyên bản dự tính muốn viết dài hơn một chút, nhưng là ta phạm vào một chút sai lầm. Quyển sách này đến nơi đây hoàn tất càng tốt hơn một chút. Đại La Thiên, Thượng Tam Giới, Thâm Uyên là còn có thể viết. Ta cảm thấy ý nghĩa không lớn. Quá mức lực lượng cường đại, quá mức cao cấp sinh mệnh, bản thân liền đều là một loại khái niệm. Viết đến thiên giới thời điểm, ta đã cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi vì ta không cách nào lối suy nghĩ một cách tràn ngập mị lực thiên giới. Khó mà viết ra thú vị có sức thuyết phục chi tiết. Không cách nào thông qua văn tự bày biện ra vốn có tuyệt diệu ý tưởng. Ta không thích thông qua số lượng cấp biểu hiện lực lượng mạnh hơn. Cũng chán ghét dùng khái niệm đi biểu hiện chiến đấu. Ship các loại khái niệm, các loại danh từ kỳ thật rất vô vị. Viết đến nơi đây, ta cảm thấy hay là mau chóng kết thúc tốt. Mỗi quyển sách lúc kết thúc, ta đều có thể tổng kết rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Sau đó, tiếp theo bản tiếp tục phạm sai lầm. Lần này, ta giống như thật hiểu. Cho ta thời gian mấy tháng điều chỉnh, học tập. Hy vọng ta trở về thời điểm có thể mang đến một cách đẹp mắt cố sự. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, rất hổ thẹn. Cuối cùng sẽ phạm một chút sai. Luôn luôn không có thể làm đến càng tốt hơn. Cảm tạ mọi người tha thứ cùng hậu ái. Cúi đầu cảm tạ. Sách mới gặp lại.